không nói, còn phái người thông cáo bên đường quan viên cần thiết lễ đại thỏa đáng, lấy hoàng thái hậu thư thái làm trọng. Này an bài mặc cho ai nghe xong đều đắc đạo một tiếng khang hy hiếu thuận. Đáng tiếc hoàng thái hậu lại là có điểm không mau, càng ép gần rời đi thời gian, nàng càng thêm mà luyến tiếp giận kỳ, trong lòng nôn nóng bất an, hối hận đưa ra đi ngũ đài sơn cầu phúc việc, đáng tiếc nói ra đi lời nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, chỉ có thể thu hồi đầy đất bùn lầy. Nương nương, nếu không ngài xưng cái bệnh, chúng ta liền không đi. Thế ma ma nhìn nhà mình nương nương thường xuyên thở dài, đau lòng nói. Không ổn, ai ra cùng hoàng đế nói đi ngũ đài sơn, vì thế hoàng đế còn xử trí Lý thị, lại bày ra lớn như vậy trận thế, nếu nói không đi, làm hoàng đế mặt mũi hướng nào gác, làm ai ra mặt mũi hướng nào gác. Đến lúc đó chỉ sợ hoàng đế còn sẽ hoài nghi nàng là cố ý đưa ra đi ngũ đài sơn, bức bách hắn xử trí Lý thị, tự hỏi đến càng sâu một chút, nói không chừng còn sẽ hoài nghi nàng là tưởng đem giận kỳ mang về bên người đâu. Tế ma ma đi theo thở dài một tiếng, sớm biết như thế, lúc trước hoàng thượng đưa ra đem 9 AK ôm lại đây 2 ngày, hẳn là đáp ứng, ít nhất chúng ta còn có thể lưu tại trong cung. Nói đến nói đi, nương nương hiện tại bị đặt tại trên đài cao hối hận cũng không còn kịp rồi, huống hồ, nếu là đem 9 AK ôm lại đây, nói không chừng nghi phi nương nương đối ngũ AK cũng tâm sinh bất mãn, rốt cuộc 9 AK là nghi phi nương nương tự mình mang đại, này tình nghĩa ngũ AK có thể so không thượng. Thôi, hoàng đế chính là để thượng một miệng, không thể coi là thật. Hoàng thái hậu nói, hoàng thượng nhất hiếu thuận, ngài nếu là đồng ý, hắn cũng sẽ làm nghi phi đem 9 AK đưa lại đây. Tể ma ma nói. Hai người có qua có lại, không hề có chú ý tới cửa có một góc màu lam áo choàng chợt lóe mà qua. Quách Nghi mới vừa tiễn đi giận kỳ, chính nhìn Xuân Quế bố trí giận kỳ phòng, Xuân Quế nhất thận trọng, những việc này giao cho nàng, Quách Nghi rất là yên tâm. Phong Liên ở thiên điện, hết thảy bố trí nàng đều trước cùng giận kỳ thương lượng quá, sở dĩ kéo dài tới lúc này, vẫn là vì chiếu cố hoàng thái hậu cảm xúc, này vừa nói giận kỳ muốn chuyển đến, nàng liền hoan thiên hỉ địa mà chuẩn bị, khẳng định sẽ làm hoàng thái hậu trong lòng có ý kiến, vô cớ mà sinh ra một ít việc đoan. Nương nương, ngũ A ca tới. Lan Tâm mới vừa bước qua ngạch cửa hội báo, giận kỳ liền bay nhanh mà từ bên người nàng chạy qua, vọt vào nghi phi trong lòng ngực, đôi tay ôm nàng cổ, đem mặt chôn lên. Quách Nghi không thể hiểu được, này không phải mới rời đi sao? Như thế nào lại về rồi? Ngạch nương giận kỳ ồm ồm mà kêu lên. Làm sao vậy? Quách Nghi sờ sờ hắn đầu, một tay hãn, làm Lan Tâm đệ khăn tới, cho hắn xóa hãn. Ngạch nương, ngạch nương giận kỳ kêu kêu trong thanh âm mặt liền mang khóc nước nở. Quách Nghi lau mồ hôi tay một đốn, ngẩng đầu đối thượng Lan Tâm tầm mắt, đưa mắt ra hiệu, Lan Tâm hành lễ lui đi ra ngoài, ngẩng đầu làm ngạch nương nhìn xem. Giận kỳ tuy rằng ngẫu nhiên ái làm nũng, nhưng là tính tình thực hảo, càng sẽ không dễ dàng rớt nước mắt, Quách Nghi chưa bao giờ gặp qua hắn như thế thương tâm bộ dáng. Chính là 15 phút trước, hắn mới vô cùng cao hứng mà từ Dực Khôn cung cầm đưa cho hoàng thái hậu lễ vật trở về, nói phải cho hoàng thái hậu một kinh hỉ, lúc này mới một hồi sẽ công phu, như thế nào lại về rồi? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quách Nghi cùng mờ mịt. Giận kỳ đem vùi đầu đến càng khẩn, dùng sức mà lắc đầu, ngạch nương, ta tưởng ngươi. Giận kỳ thực mau liền phải chuyển đến nơi này ở, đến lúc đó liền có thể mỗi ngày nhìn đến ngạch nương, còn có thể nhìn đến giận đường A. Quách Nghi ôn thanh an ủi nói. Ân giận kỳ gật gật đầu. Quách Nghi cảm giác được một cổ ấm áp sũng nước nàng quần áo, giận kỳ đây là. Khóc. Vừa mới không phải nói cho ngươi mã ma tặng lễ vật sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Quách Nghi do hỏi, cảm giác được giận kỳ ôm chính mình tay căng thẳng, chẳng lẽ cùng hoàng thái hậu có quan hệ? Ngạch nương, nếu là ta đi theo ngạch nương, tiểu cửu cũng sẽ vẫn luôn đi theo ngạch nương đi. Giận kỳ hít hít cái mũi nói. Cho nên là cùng giận đường có quan hệ. Đó là đương nhiên, ngươi là ngạch nương nhi tử, giận đường cũng là, chúng ta sẽ không tách ra. Quách Nghi nói, ngạch nương tuyệt đối sẽ không làm người tách ra chúng ta. Quách Nghi đem tiền căn hậu quả đoán một bên. Trong lòng có cái dự đoán, chẳng lẽ nói hoàng thái hậu muốn dưỡng giận đường. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Quách Nghi đem cái này khả năng tính cấp bài trừ, nàng là nữ nhân, tự nhiên có thể lý giải hoàng thái hậu tâm lý, hoàng thái hậu ở giận kỳ trên người tiêu phí thời gian cùng tinh lực, mặc dù mặt sau hải tử so giận kỳ càng đáng yêu càng thông tuệ, cũng vô pháp thay thế được giận kỳ ở hoàng thái hậu trong lòng địa vị. Nếu không phải hoàng thái hậu tưởng dưỡng, vậy khả năng có người muốn nàng dưỡng, tư cập này, Quách Nghi thể hồ quán đỉnh, Khang Hy. Nếu Khang Hy không nghĩ làm giận kỳ trở lại hoàng thái hậu bên người, mà hoàng thái hậu lại bởi vậy sự tránh lui ngũ đài sơn, Khang Hy tuyệt đối khả năng đưa ra đem giận đường đặt ở hoàng thái hậu bên người dưỡng, hiện giờ cũng không có truyền ra như vậy tin tức, chắc là hoàng thái hậu cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Quách Nghi cũng không biết nên chán ghét hay là nên cảm tạ hoàng thái hậu, nếu là không có nàng, nghi phi mẫu tử vận mệnh sẽ không nhiều như vậy khúc chiết. Chính là lần này sự tình nếu là không có nàng chủ động thoái nhượng còn cự tuyệt Khang Hy yêu cầu, nghi phi mẫu tử ba người chỉ sợ thật sự muốn lại lần nữa đối mặt phân biệt. Quách Nghi thở dài, nơi này nhất cầu chính là Khang Hy, tặng một cái nhi tử không đủ, còn tưởng đưa ra một cái khác nhi tử, thật muốn tận hiếu, hắn bản thân mỗi ngày đi không được sao. Quách Nghi một chút nhẹ vỗ về giận Kỳ Bối, ngươi đừng sợ, ngạch nương sẽ bảo hộ của các ngươi về sau đều đi theo ngạch nương được không? Ân. Giận Kỳ lại lần nữa hít hít cái mũi, Giận Kỳ tưởng cùng ngạch nương ở bên nhau, tứ ca có hai cái ngạch nương, lục đệ cũng có ngạch nương, ta hiện tại cũng có ngạch nương. Quách Nghi bỗng dưng chua xót, giống như có người trong lòng nình một phen, ngạch nương vẫn luôn đều ở đâu. Ngạch nương, nếu là ta đã trở về, tiểu cửu bị Giận Kỳ thanh âm tinh tế nho nhỏ, còn đứt quãng, mang theo vài phần thật cẩn thận mà thử. Sẽ không. Quách Nghi ôm Giận Kỳ, đem hắn hướng trong lòng ngực mang theo mang, không làm hắn đem nói cho hết lời. Ngạch nương nói, ngạch nương sẽ bảo hộ ngươi, tự nhiên cũng sẽ bảo hộ Giận Đường. Giận Kỳ nói quả nhiên nghiệm chứng Quách Nghi suy đoán. Bất quá nàng hiện giờ đã là phi vị, chỉ cần Hoàng Thái Hậu không ở, Khang Hy sẽ không dễ dàng động Giận Kỳ cùng Giận Đường, cho nên ở Hoàng Thái Hậu trở về phía trước, mặt khác phi tần cũng mang thai sinh con, Khang Hy liền sẽ không tóm được một con dê kéo mao. Huống hồ Khang Hy có phải hay không quên mất, quý phi nữ Cố Lộc Thị năm trước sinh Hoàng Mười Tử Giận. Quách Nghi lúc này mới thể hội ra nữ Cố Lộc Thị điệu thấp chỗ tốt. Khang Hy sẽ chỉ ở hoài niệm Bạch Nguyệt Quang thời điểm nhớ tới nữ Cố Lộc Thị, đưa hài tử thời điểm liền hoàn toàn nhớ không nổi người này. Quách Nghi cúi đầu ở Giận Kỳ chán thượng bá mà hôn một cái, nói, hiện tại yên tâm sao? Không cần thân thân đầu, thật nhiều hắn đâu. Giận Kỳ khóc ý ngừng, trong lòng ngọt tư tư, chính mình có thể đi theo ngạch nương, tiểu cửu cũng có thể, không có người có thể tách ra bọn họ, ngạch nương cũng sẽ không bởi vì chính mình trở về tiểu cửu liền sẽ bị đưa đến mã ma bên người mà sinh chính mình khí. Quả thực quá tuyệt vời. Quách Nghi cười nhẹ nhàng điểm điểm hắn cái chán, ngươi cũng biết tất cả đều là hắn nha, còn một đầu chui vào ngạch nương trong lòng ngực, xem ngạch nương trên quần áo còn có ấn ký đâu. Quách Nghi hôm nay xuyên chính là thâm bích sắc xứng thiện phấn hoa sen lụa mặt thường phục, bị mồ hôi cùng nước mắt tầm ướt địa phương nhan sắc càng sâu chút, thập phần rõ ràng. Giận Kỳ chỉ xem xét liếc mắt một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thẹn thùng mà hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, túi đầu chết sống không chịu nâng lên tới. Quách Nghi cũng không hề trêu ghẹo hắn, chiêu cẩn cô đến mang hắn đi xuống rửa mặt trải đầu. Xuân Quế, thế bổn cung trang điểm thay quần áo. Nương nương là muốn đi Hoàng Thái Hậu chỗ. Xuân Quế lấy một kiện màu nguyệt bạch rèn thêu ngọc lan điệp văn xưởng y liề, xứng với cùng khoản song điệp văn bạch ngọc các khâm, trên đầu là bạc mạ vàng khảm bảo điểm thúy phúc khánh châm, mấy chỉ nho nhỏ kim nạm châu đáo điệp châm, cùng quần áo hoa văn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tự nhiên là muốn đi. Quách Nghi đạm cười, Hoàng Thái Hậu phải đi. Luôn là muốn đưa một đưa. Chờ Quách Nghi sơ hảo trang, Giận Kỳ bên kia sớm đã rửa mặt hảo, thay một thân sạch sẽ quần áo, chỉ là đôi mắt vẫn là hồng hồng. Hơi hơi phát sưng, vừa thấy đến Nghi Phi, hắn liền thẹn thùng mà thấp đầu. Như thế nào? Vừa mới còn ở ngạch nương trong lòng ngực anh, hiện tại không dám gặp người. Quách Nghi trêu ghẹo nói. Giận Kỳ tiến lên ôm lấy Nghi Phi, một câu đều nói không nên lời, vẫn là ngạch nương trên người hương vị nhất thoải mái, ấm áp, thực nhu hòa. Ngạch nương tự mình đưa ngươi hồi mã ma nơi đó, được không hảo nha? Quách Nghi ôn thanh hỏi. Có thể chứ? Giận Kỳ ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhỏ sáng lấp lánh. Đương nhiên có thể. Quách Nghi nắm hắn tay, ngươi không phải còn có lễ vật muốn tặng cho mã ma sao? Ngạch nương bồi ngươi cùng nhau. Nhắc tới lễ vật, Giận Kỳ có chút rồi dám, tề ma ma muốn cho mã ma dưỡng tiểu cửu. Ngạch nương đã biết khẳng định sẽ không vui vẻ, ngạch nương không vui nói, hắn cũng không vui, nhưng là mã ma thật là đối hắn thực hảo. Mã ma rời đi hoàng cung sau, khẳng định sẽ từ ngươi, đến lúc đó nàng nhìn ngươi lễ vật, liền sẽ vui vẻ. Quách Nghi cũng không phải là vì Hoàng Thái Hậu nói chuyện, nàng biết rõ Giận Kỳ đối Hoàng Thái Hậu là có rất sâu cảm tình, bằng không cũng sẽ không vì nàng cùng Hoàng Thái Hậu chi gian sự tình thương tâm, thậm chí còn ở nàng trước mặt vì Hoàng Thái Hậu đánh hiểm trợ. Chờ hôm nay này phía trên cảm xúc đi qua, Giận Kỳ khẳng định sẽ hối hận không có tặng lễ vật, cùng với làm hắn về sau tâm tâm niệm niệm việc này, không bằng ngay từ đầu liền chấm dứt. Làm Giận Kỳ không hề vướng bận. Nàng không đến mức làm Giận Kỳ hoàn toàn quên mất Hoàng Thái Hậu hảo, nhưng là chờ đến Hoàng Thái Hậu lại trở về, Giận Kỳ thiên bình sẽ khuynh hướng ai, vậy đến lúc đó thấy rốt cuộc. Quách Nghi nắm Giận Kỳ tay nhỏ, hai mẹ con đi bước một mà hướng tới Hoàng Thái Hậu trong cung mà đi, Quách Nghi thuận thế liêu nổi lên lễ vật, rời đi Giận Kỳ lực chú ý. Quả nhiên Giận Kỳ liền bắt đầu lẩm nhẩm, nói chính mình đợi lát nữa nhìn thấy mã ma như thế nào nói. Đúng vậy, đây đều là tâm ý của ngươi. Nhất định phải làm ngươi mã ma biết. Cũng muốn làm Khang Hy biết, chỉ cần Giận Kỳ như cũ hiếu thuận, Khang Hy tuyệt đối sẽ không bất mãn, Hoàng Thái Hậu lại có ý tưởng, cũng không vượt qua được Hoàng thượng, không phải sao. Tới Hoàng Thái Hậu trong cung, Quách Nghi đi trước hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng Ngạch Nương. Ai ra biến tìm trong cung không thấy, nguyên lai này con khỉ quậy trốn đến ngươi trong cung đi. Quách Nghi đạm cười, giận kỳ chạy tới Dực Khôn cung, nàng khiến cho người tới Hoàng Thái Hậu chỗ thông báo, hiện giờ lời này kẹp dao dấu kiếm, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Giận kỳ biết ngài muốn xuất cung, trong lòng khó chịu, lại sợ ngài đi theo khó chịu lo lắng, đơn giản chạy đến thần thiếp trong cung khóc cái thông khoái. Hoàng Thái Hậu thấy giận kỳ đôi mắt thật là đỏ đỏ sưng sưng, không khỏi điệu tâm trùng chua sót, chỉ là nghi phi nói nghe tới không như vậy làm người thoải mái, giận kỳ vì nàng rời đi mà thương tâm, vì sao trước tiên đi tìm nghi phi. Chẳng lẽ nói thật là mẹ ruột càng vì thân cận chút. Quách Nghi cũng mặc kệ nàng đau không thoải mái, đem giận kỳ hướng phía trước đẩy đẩy, ngươi không phải nói cho mã ma chuẩn bị lễ vật sao. Như thế nào không tiễn đi lên. Giận kỳ tiến lên hai bước, trình lên một cái hộp gỗ. Đây là Tôn Nhi Thác Ngạch Nương chuyên môn tìm người định chế hộp gỗ, chờ mã ma ly cung lúc sau, giận kỳ liền cho ngài viết thư, dùng cái này hộp gỗ trang đưa cho ngài. Hộp gỗ là gỗ lê vàng, so phong thư hơi đại chút, cao bất quá tức hứa, mài rua thật sự là mượt mà bóng loáng, chỉ tô lên một tầng đánh vách nghi, này chắc không giống người thường điểm ở chỗ cái nắp thượng phù điêu, là giận kỳ khoa trương gương mặt tươi cười, cùng phía trước trò chơi ghép hình là đồng dạng phong cách. Không thể không nói, nội vụ phủ tay nghề không nói, hoàn toàn dựa theo Quách Nghi họa ra tới đồ án một so một điêu khắc mà thành, thập phần sinh động, dường như ngay sau đó là có thể nghe được hài đồng thanh thúy tiếng cười. Thật là mã ma cháu ngoan. Hoàng Thái Hậu ôm giận kỳ nói. Giận kỳ trong lòng nhất kính yêu ngài, nghe nói ngài muốn đi Ngũ Đài Sơn liền bắt đầu tưởng niệm, lại nghĩ như thế nào cùng ngài liên hệ, chủ động cùng thần thiếp nói muốn đưa ngài cái gì lễ vật, chính là để bụng cực kỳ. Quách Nghi lại các loại hoa thức biểu hiện một chút giận kỳ hiếu tâm, trọng điểm xông ra liền tính Hoàng Thái Hậu đi rồi. Giận kỳ cũng nghĩ nàng nhậm nàng, đánh mất nàng nghi ngờ, làm nàng thanh thản ổn định mà đi ra cung. Vô luận nghi phi rốt cuộc là vì cái gì đi lên này một chuyến, đang nghe quá nàng lời nói lúc sau, Hoàng Thái Hậu thật là an tâm không ít, tề ma ma còn nghĩ nhắc nhở Hoàng Thái Hậu hai câu, thấy nàng vui vẻ vô cùng, liền đem lời nói nuốt trở vào. Đông nhiên quay đầu lại thời điểm, thế nhưng phát hiện Ngũ A Ca ở nhìn chính mình, nàng trong lòng đột nhiên cả kinh, lại rất mau thả lỏng lại, Ngũ A Ca là có chuyện phân phó nô thì sao? Không có. Giận kỳ con nhỏ, không có cách nào cực hảo mà che giấu chính mình cảm xúc, chỉ có thể khô cằn mà nói. Kia Ngũ A Ca vì cái gì nhìn nô tỳ? Thế ma ma mang theo tươi cười đậu thú nói. Xem ngươi như thế nào chán ghét. Còn tưởng đem tiểu cửu mang đi, thật là đại đại người xấu. Nhưng là lời này giận kỳ không thể nói, chỉ có thể buồn bực mà hừ một tiếng, quay đầu chạy ra, chỉ dư tề ma ma tại chỗ không thể hiểu được. Suy đoán Ngũ A Ca khả năng thật là bởi vì luyến tiếc Hoàng Thái Hậu tâm tình không tốt. Tuy rằng, sự thật chân tướng cũng kém cách xa vạn dặm mà thôi. Quách Nghi từ Hoàng Thái Hậu trong cung ra tới, đi Càn Thanh cung một chuyến, ở Hoàng Thái Hậu trước mặt biểu hiện xong rồi, đương nhiên cũng phải đi Khang Hy trước mặt biểu hiện một chút sao, rốt cuộc soát hảo cảm chuyện này cũng không ngại nhiều. Nô tài tham kiến Nghi Phi Nương Nương. Hồi lâu không thấy Nghi Phi Nương Nương tiến đến, Lương Cửu Công đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó chạy nhanh hành lễ vấn an. Lương công công không cần đa lễ, hoàng thượng ở bên trong sao? Quách Nghi hỏi, đối với cái này bên người hoàng thượng đại tổng quản, nàng từ trước đến nay đều thực khách khí, đây chính là thiên tử gần hầu, cùng hoàng thượng sớm chiều tương đối, thổi thổi gối đầu phong kia không phải một giây sự tình. Ở, hoàng thượng đang ở phê duyệt xong sổ con, nô tài đi vào thông báo một tiếng. Lương cửu công nói, vậy phiên toái công công. Quách Nghi nói, Nghi phi nương nương khách khí. Lương cửu công đi vào trước cùng Khang Hy bẩm báo một tiếng. Từ lần trước An đáp ứng nháo sự lúc sau, Khang Hy liền không có phiên Nghi Phi thẻ bài, này nửa tháng không thấy, hắn là thật có chút tưởng niệm, tuyên nàng tiến vào. Lương Cửu Công lui ra, chạy nhanh thỉnh Nghi Phi đi vào, hắn nhưng thấy được, Hoàng thượng vừa mới nghe được Nghi Phi hai chữ thời điểm, khỏe miệng hơi hơi cong lên, nghĩ đến cũng là niệm Nghi Phi. Chương 33 cấm hải lệnh, bắt trùng. Mấy tháng không tới, hôm nay sao nhớ tới Cản Thanh Cung đâu. Khang Hy ngước mắt nhìn đang ở hành lễ Nghi Phi, chậm rãi nói. Quách Nghi bị ập vào trước mặt khuê hoán khí chất cấp đánh cái trở tay không kịp, hoàng thượng cùng sủng phi nhân thiết là như thế này triển khai hàng ngày đối thoại sao. Hoàng thượng đã nhiều ngày không đi Dực Khôn cùng, thần thiếp liền nghĩ đến xem. Quách Nghi đi đến phụ cận, dịu dàng cười, phỏng từ trước bộ dáng, vì Khang Hy mải mực. Nhắc tới việc này, Khang Hy trong lòng có điểm nho nhỏ ấy nấy, rốt cuộc chuyện này bên trong Nghi Phi cũng là thập phần vô tội, chấm gần nhất chính sự bận rộn, hiếm khi bước vào hậu cung. Điều này cũng đúng lời nói thật. Đài Loan bị thu phục lúc sau, triều đình liền cấm hải lệnh một chuyện ồn ào đến long trời lở đất, hiện giờ việc này đã lửa xém lông mày, vì thế, Khang Hy hợp với mấy ngày chiêu vài vị đại nhân cùng nhau thương nghị. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn phiên những người khác thẻ bài. Thân thiết biết, nhìn Hoàng thượng như là gầy. Quách Nghi đánh giá hai mắt, đại khái là thức đêm nhiều, người cũng có hai phần tiểu tụy, quả nhiên người đến trung niên, vẫn là phải chú ý bảo dưỡng. Vẫn là ngươi nhất đau lòng chấm. Khang Hy nói, lại thở dài một chút. Hoàng thượng lời này nhưng thật ra hiếm lạ, hậu cung tỉ mội cái kia không đau lòng Hoàng thượng đâu. Quách Nghi nói, đau lòng, đó là không tồn tại, câu cửa miệng nói, một nữ nhân khi nào xong đời, đương nàng bắt đầu đau lòng nam nhân thời điểm. An Tần, Nga không đúng, An đáp ứng không đau lòng Hoàng thượng sao. Nàng chính là quá đau lòng, mỗi ngày nhọc lòng cái này lấy sắc thờ người, lo lắng cái kia mị hoặc chuyên sủng, so Hoàng thượng đối hậu cung còn muốn để bụng, kết quả đâu, liền hàng hai cấp không nói, hiện tại còn ở cấm túc đâu. Lại nói, nàng có gì tư cách đau lòng Khang Hy đâu. Đại gia không đều là 007 xã xúc sao. Hơn nữa nàng không chỉ muốn dưỡng hoàng tử hầu hạ hoàng thượng loại này bản chức công tác, còn muốn đề phòng chức trường đấu đá, mặt khác phi tần trong tối ngoài sáng hãm hại tin đồn, cùng với thời khắc lo lắng chính mình hạng mục thành quả bị chủ tịch đánh cắp, Khang Hy đem hài tử cấp địa vị cao phi tần hoặc là thái hậu dưỡng. Như vậy một đối lập, nàng so Khang Hy thảm hại hơn, càng đáng giá đau lòng đi. Như thế nào? Đây là quái chấm gần nhất không có đi Dực Khôn cung sao? Khang Hy cười nói, nghi phi cái này toàn kính nhi thật làm hắn vui mừng, cuối cùng không có đem toàn bộ ánh mắt đều để lại cho kia hai cái nhãi danh. Lại nói tiếp, từ giận kỳ đi Dực Khôn cung, nghi phi đã có thể không hướng Càn Thành cung đi qua, hôm nay như thế nào đột nhiên tới, chẳng lẽ nói. Ngươi hôm nay đi Hoàng Ngạch Nương nơi đó. Khang Hy bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy, cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, mới đến Hoàng thượng nơi này. Quách Nghi nói. Nàng có thể không biết Khang Hy này vấn đề là có ý tứ gì sao, nam nhân sao, đến muốn treo mới là. Quả nhiên, Khang Hy nghe xong trong lòng hụt hẫng, hợp lại đi cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an, bản thân mới là thuận tiện, không đúng, phải nói vẫn là đi xem giận kỳ kia tiểu tử, thuận tiện đến xem chính mình. Hoàng thượng thật vất vả mới bình ổn hậu cung lời đồn đãi, thân thiếp nếu là không biết điều, mỗi ngày hướng nơi này chạy, kia Hoàng thượng nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Quách Nghi nói, chuyên sủng cũng bất an đáp ứng địa đặt, Hoàng thượng đều tránh lui. Nàng còn thượng vội vàng dán lên đi, chẳng phải là làm hoàng thượng khó làm. Khang Hy nghĩ lại tưởng tượng, cũng xác thật là như thế này, trong lòng chua xót lúc này mới trừ khử, ngươi quả nhiên hiểu chớm. Hiểu ngươi cái đại móng heo. Không nghĩ làm người tới là ngươi, không tới ghen người cũng là ngươi, ngươi sao bất hỏa thái dương vai sát vai đầu. Còn không phải sao. Quách Nghi khỏe miệng cong cong, mặt mày dịu ngoan, tay một vòng lại xoay vòng động, dường như tâm tư toàn đặt ở kia phương mặt tượng. Hôm nay như thế nào nghĩ đến cấp Hoàng Ngạch Nương Vân An? Khang Hy ngược lại hỏi, Hoàng Thái Hậu miễn các cung văn Vân An, thả phía trước Lý Thị bởi vì quấy rầy Hoàng Thái Hậu thanh tịnh bị phạt, theo đạo lý nói trong khoảng thời gian ngắn, các phi tần đều sẽ không đi tìm suối quẩy, như thế nào nghi phi hôm nay đi? Hắn hỏi, hắn thật sự hỏi, Quách Nghi thuận thế giải thích nói, đảo không phải thần thiếp muốn đi quấy rầy Hoàng Thái Hậu, còn không phải là vì giận kỳ tiểu tử này. Nghe nói cùng giận kỳ có quan hệ, Khang Hy tới hứng thú, gác xuống trong tay bút. Cùng chấm nói là chuyện như thế nào. Trước chút thời gian, biết Hoàng Ngạch Nương muốn đi Ngũ Đài Sơn, hắn liền cùng thần thiếp thương nghị, nói muốn đưa Hoàng Ngạch Nương lễ vật, làm Hoàng Ngạch Nương rời đi trong cung cũng tùy thời cùng hắn liên hệ, thần thiếp tưởng tượng này không phải làm khó người sao. Chẳng lẽ muốn hồng nhạn truyền thư không thành? Quách Nghi nói, sau lại thần thiếp tưởng tượng, cũng chưa chắc. Không thể, liền vẽ cái hoa văn, làm nội vụ phủ làm ra ngăn kéo, lại từ giận kỳ đưa cho Hoàng Ngạch Nương. Về sau tổ tôn hai người thường xuyên truyền tin. Sau đó đâu? Khang Hy hỏi, giận kỳ có này hiếu tâm, nhưng ra nhưng tán. Hôm nay hắn tới lấy đồ vật liền đi trở về, nhưng không đến 15 phút, lại trở về, còn khó chịu đến hốc mắt đỏ. Thần thiếp suy đoán hắn là luyến tiếc Hoàng Ngạch Nương, lại lo lắng tự mình khóc thút thít, làm Hoàng Ngạch Nương bi thương thương cảm, liền chạy đến thần thiếp nơi này tới làm nũng, thần thiếp đành phải tự mình đưa hắn hồi Hoàng Ngạch Nương trong cung. Quách Nghi nói, khóc là thật sự khóc, nhưng là nguyên nhân sao? Cùng ly biệt không có nửa điểm quan hệ, nhưng cái này lý do có thể so biết Khang Hy siêu chủ ý sau bị nạn chịu khóc muốn dễ nghe đến nhiều. Đưa giận kỳ trở về phía trước, Quách Nghi liền cùng hắn nói tốt, liền nói là sẽ tưởng niệm mã ma mới khóc, giận kỳ tự nhiên là đáp ứng rồi, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ làm Ngạch Nương biết chân tướng sau không vui. Giận kỳ tính tình hồn nhiên, ôn cung hiếu thuận. Khang Hy cảm thán nói, hắn mổ côi từ tấm bé, nội có cường thần cầm giữ triều chính, ngoại có phiên vương phản quân hoàn hầu. Tại đây phong vũ phiêu diêu bên trong, là Thái Hoàng Thái Hậu che chở hắn trưởng thành, là Hoàng Thái Hậu cho hắn từ mâu ấm áp, mới có hôm nay Khang Hy, cho nên hắn từ trước đến nay nhìn chúng bên người người hiếu đạo, cũng thường thường sướng nghị hiếu thân kính trưởng. đại thần lúc sau nếu là có cực kỳ hiếu thuận, hắn cũng sẽ nhiều hơn tán thưởng. Hoàng Ngạch Nương thiệt tình đại hắn, lại có hoàng thượng làm tấm gương, hắn há có thể chừng ai. Quách Nghi cười nói, biết này sóng hảo cảm giá trị nói soát đúng rồi. Hoàng thượng ngước mắt, chỉ cười không nói, hắn sao lại nhìn không ra tới Nghi Phi tiểu tâm tư đâu, nhưng là đây cũng là sự thật sao. Người này tiếu phụ. Khang Hy nói, trọng nông cày dã, hiếu tâm cung kính, là chấm hảo nhi tử. Thân thiếp đại giận kỳ tạ hoàng thượng khích lệ. Quách Nghi cười nói, hảo, nàng hôm nay hảo cảm giá trị đã soát đúng chỗ, có phải hay không nên tìm cái lý do lui lại đâu. Cũng không biết Khang Hy có phải hay không nhìn ra tới nàng ý tưởng, chỉ nghe hắn nói, ngươi nếu tới, liền nhiều bồi bồi châm trò chuyện đi. Nói cái gì? Chụp ngài mông ngựa. Quách Nghi tới rồi thanh là, tiếp tục mài mực, dương mắt liếc một chút trên bản tấu chương, hảo gia hỏa, này đôi lên cũng rất khả quan, mỗi ngày đều phải xem nhiều như vậy, khó trách thật nhiều hoàng đế đều là chiều căng tích thích, công văn lao hình, chăm lo việc nước bốn chữ cũng đúng là không dễ. Ngươi nhìn thấy gì? Khang Hy thấy Nghi Phi nhìn chằm chằm trên bàn tấu chương, liền hỏi nói, hắn biết Nghi Phi là biết chữ, lúc trước còn thấy nàng xem qua du ký, hẳn là còn nhận biết không ít, nói đến cũng là kỳ quái, mặt khác Phi tần học mấy cái chữ hán, liền muốn tới trước mặt hắn biểu hiện một phen, duy độc Nghi Phi, buồn không ra tiếng. Này nếu là làm Quách Nghi biết hắn nghi ngờ, chỉ sợ chỉ biết một lời khó nói hết, tiếng mẹ đẻ có gì hảo khoe ra. Thân thiếp suy nghĩ có phải hay không mỗi ngày đều có nhiều chuyện như vậy chờ hoàng thượng xử lý. Quách Nghi thành thành thật thật mà nói. Khang Hy cười, dĩ vãng Nghi Phi lại đây, lại nhảy bên trong đơn giản là cái nào trang sức đẹp, cái nào cung phi chán ghét, nhưng thật ra lần đầu tiên hỏi sổ con, chỉ vào trước mặt sổ con nói, thật cũng không phải một cái sổ con một sự kiện, này đó sổ con liền đều nói chính là cấm hải lệnh, bằng không, kia chấm mỗi ngày chẳng phải là liền ngủ thời gian cũng chưa. Quách Nghi cười ngây ngô một chút, tựa hồ vì chính mình vô chi mà xấu hổ nhiên, trong đầu tưởng lại là cấm hải lệnh cùng bế quan tỏa cảng quan hệ. Đáng tiếc cao chúng tốt nghiệp, tri thức toàn bộ còn cấp lao sư, chỉ biết thanh triều bế quan tỏa cảng, nghĩ không ra là khi nào thi hành. Khang Hy vô vô một sấp sổ con, bên này đều là tán đồng giải trừ cấm hải lệnh. Lại vô vô một khác sấp sổ con, bên này đều là phản đối, đã nhiều ngày hai đám người trong triều đình ồn ào đến túi bụi. Nay liền đề cập triều chính, Quách Nghi trong lòng nôn nóng, rồi lại không thể nói, ngàn vạn không thể bế quan tỏa cảng, khóa khóa đã có thể đem đại thanh triều cấp khóa không có, hoàng thượng thánh minh. Tự nhiên sẽ làm ra tốt nhất quyết đoán. Được, không ngừng không thể kịch tấu, còn muốn trái lương tâm thổi phồng, Quách Nghi cảm thấy chính mình hảo khó. Ngươi cũng đi theo bọn họ lừa gạt chấm. Khang Hy nhẹ nhàng chỉ nàng, cười nói. Thần thiếp không dám. Quách Nghi chạy nhanh hành lễ, nàng là thật sự không dám vọng nghị à, vạn nhất nói sai lời nói, Khang Hy truy trách, nàng khả năng liền lạnh lạnh, không ngừng chính mình lạnh, huynh đệ tỉ muội một nhà già trẻ đi theo lạnh. Chấm lại không trách ngươi. Khang Hy kéo qua tay nàng. Đem nàng nâng dậy tới, ngươi cảm thấy chấm nếu không? Muốn khai cấm biển? Thật là cầu ngài đừng hỏi hảo không, biết rõ hậu cung tham gia vào chính sự là tối kỵ, còn buộc nàng, Quách Nghi cảm giác hắn có thể là tưởng chính mình chết đi. Tùy tiện nói, chấm thứ ngươi vô tội. Khang Hy thấy nàng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, không khỏi mà cười, nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người, ngươi đừng sợ. Lương Cửu Công yên lặng mà lui đi ra ngoài, còn thành thật mà cấp đóng cửa lại, này cũng không phải là hắn một cái nô tài có thể nghe. Căn cứ đời sau Càn Long bế quan tỏa cảng chính sách, có thể suy đoán ra Khang Hy vô cùng có khả năng là không nghĩ hủy bỏ cấm biển, nhưng là Quách Nghi tưởng tượng đến liên quân tám nước xâm hoa, tưởng tượng đến chiến tranh nha phiến, tưởng tượng đến Nam Kinh đại tàn sát, tưởng tượng đến những cái đó bị phân cách đi ra ngoài thổ địa cùng đồng bào, trong lòng liền thật sự là khó ăn. Thân thiếp cảm thấy hẳn là hủy bỏ cấm biển. Quách Nghi nói, Khang Hy nhíu mày, Nga, vì sao? Khang Hy quả nhiên là không muốn, ở hắn xem kỹ dưới ánh mắt. Quách Nghi trong lòng thấp thỏm, chỉ có thể căng ra đầu nói, không có cấm biển, sẽ có càng nhiều Hán quốc tiến đến triều cống con thuyền A, như vậy thần thiếp là có thể nhìn đến rất nhiều mới lạ ngoạn ý nhi, hoàng thượng còn nhớ rõ phía trước thưởng cho thần thiếp đồng hồ hóa trang hộp sao. Gác ở thần thiếp bàn trang điểm thượng, thần thiếp ngày ngày nhìn đều vui mừng. Chuyện này Khang Hy mơ hồ còn nhớ rõ như vậy một chút, đến từ Tây Dương người truyền giáo tiến cống một đám pha lê kính cùng kính hộp. Hắn liền ban thưởng một cái mạ vàng khảm pháp lang mỹ nhân đồng hồ hộp trang điểm cho Nghi Phi, ngươi cũng liền điểm này chí khí, nếu là thích, chấm có thể lại đưa ngươi mấy cái. Đừng, ta thật sự không hiếm lạ, rốt cuộc gương thứ này, ở hiện đại liền thuộc về hàng ngày đồ dùng, thấy được quá nhiều. Quách Nghi bĩu bĩu môi, mắt hạnh trứng mắt, chuyển khai thân mình tức giận nói, hoàng thượng chê cười thần thiếp không nói. Ta nhưng không có. Khang Hy lôi kéo nàng, chạy nhanh hống hai câu, trừ bỏ này đó, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Nếu là không cấm hải, còn có các dạng cá biển đưa vào trong cung, thần thiếp chính là thèm hồi lâu. Quách Nghi cố ý nói. Khang Hy thở dài, chấm cũng biết này huống, nhưng là một khi mở ra cấm biển, chấm sợ hậu hoạn vô cùng, vùng duyên hải thống trị, hoa ngoại xâm quấy nhiễu đều là vấn đề. Quách Nghi không ra tiếng, ăn sâu bén dễ chi quan niệm, thật sự là khó có thể thay đổi. Ngươi dường như không tán đồng. Khang Hy hỏi. Quách Nghi lôi kéo Khang Hy tay, làm nũng nói, Hoàng thượng trước tha thứ thần thiếp chịu tội, thần thiếp mới dám nói, nếu không, thần thiếp này nông cạn kiến thức đắc tội Hoàng thượng, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Khang Hy thực hưởng thụ loại này thân mật động tác nhỏ, lập tức nói, chấm không trách ngươi, ngươi cứ nói đừng ngại. Chúng ta trước nói vùng duyên hải thống trị, thần thiếp tuy không hiểu triều chính, nhưng là triều đình chung như vậy nhiều quăng cổ chi thần, tổng hội nghĩ đến hảo biện pháp, bằng không Hoàng thượng dưỡng bọn họ làm gì. Tự nhiên là yêu cầu bọn họ vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn nha. Quách Nghi một bên nói một bên trộm đánh giá Khang Hy thần sắc, nếu là thấy tình thế không ổn tùy thời chuẩn bị lui lại. Lại nói họa ngoại xâm, này đó kẻ cắp chẳng lẽ sẽ bởi vì Hoàng thượng cấm hải liền không tới xâm phạm sao? Chỉ cần bọn họ thiếu y hề thiếu thực, chỉ cần bọn họ binh lực cường thịnh, bọn họ tùy thời đều có khả năng tới quấy nhiễu, đến lúc đó đã có thể phiền thoái. Quách Nghi nói. Nghi Phi nói nhưng thật ra đánh thức Khang Hy một chút, phía trước thực hành rời hải lệnh, khiến vùng duyên hải dân cư thưa thớt, nếu như thực sự có quân giặc tới phạm, chẳng phải là không hề chống cự chi lực, đem thổ địa chắp tay nhường người. Dương Chi Sườn, há dung người khác ngủ say. Khang Hy thấy Quách Nghi muốn nói lại thôi, liền nói, còn có cái gì cùng nhau nói đi. Quách Nghi thấy Khang Hy thần sắc như thường, không thấy bức sắc, liền tiếp tục nói, thần thiếp nghe nói phía trước có trên biển thương đội mua bán, này chẳng phải là đưa tới cửa bạc. Ngươi cũng biết sĩ nông công thương, thương vì nhất mạng, chấm nếu là cổ vũ trên biển mậu dịch, còn thể thống gì. Khang Hy không tán đồng mà nói. Quách Nghi lập tức sửa miệng, vẫn là Hoàng thượng kiến thức uyên bác, đâu giống thần thiếp là cái kiến thức hạn hẹp, chỉ nghĩ đến bạc chính là thứ tốt. Lời này lập tức liền chọc vào Khang Hy tâm hoa tử bên trong, phía trước vì bình tam phiên chi loạn, lớn lớn bé bé đánh không ít trượng, hàng năm thủy nạn hạn hán hại, lại liên tiếp hàng thuế, quốc khố hư không, nếu là thật có thể trên biển mậu dịch. Hoàng thượng, thần thiếp mệt mỏi, tưởng hồi cung nghỉ ngơi. Quách Nghi thấy Khang Hy thần sắc chi gian đã co dao động, liền chuyển biến tốt liền thu, nói thêm gì nữa, cũng không phải là nàng một cái cung phi có thể đánh giá. Ngươi a, lúc này mới cho chấm ma bao lâu mặc, liền mệt mỏi. Khang Hy nhịn không được cười nói, quan sẽ lười biếng. Chính là thần thiếp cũng bồi Hoàng thượng nói chuyện a. Quách Nghi nói, kiên quyết không lưu lại, vạn nhất hỏi lại khắc sâu điểm, nhưng làm sao bây giờ? Thôi, ngươi đi về trước đi. Khang Hy dừng một chút, vẫn là đồng ý, Nghi Phi nói không phải không có lý, hắn còn phải hảo hảo suy tư một phen, đáng tiếc Diêu Khải Thánh đã đi, bằng không nhưng thật ra có thể nói nói này vùng duyên hải đương như thế nào thống trị. Hắn lại nghĩ tới Diêu Khải Thánh ở thu phục Kim Hạ lúc sau, đã từng thượng thư chư đảo ngưng hẳn di dân, cũng cùng rời giới cấm hải đi ngược lại. Giờ khắc này, Khang Hy kiên trì cấm hải lệnh tâm tư bắt đầu dao động. Quách Nghi ra Càn Thanh cung mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, hiện tại phía sau lưng còn một mảnh mồ hôi lạnh, xuống nước quần áo, hôm nay hành trình, đại đại ra ngoài nàng dự kiến, nguyên bản chỉ là tới soát cái hảo cảm giá trị, không nghĩ tới thế nhưng đụng tới cấm hải loại việc lớn này. Hồi tưởng lên, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có điểm lỗ mãng, còn hảo nàng đối mặt chính là Khang Hy. Nếu là Càn Long, lúc này lãnh cung đại môn chỉ sợ đã chiều nàng rộng mở. Vì thế, kinh này một chuyến, Quách Nghi lại bắt đầu xúc ở trong cung, đóng cửa không ra, cũng may Khang Hy ngày đó hỏi xong lúc sau, cũng không có nhớ tới kế tiếp truy trách gì đó, nàng an tâm rất nhiều. Đảo mắt liền tới rồi 8 tháng sơ tam, Hoàng Thái Hậu đi Ngũ Đài Sơn nhật tử, Hoàng Thượng Huệ Hậu cung phi tần cùng với chư vị hoàng tử đưa tiễn. Sáng sớm còn có vài phần mát mẻ, Quách Nghi đứng ở tiễn đưa đội ngũ trung đẳng Hoàng Thái Hậu xuất hiện. Qua một hồi lâu, mới nhìn đến ở Khang Hy nâng hạ chậm rãi mà đến Hoàng Thái Hậu, bên kia là gắt gao bám lấy nàng giận kỳ. Tiểu gia hỏa hẳn là buổi sáng đã khóc một hồi, mũi cùng đôi mắt đều hồng hồng, còn thường thường hút hút khí. Ngũ A Ca cùng Hoàng Thái Hậu thật là tổ tôn tình thâm, nay khóc đến thật đúng là thương tâm. Một bên Đức Phi nhỏ giọng nói, ân, thật là. Quách Nghi đối với loại này châm ngòi ly gián hoàn toàn miễn dịch, rốt cuộc nhân gia tổ tôn vô luận ở chung thời gian vẫn là đều ở nơi đó. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng là mẹ ruột là có thể mạt sát sở hữu? Nghi Phi hảo thủ đoạn, không nghĩ tới Hoàng Thái Hậu đều tránh lui. Đức Phi lại nói. Đức Phi. Quách Nghi đột nhiên kêu một tiếng. Đức Phi nghe tiếng quay đầu, nàng tò mò Nghi Phi có thể nói ra cái gì. Nhưng thấy Nghi Phi thẳng thắn mà đứng, mặt mỉm cười dung, tiểu nhan lệ dung, nhàn nhạt nói, ngươi thật phiền nhân. Đức Phi nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây, chung quanh đã truyền đến khe khẽ tiếng cười, nàng đốn giác buồn bực. Dĩ vãng đều là mặt cùng tâm bất hòa, không nghĩ tới Nghi Phi thế nhưng trước mặt mọi người sẽ rách ra mặt, không khỏi nói, như thế nào Nghi Phi là chua xót tức giận. Buồn cung bực cái gì? Là bực nhi tử hiếu kính, vẫn là bực hoàng thái hậu đau lòng. Quách Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, thiếu ở chỗ này nói chút hồ đồ lời nói. Một bên Huệ Phi lôi kéo Quách Nghi hướng bên cạnh đứng chút, ngươi dựa nàng như vậy gần làm gì? Đây là ta tuyển sao? Quách Nghi bất đắc dĩ thở dài. Phía trước Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi nghe được danh mạch, Quý Phi đó là tâm như nước lặng, ai đánh nhau cũng không ở để ý. Hoàng Quý Phi chỉ có thể ở trong lòng thở dài, Đức Phi một ngày không gây chuyện liền không thoải mái, lại cứ nàng cái này làm lao tứ dưỡng mẫu người cũng không hảo quản. Nàng một mở miệng, có người liền tin đồn nhảm nhí mà nói nàng mượn đề tài, chèn ép lao tứ mẹ đẻ, làm đến chính mình cũng thế khó xử, giận chân càng sâu. Hoàng Thái Hậu bên kia đã tới rồi ly biệt thời điểm, giận kỳ rốt cuộc nhịn không được qua hoa khóc lớn, ôm Hoàng Thái Hậu không chịu buông tay. Quách Nghi lập tức cảm giác được các loại đánh giá tầm mắt nhìn lại đây, ai, tiểu trường hợp à, đại gia vì sao như vậy thiếu kiên nhẫn. Liền Khang Hy đều nhịn không được nhìn qua thời điểm, Quách Nghi là thật sự tưởng trận trắng mắt, bọn họ muốn nhìn cái gì? Muốn nhìn chính mình toan thành tranh tinh. Ngượng ngùng, nhất định phải làm đại gia thất vọng rồi. Quách Nghi thần sắc đạm nhiên, vững như Thái Sơn, thoải mái hào phóng làm mọi người xem. Khang Hy thu hồi ánh mắt, trong lòng tán thưởng, Nghi Phi quả nhiên lòng dạ rộng lớn, rất là cung kính. Phía trước còn đặc biệt phái người tặng một ít tốt nhất đồ bổ cấp Hoàng Ngạch Nương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, này phân thiệt tình lệnh người động dung. Liên ở Quách Nghi chân đều chạm mềm thời điểm, nàng thân thân nhi nhai con rốt cuộc lưu luyến không rời mà buông lỏng tay ra, Hoàng Thái Hậu muốn khởi hành. Quách Nghi đi theo mọi người hành lễ, thần thiếp cung tiễn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua Giận Kỳ, mới xoay người thượng Long Phượng xe, mọi người lại lần nữa hành lễ, Giận Kỳ đi theo chạy chậm hai bước, nước mắt lưng tròng mà bị giữ chặt. Chờ đến Hoàng Thái Hậu Long Phượng xe sau khi biến mất, mọi người mới đứng dậy, Khang Hy nắm còn khóc đến không thể chính mình Giận Kỳ lại đây, tiểu gia hỏa này nước mắt cùng phát lũ lụt giống nhau. Quách Nghi móc ra khăn cấp Giận Kỳ lau đi nước mắt, đừng thương tâm, ngày sau chúng ta tưởng mã ma, liền cấp mã ma viết thư. Giận Kỳ một bên gật đầu một bên chịu chịu. Thấy này tình hình, Quách Nghi vạn hạnh lần trước làm Giận Kỳ đem lễ vật cấp đưa ra đi, bằng không sau này chẳng phải là sẽ vẫn luôn nhớ mong việc này. Quách Nghi lại hống hai câu, Giận Kỳ nước mắt tốt xấu là ngừng, Quách Nghi nhẹ nhàng điểm điểm mũi hắn, tiểu khóc bao. Giận Kỳ vừa muốn khóc vừa muốn cười, kết quả chính là toát ra một cái nước mũi phao, còn bang mà một chút phá. Quách Nghi cũng là sửng sốt, nhịn cười, cho hắn lau khô. Một bên bóp Khang Hy thấy thế, cười ha ha, dẫn tới người khác ghé mắt, Giận Kỳ lại thẹn lại phẫn, sắc mặt đỏ lên mà chui vào Quách Nghi trong lòng ngực, này thật sự là mất mặt ném quá độ. Quách Nghi liếc Khang Hy liếc mắt một cái, Hoàng thượng, ngài nếu là lại cười đi xuống, nhưng đến tự mình tới hống. Nói đến hống người, khó tránh khỏi nhớ tới lần trước Giận Đường tức giận bộ dáng, quả nhiên, liền nghe được Giận Kỳ thở phì phì mà nói, Hoàng A Mã chê cười nhi thần mới không cần hắn hống. Nha, còn rất có tính tình, Khang Hy nhưng không có lần trước như vậy kiên nhẫn. Trực tiếp từ Nghi Phi trong lòng ngực vớt ra tiểu tể tử, một phen khiêng trên vai, ở chi hoa gọi bậy trong tiếng, hướng tới Dực Khôn cung mà đi. Lúc này người đều tản ra, cũng không có người vây xem, Quách Nghi ở phía sau vừa đi, một bên nhìn hai cha con vui đùa ầm ĩ. Chỉ đi rồi một khoảng cách, Khang Hy liền đem người cấp buông xuống, Giận Kỳ phủ một chạm đất, lập tức hướng tới Nghi Phi chạy tới, bị Khang Hy từ phía sau lôi kéo, ngươi đều lớn như vậy, còn muốn nắm ngạch nương cùng nhau đi đường, xấu hổ không xấu hổ. Không xấu hổ. Giận Kỳ dây rủa, căm giận nói, mã ma nói Hoàng A Mã 6 tuổi thời điểm còn bị ô kho mụ mụ nắm đi đâu. Khang Hy lập tức tưởng phản bác, nhưng nghĩ đến giống như xác thật có chuyện này, nhưng kia tình huống không giống nhau, đó là Thái Hoàng Thái Hậu đưa hắn đến đại điện đăng cơ, hiện tại cái này tình cảnh có thể cùng lúc ấy so sao. Nhưng Giận Kỳ quản không được này đó, thằng ồn ào Hoàng A Mã 6 tuổi còn bị ô kho mụ mụ nắm tay nhỏ, tức giận đến Khang Hy nhịn không được chụp hắn mông nhỏ một cái tát. Giận Kỳ lập tức che lại chính mình mông nhỏ. Mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, nhi thần đã trưởng thành, mã ma nói Hoàng A Mã không thể như vậy tấu nhi thần. Lớn lên kia cũng là ta nhi tử, chấm như thế nào tấu không được. Khang Hy híp mắt nói, lại đại, còn có thể lớn hơn lão tử không thành. Giận Ký nhấp môi, mã ma hôm qua mới nói này trong cung nếu là có người khi dễ hắn, liền viết thư nói cho nàng, chờ nàng trở lại liền cho hắn hết giận, y hắn tới xem, này trong cung nhất sẽ khi dễ chính mình chính là Hoàng A Mã. Ai, trước chịu đựng đi, chờ mã ma trở về cáo trạng, làm mã ma cũng tấu Hoàng A Mã, rốt cuộc Hoàng A Mã trưởng lại đại cũng là mã ma nhi tử, tấu hắn. Như thế nào? Không phục. Giận Kỳ kia tiểu tâm tư, cũng chỉ kém viết đến trên mặt, Khang Hy thiếu chút nữa không nhịn xuống liền cười ra tiếng, nghĩ đến nếu là đắc tội quá mức, Nghi Phi khẳng định sẽ không giúp chính mình nói chuyện, bọn họ hai mẹ con chính là một đám. Dận Kỳ không nói, che lại mông Dịch xa chút, dưới chân đột nhiên phát lực, nhanh như chớp mà hướng tới Dực Khôn cung chạy tới, không biết còn tưởng rằng có cái gì quái vật ở phía sau truy hắn. Hoàng thượng làm người chạy nhanh đuổi theo đi, nhưng đừng khai chứ, nhìn Dận Kỳ nho nhỏ bóng dáng mắng câu tiểu tử thúi. Vừa lúc bị đi ngang qua Nghi Phi nghe được, Quách Nghi cười tủm tỉm nói, hoàng thượng trước vài lần nói Dận Kỳ tiếu phụ, thần thiếp hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Khang Hy mắt lẽ nhìn qua, này một đám đều tới khí chấm, đều là không bất lo. Thần thiếp cáo lui. Quách Nghi hành lễ, chạy nhanh chuồn mất. Lương Cửu Công, hôm nay không cần phiên thẻ bài. Khang Hy nhìn Nghi Phi thức tha dáng người, xoay người chiều Cản Thanh cung mà đi, mặt khác triệu lục bộ thượng thư, Minh Châu tiến đến nghị sự. Nghi Phi tán đồng khai cấm biển sự tình, hắn cẩn thận ngẫm lại sau, cảm thấy cũng đích xác có lý, đặc biệt là trên biển mậu dịch việc có thể kiếm bạc, đại thanh hiện tại nhưng không phải thiếu bạc sao. Chỉ là trong đó rất nhiều công việc. Còn cần định ra chương trình, miễn cho đến lúc đó rảo thành một nồi cháo. Ra, Lương Cửu Công chạy nhanh theo tiếng, này hậu cung bên trong, nếu nói ai nhất được sủng ái, còn phải xem Nghi Phi nương nương, tân nhân như nước chảy, chỉ có Nghi Phi tại đây 3.000 nhược thủy trở thành hoàng thượng kia một uống. Quách Nghi lúc này còn không biết đại móng heo lại muốn tới chính mình trong cung, đi theo Dận Kỳ phía sau vào Dực Khôn cung. Dận Kỳ sớm đã chạy tới, chạy một thân hãn, nhũ mâu dẫn hắn đi xuống thay đổi quần áo, lúc này đang ngồi ở trên giường đầu Dận Đường chơi, có thượng một đoạn thời gian không gặp, tái kiến Dận Kỳ, Dận Đường thế nhưng bắt đầu cáu kỉnh. Cà ca, không thấy hắn hiện tại sẽ tự không nhiều lắm, chỉ có thể hai chữ một khối ra bên ngoài nhảy. Ngũ ca ở đâu? Dận Kỳ cầm một cái tân miêu bút bê vải ở hắn trước mắt lắc lư, đùa với Dận Đường. Dận Đường huy tay nhỏ đem miêu bút bê vải đẩy đến một bên, chế môi, đem tiểu thân mình sườn đến một bên, không để ý tới Dận Kỳ. Dận Kỳ thật đúng là không biết muốn như thế nào lấy lòng tiểu hài tử, lần trước Hoàng A Mã đều không có hứng hảo, hắn có thể được không? Này quýnh lên, hắn đều phải moi đầu. Bên kia, Dận Đường thấy ca ca không cái động tĩnh, khe meo meo nghiêng đầu, dùng dư quang quan sát, Dận Kỳ một có nhìn qua dấu hiệu, hắn lập tức chuyển qua đầu nhỏ, dầm gì, không thấy. Tiểu Cửu khóc khóc, nói liền phải bẹp miệng. Dận Kỳ càng nóng nảy, hắn này tới ngạch nương trong cung ngày đầu tiên, liền phải đem Dận Kỳ cấp lộng khóc sao. Quách Nghi tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là cái này cảnh tượng, một cái nhi tử chính gấp đến độ vào đầu bức thai, một cái khác nhi tử trộm lấy đôi mắt nhìn người. Không cần hỏi, khẳng định chính là Dận Đường ở khi dễ Dận Kỳ, nàng xem như đã nhìn ra, chính mình cái này tiểu nhi tử tâm nhãn rất nhiều, khó trách về sau có thể kiếm tiền đâu. Vừa thấy đến ngạch nương tiến vào, Dận Kỳ đầu tiên là thăm dò, xác định Hoàng A Mã không có đi theo lại đây, lập tức giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau, chạy như bay đến ngạch nương bên người. Ngạch nương, tiểu Cửu giận ta, không để ý tới ta. Này ngữ khí nghe tới còn có điểm đáng thương vô cùng. Quách Nghi nhướng mày, nắm Dận Kỳ ngồi ở giường biên, cố ý nói, nếu Dận Đường không để ý tới ngươi, vậy ngươi liền đi tìm Tấn Hỉ chơi đi, chờ hắn tưởng cùng ngươi chơi thời điểm, ngươi lại đến. Bộ dáng này, thật sự hảo sao? Dận Kỳ nghi hoặc, nghe tới tổng cảm thấy nơi nào quái quái, ngạch nương. Dận Kỳ nghi hoặc còn không có hỏi ra khẩu, liền nhìn đến vừa mới còn đối hắn xa cách Dận Đường vèo mà một chút xoay người, bay nhanh mà bò lại đây, hai chỉ tay nhỏ bắt lấy Dận Kỳ quần áo ý đồ ôm lấy hắn, ca ca. Không cần. Không cần thu. Thu. Nhìn Dận Kỳ đầu lại đây mở mịt ánh mắt, Quách Nghi giải thích nói, là đi ý tứ, hắn làm ngươi không cần đi ý tứ. Dận Kỳ sờ sờ Dận Đường đầu nhỏ, ngũ ca không đi. Quách Nghi điểm điểm chính mình cái này tâm nhãn rất nhiều nhi nhãi con đầu dưa, ngươi rõ ràng tưởng cùng ngũ ca chơi, vì cái gì còn thừa ngũ ca khí. Dận Đường hoa ở Dận Kỳ trong lòng ngực, ngại thanh mãi khi nói, ca ca. Không tới. Ta tưởng. Hắn nói ngươi thời gian dài không có tới, hắn tưởng ngươi. Quách Nghi hiện tại chính là Dận Đường tùy thân phiên dịch, trước đó vài ngày, hắn vừa nghe đến ngoài cửa có động tĩnh, liền duỗi trưởng cổ đi xem, còn thường kêu ngươi, đại khái chính là tưởng ngươi. Nghi Phi như vậy vừa nói, Dận Kỳ tâm hoa ấm áp, hắn sờ sờ Dận Đường tay nhỏ, đem miêu bút bê vải nhét vào trong tay của hắn. Ngũ ca về sau mỗi ngày đều bồi ngươi. Bồi ta. Chơi Dận Đường ngửa đầu nhìn Dận Kỳ khanh khách cười. Chứ bỏ Dận Đường ngóng trông Dận Kỳ, đã lâu không thấy Dận Hữu cùng Dận Tự cũng đuổi lại đây, chạy chậm vào thiên điện, thấy chỉ có Nghi Phi ở, Dận Hữu giữ chặt Dận Tự, ngoan ngoan tiến lên, hành lễ, Nghi Phi nương nương an. Thật ngoan. Quách Nghi nhìn nhìn này, một đường lại đây nhiệt không nhiệt ta. Dận Hữu lắc lắc đầu, tưởng tượng đến có thể nhìn thấy Nghi Phi nương nương, mới không nhiệt đâu. Nói đúng không nhiệt. hai tiểu chỉ trên mặt cũng hồng toàn bộ, Quách Nghi làm người đánh nước gấm lại đây, cấp lau mồ hôi, đừng nóng lên lạnh lùng bị cảm. Nghi phi nương nương, Ngũ ca về sau liền ở ngài trong cung trụ hạ sao? Dẫn hữu thỏ qua tới nhỏ giọng hỏi. Quách Nghi nhịn không được rua một phen, đúng vậy. Ta đây có thể hay không tới tìm hắn chơi nha? Bát đệ cũng nghĩ đến. Dẫn hữu còn không quên mang lên giận tự. Hai cái tràn ngập chờ mong nắm đều nhìn chính mình, Quách Nghi tâm can thẳng run, đáng yêu đến phạm quy, đương nhiên có thể, hắn buổi sáng rèn luyện thân thể, buổi sáng niệm thư, buổi chiều giống nhau loại khoai tây, các ngươi nếu tới sớm liền phải cùng nhau rèn luyện học tập Nga. Dẫn hữu không sợ. Dẫn hữu dựng thẳng chính mình tiểu ngực, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, nhất định phải làm Nghi phi nương nương nhìn đến chính mình quyết tâm. Dẫn tự rốt cuộc là tuổi còn nhỏ chút, trải qua nhũ mẫu một chuyện, đối Nghi phi còn có sợ hãi. Bị giận hưu xả một phen, mới mở miệng nói, giận tự cũng không sợ. Quách Nghi bật cười, cũng sờ sờ giận tự đầu, thật ngoan, vậy các ngươi nhưng trước muốn cùng Huệ Phi nương nương nói tốt Nga. Vốn là dưỡng ở Huệ Phi danh nghĩa, nay cả ngày hướng chính mình trong cung chạy, nàng lo lắng Huệ Phi có cái gì ý tưởng. Bên kia giận kỳ ở Lưu Quý cùng đi hạ, tuần tra xong chính mình khoai tây, mới vào cửa, liền nhìn đến hai cái tiểu đoàn tử vây quanh chính mình ngạch nương huyên thuyên, chạy nhanh tiến lên củng cố chính mình địa vị, ngạch nương. Ta đã trở về. Quách Nghi làm Lan Tâm đệ thượng ninh nước gấm khăn cho hắn lau mặt lau tay, người khoai tây lớn lên thế nào? Lưu công công nói ta loại thực hảo, nói không chừng so ngự hoa viên còn muốn hảo. Dận Kỳ hưng phấn mà nói, làm cho ngạch nương nhìn xem chính mình bản lĩnh. Lời này cũng liền lừa lừa tiểu hải tử, thôi, Dận Kỳ cũng thật là cái hải tử. Dận Kỳ giỏi quá. Quách Nghi không chút nào bủn xỉn mà khen nói. Hai cái tiểu đoàn tử liếc nhau, Nghi phi nương nương tay quả nhiên hảo ấm áp. Chính mình cũng hảo tưởng bị khen A. Bị khen giận kỳ khoe khoang không được, mắt lẽ nhìn hai chỉ tiểu đoàn tử. Điểm này tiểu động tĩnh, sao có thể giấu được Quách Nghi, nàng véo véo giận kỳ khuôn mặt nhỏ, mang bọn đệ đệ đi chơi xếp gỗ. Đúng vậy. Giận kỳ miệng đầy đồng ý, thu hồi kiêu ngạo thần sắc, lôi kéo hai cái tiểu đoàn tử đi chơi xếp gỗ, trừ bỏ ngạch nương sùng ái, những mặt khác, giận kỳ vẫn là thập phần hào phóng. Dù sao hắn hiện tại liền ở tại ngạch nương trong cung. Không có ai có thể so với hắn càng chiếm trước ngạch nương sủng ái, đương nhiên, tưởng chuyện này thời điểm, hắn tự động xem nhẹ từ sinh ra liền không có ra quá rực khôn cung dặn đường. Dận Kỳ hiện tại còn không biết có câu nói gọi là, điều điều đại lộ thông La Mã, mà có chút người liền sinh ở La Mã. Chương 34 Phong Trạch Viên. Ba cái hài tử ở thiên điện chơi đùa, Quách Nghi lui ra tới, làm Lan Tâm ở chỗ này chăm sóc, miễn cho hài tử bướng bỉnh, đánh lên. Nương nương, Huệ Phi nương nương tới. Xuân Quế tiến lên thông báo nói. Quách Nghi gật gật đầu, đi đại điện, hôm nay tỷ tỷ như thế nào có rảnh lại đây đâu. Ta trong cung kia hai cái ra hầu ngày ngày ngóng trông tới ngươi nơi này, ta tới xem ngươi nơi này rốt cuộc có cái gì đa dạng hấp dẫn bọn họ. Huệ Phi nói, đại khái là giận kỳ ở đi, tỷ tỷ ngươi là không biết, hắn làm ầm ĩ thật sự, tiểu hài tử sao, không phải thích loại này náo nhiệt trường hợp. Quách Nghi nói, Huệ Phi đi theo cười, ngay sau đó thở dài, làm ầm ĩ về làm ầm ĩ. Nhưng tính tình là tốt. Quách Nghi không biết chuyện này chọc Huệ Phi cái nào huyệt đạo, đành phải đi theo ngượng ngùng cười, có thể là nghĩ đến đại A ca giận để đi. Trong lịch sử cái này đại A ca tính tình nhưng chẳng ra gì, thời thời khắc khắc nghĩ làm rớt thái tử, thay thế, phát hiện chính mình vô vọng lúc sau, liền lại khuyến khích nổi lên bát A ca, ồn ào đổ thêm dầu vào lửa. Nương nương, chín A ca tìm không thấy người, chính làm ầm ĩ đâu. Xuân Quế tiến lên bẩm báo nói, ôm lại đây đi. Quách Nghi trong lòng khẽ buông lỏng. Cũng may giận đường xuất hiện giải quyết cái này xấu hổ không khí. Tiểu gia hỏa bị bế lên tới thời điểm, đầu tiên là tả hữu vặn quay đầu, khắp nơi đánh giá, xem bộ dáng là ở tìm người. Người Ngũ ca không ở, đợi lát nữa tới tìm ngươi. Quách Nghi biết gia hỏa này lại thèm ca ca, rõ ràng giận kỳ ngay từ đầu còn có vài phần ghét bỏ nàng, nhưng hôm nay giận đường chính là dính vô cùng, nơi này là phát sinh cái gì nàng không biết lượng tử cơ học sao. Giận đường nhéo miệng, thập phần thất vọng bộ dáng. Này chín A ca thật đúng là thích Ngũ A ca. Huệ Phi hâm mộ nói, đâu giống con ta, mỗi lần hồi cung đối hắn hai cái đệ đệ mặt sưng mày xỉa, làm đến hai cái sợ hai không thôi, ta đều không nghĩ phản ứng hắn. Nói không nghĩ phản ứng, dù sao cũng là thân nhi tử, nào bỏ được. Quách Nghi nói, đại A ca tuổi hơi trưởng, cùng tiểu thất tiểu tám chơi không đến cùng đi cũng thuộc bình thường. Này nơi nào là tuổi sự tình, hiểu được có chút lời nói không hảo nói thẳng, Huệ Phi đành phải bĩu môi. Ta xem tiểu thất tiểu tám cảm tình khá tốt. Có cái gì hoạt động, tiểu thất đều mang theo tiểu tám cùng nhau. Quách Nghi nói, chuyện này nàng cũng nghi hoặc. Lúc trước bát A ca nhũ mẫu không phải cái dễ đối phó, tiểu thất hẳn là không thích, hiện giờ thoạt nhìn ngược lại nơi trốn giữ gìn đâu. Huệ Phi thở dài, lúc trước ta cũng không thế nào quản hai vị A ca sự tình, rốt cuộc không phải một cái bụng ra tới, thật muốn là dưỡng hôn, mẹ đẻ vạn nhất cùng Vĩnh Hòa cùng vị kia giống nhau, ta đây chẳng phải là muốn mỗi ngày trong lòng phạm biến yếu. Cho nên, ngươi phía trước Huệ cùng Thục Nghi, đều là giả vờ. Quách Nghi cười nói, ta xem tiểu thất cùng tiểu tám khá tốt. Sau lại ra Ngụy thị sự tình, ta liền nhiều chú ý chút, mới biết được trong đó sâu xa, tiểu thất kia chân. Trong cung quán sẽ phủng cao dâm thấp, Trương thị lại bất đồng Ngụy thị như vậy biết làm việc, tiểu thất chịu ủy khuất đó là thường có sự tình, tiểu tám tuy rằng nhũ mẫu kém một chút, nhưng là tâm địa là cái tốt, cố ý cùng tiểu thất nị ở bên nhau, mặt sau cung nhân liền thu liễm rất nhiều. Huệ Phi nói, hai huynh đệ làm bạn, lẫn nhau nâng đỡ cũng hảo, chính là giận đề lớn, cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi không đến cùng đi, đáng tiếc à. Nguyên là như thế. Quách Nghi đem chính mình áp khâm gỡ xuống phóng tới giận đường trong tay, miễn cho hắn vẫn luôn lôi kéo, hận không thể muốn đem nút thắt đều tốn xuống dưới. Giận đường chơi một hồi, liền ngồi không được, đem nàng hồng mã nào áp khâm một ném, liền phải đi xuống trên mặt đất. Quách Nghi buông tay làm hắn đi xuống, phân phó nói, tùy tiện hắn đi một chút, đừng khái liền thành. Nhũ mẫu gật đầu đồng ý. Tiểu cửu, thân thể chắc địch, này hoạt bát kính nhi, chọc người yêu thương. Huệ Phi ánh mắt dừng ở giận đường đi đường còn không phải thực nhanh nhẹn bóng dáng thượng. Nhiều đi một chút, rèn luyện một chút thân thể hảo. Quách Nghi nói, mỗi ngày nhũ mẫu ôm tới ôm đi, thân thể ốm yếu, một hồi bệnh nặng người liền suy sụp. Trong cung hài tử đều tự phụ, cái nào không phải tỉ mỉ che chở. Huệ Phi nói, ta nghe nói ngươi từ nội vụ phủ muốn cái sẽ quyền cước công phu cung nữ. Đúng vậy, mỗi ngày buổi sáng đều kêu lên giận kỳ cùng nhau luyện thượng một hồi. Quách Nghi nói, chuyện này không cần thiết gạt, cho dù nàng tưởng giấu cũng giấu không được. Ngươi cũng cùng nhau. Huệ Phi quả nhiên sợ ngây người, miệng lớn lên hận không thể có thể tắc cái trứng gà đi vào. Này nếu là làm giáo dưỡng ma ma đã biết nhưng làm sao bây giờ. Quách Nghi gật gật đầu, không dối gạt ngài nói, rèn luyện này đó thời gian, ta cảm thấy chính mình thân mình hảo rất nhiều, không giống từ trước, đi lên một đoạn đường liền thở gấp. Huệ Phi thấy nàng da như bạch ngọc, ánh sáng như trâu, hai má thượng lộ ra hơi phấn đỏ ửng, lại là liền son phấn cũng chưa thượng, đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, Nghi Phi còn tiểu nộn mà giống như hoa nhi như vậy, dung nhan trường trú, khó trách Khang Hy sủng ái không suy đâu. Nếu không, ta cũng thử xem. Huệ Phi do dự nói, cũng không phải không thể, chỉ là lúc trước còn cần nếm chút khổ sở, đến nhịn xuống. Quách Nghi nói, vận động làm nhân tâm tình sảng khoái, cũng có thể đề cao sức chống cự, chính là đến nếm chút khổ sở. Vừa nói đến muốn chịu khổ, Huệ Phi càng thêm do dự, cuối cùng vẫn là nói, ta đây lại suy xét một chút đi. Quách Nghi cười cười, cũng không hề khuyên, mọi người có mọi người cách sống, nàng nhớ rõ trong lịch sử Huệ Phi thọ mệnh khá dài. Này ít nhiều nàng tiếp kia bổn thanh xuyên tiểu thuyết vẽ bổn, tra xét không ít tư liệu, bằng không thật là muốn hai mắt một bôi đen, nói trở về, nếu là không tiếp cái kia công tác, có phải hay không liền sẽ không xuyên qua. Nay đại khái chính là đạo gia theo như lời, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Huệ Phi lại nhảy lại nói nửa ngày, Quách Nghi tùy tiện nghe xong một lỗ thai, nàng lúc gần đi chợt nhưng thật ra đem tiểu thất cùng tiểu tám cùng nhau mang đi. Thả sảng khoái mà đồng ý bọn họ về sau cũng tới đi theo giận kỳ chơi. Giận đường lúc này rốt cuộc bắt được giận kỳ, hóa thân thành cái đuôi nhỏ, ca ca đi nơi nào, chính mình cũng phải đi nơi nào, ca ca dừng lại, hắn liền ôm ca ca chân nghỉ ngơi, trở thành một cái thật lớn vô cùng vật trang sức trên chân. Giận kỳ cất bước, chân vẫn không nhúc nhích, liền lộ đều đi không được, không thể nề hà mà cùng giận đường đánh thương lượng, ngươi trước buông ra ca ca hảo không? Không cần. Giận đường đầu riêu đến cùng cái trống bỏi giống nhau, giận đường chống chất. Muốn ôm một cái. Đại khái là buổi chiều đi lâu rồi, hiện tại chân mềm đi bất động, lại không nghĩ rời đi hắn thân thân ca ca. Ngạch nương ôm một cái hảo sao? Quách Nghi hỏi. Không cần. Dẫn đường lại lần nữa lắc đầu, ca ca ôm. Nhưng là ca ca không phải thực có thể ôm đến động. Dẫn đường tiếp tục làm nũng, dùng sức mà ở ống quần thượng cọ mặt, chống chất, ca ca. Ôm ta một cái, không ôm. Không dậy nổi. Sao? Úc nha, này còn mở ra làm nũng hình thức Nga. Dẫn đường cái miệng nhỏ huyền thuyên liên tục toái toái niệm, giận kỳ không thể nề hà, đang chuẩn bị xoay người lại ôm, bên vươn một đôi bàn tay to, đồng nhiên đem giận đường xách lên tới suy đi. Bay lên trời giận đường liên tục ngộng bức mặt, liền phản kháng đều quên mất, miệng nhỏ dương đã quên vừa mới tử, chờ phục hồi tinh thần lại, không tình nguyện mà đô miệng, a mã. Cũng không biết hắn là chuyện như thế nào, dạy rất nhiều biến, giận đường đều không niệm hoàng a mã, chỉ niệm a mã. Khang Hy cười ứng, nói tùy hắn đi. Giận kỳ nhìn Khang Hy ôm giận đường ngồi vào trên giường, thở phì phì mà cố lấy gương mặt, lại là Hoàng A Mã, luôn là cùng chính mình cướp đoạt giận đường. Hôm nay cho ngươi tặng tốt hơn ngoạn ý nhi, ngươi nhìn một cái xem. Khang Hy đùa với giận đường, cùng cùng nghi phi nói, không hề có cảm giác được một cái khác nhi tử hoán nghiệm. Ở Lương Cửu công ý bảo hạ, Ngụy Châu lập tức chỉnh lên tới một cái mâm, bên trong phóng các dạng pha lê kính, khắc hoa, kết ti pháp lang, bạc mạ vàng nạm bảo công nghệ đều có lớn bằng bàn tay lòng bàn tay viên kính, còn có mang bính tay cầm pha lê kính, vương bức quả kính. Quách Nghi ở hiện tại gặp qua chất lượng càng cao muôn hình muôn vẻ gương, nhưng là đều so ra kém mâm này đó gương được khảm công nghệ. Đơn nói cái này ngọc bính màu bạc pha lê kính, kính mặt chân bóng, rõ ràng sáng ngời, vô tạp chất, kính bối vì pháp lang công nghệ, là một bộ sơn thủy vẽ, non xanh nước biếc gian điểm xuyết một chút thuyền nhẹ, nước gợn chảy xuôi, mảy may tất hiện. Gọng kính vì bạc chế bao biên, quanh thân có mấy chục cái hình tròn nạm chảo, chặt chẽ gián sát, chặt chẽ đem trụ kính mặt cùng kính bối, phía dưới liên tiếp tay bính chỗ đồng dạng lấy bạc bao vây, lợi dụng trạm hoa công nghệ chế ra hoa cỏ hoa văn, thập phần tinh xảo. Nhất phía dưới tay bính ngọc chất tay bính, tính chất tinh tế, giống như phỉ thúy nhan sắc thanh bích, thượng thúy hạ bạch, tảng lớn loang lổ lại không có bất luận cái gì tạp chất, nhu nhuận bóng loáng. Khang Hy thấy nàng cầm lấy này mặt tay cầm kính, liền nói, đây là độc sơn ngọc, cũng xưng nam dương ngọc, thích đi. Quách Nghi quyết định thu hồi ở Càn Thanh cung chửi thầm pha lê kính nói, gật đầu nói, hoàng thượng ban thưởng, thần thiếp đều thích. Nghe được Nghi Phi nói thích, Khang Hy long tâm đại duyệt, về sau sẽ thưởng có tiến cống hảo vật, chấm làm ngươi lại nhiều chọn mấy cái. Ý tứ này, Quách Nghi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đây là hủy bỏ cấm hải lệnh sao? Khang Hy quan sát Nghi Phi thần sắc, thấy nàng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cảm thán, thật là rất là thông tuệ, chấm hủy bỏ cấm hải lệnh, rời giới cấm hải cùng nhau hủy bỏ, ngày sau ba tánh nhưng di chuyển bờ biển, tự do bắt cá. Hoàng thượng thánh minh. Quách Nghi một đốn thiệt tình thực lòng mà nịnh nọt, tuy cùng chính thức ngoại thương có khác biệt, nhưng là đã là một cái tốt bắt đầu, về sau có thể từ từ tới, nói không chừng chờ nàng nhi tử lớn lên thời điểm, đã có thể xa độ trùng dương, ngoại thương. Như thế nào? Nếu là không nghe đề nghị của ngươi, liền không thánh minh. Khang Hy cố ý nói. Quách Nghi hiện tại tâm tình hảo, mông ngựa tự nhiên chụp đến một lưu khói bay, hoàng thượng như thế nào lựa chọn đều có hoàng thượng suy nghĩ ở trong đó, toàn vì thánh minh cử chỉ. Liền ngươi có thể nói. Khang Hy bị Nghi Phi này một phen lời nói khen đến là thể sắc và tinh thần sảng khoái, đem mâm hướng tới chính mình trước mặt xê dịch, đối với Dận Đường nói, tới chọn cái thích. Dận Đường như vậy tiểu, nào biết đâu rằng thích không thích, chỉ cần là hoàng thượng đưa đến trước mặt, hắn hận không thể đều cất vào chính mình trong túi. Quách Nghi vừa nói một bên đối Dận Kỳ vây tay. Nguyên bản nhân bị vắng vẻ mà dầu dĩ không vui Dận Kỳ lập tức lưu lại đây, giúp vào Nghi Phi bên người, ngoan ngoãn nghe lời. Chọn cái chính mình thích. Quách Nghi nói, một chén nước đến nội dung chính mình, không thể được cái này mất cái khác. Chấm mới tặng cho ngươi, ngươi qua tay lại cấp tặng người. Quách Nghi cầm lấy mâm bên trong gương một đám triển lãm cấp Dận Kỳ xem. Dận Kỳ nghe được Khang Hy nói, đầu tiên là nhìn Ngạch Nương, thấy Ngạch Nương thần sắc như thường, mới tiếp tục tinh tế đánh giá gương. Hoàng thượng lời này đã có thể oan uổng thần thiếp, rõ ràng là ngài trước ngẩng đầu lên làm Dận Đường chọn lựa, thứ này ban cho thần thiếp, đó là thần thiếp, ngài không cùng thần thiếp thương lượng khiến cho Dận Đường chọn lựa, thần thiếp đều không có nói cái gì đâu. Quách Nghi nhướng mày, rõ ràng là hắn mượn hoa hiến Phật, ngược lại là trà đũa. Ngươi người đều là của chấm, càng không nói đến mấy thứ này. Bất quá, Khang Hy cũng chính là ngoài miệng nói, Dận Kỳ chọn lựa thời điểm, hắn vẫn là tinh tế mà cùng hắn nói mỗi khối gương công nghệ, tài chất. Quách Nghi ở một bên nghe được tán thưởng không thôi, quả nhiên là Kim Ngọc xây đại người a, vừa mở miệng là có thể nói ra nhiều như vậy môn đạo, trái lại nàng, chỉ nhận ra là cái ngọc, cái gì ngọc. Căn bản là nhìn không ra tới. Cuối cùng, Dận Kỳ chọn khối bao đồng được khảm hồng bảo thạch viên kính, nắm ở trong tay, nhi thần đa tạ Hoàng A Mã ban thưởng, đa tạ Ngạch Nương ban thưởng. Bên kia, Dận Đường vừa thấy ca ca cầm khối gương, lập tức đem trong tay tiểu gương một ném, muốn đi moi ca ca trên tay kia khối. Pha lê kính bản thân chính là dễ toái chi vật, từ trên giường rơi xuống bang một tiếng, nứt thành mấy khối. Quăng ngã hương ngự tứ chi vật là tội gì? Quách Nghi trong đầu cái thứ nhất hiện ra đó là vấn đề này, cũng may phản ứng mau. Hoàng thượng, ngại nhưng đừng đem như vậy chân quý đồ vật cho hắn, hắn hiện tại tổng ái ném đồ vật, nói cũng không nghe, thần thiếp yêu nhất áp khâm đều bị hắn nát vài cái, nhưng đem thần thiếp cấp tức điên, cũng không biết có phải hay không tiểu hài tử đều là như thế này. Khang Hy cười ha ha, này có cái gì? Bảo Thành có đoạn thời gian cũng ái ném đồ vật, ngươi làm Ngạch Nương, đoạn không thể như thế keo kiệt. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái đang ở dầu đít ở Dận Kỳ trong tay thở hổn hển đào gương Dận Đường, ta không keo kiệt, ta sợ ngươi sinh khi a. Một bên Lan Tâm đã thuần thục xử lý khởi gương hài cốt, đem đồ vật thật cẩn thận mà bỏ vào chắc bên trong. Khang Hy thấy thế, hiếu kỳ nói, như thế nào còn muốn thu hồi tới? Lan Tâm lập tức trả lời nói, là nương nương yêu cầu. Ân. đây là ý gì? Khang Hy ngược lại nhìn về phía Nghi Phi, phế bỏ đồ vật ném liền hành, vì sao vẫn là thu hồi tới? Thân thiếp đem đồ vật thu, lại liệt ra danh sách, chờ giận đường lớn lên lúc sau khai phủ lúc sau, liền làm hắn bồi cấp thân thiếp. Quách Nghi nói, này vẫn là có thiên giận đường nát nàng rất thích. Một cái mã não vật trang trí, nàng đột phát kỳ tưởng làm ra tới dưỡng nhãi con giấy tờ. Đại khái là chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này, Khang Hy trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào trả lời, thật lâu sau mới cười nói, chờ giận đường lớn lên lúc sau, kỳ chân dị bảo hiếu kính ngươi không phải hẳn là, cần gì lo lắng. Vạn nhất hắn trưởng thành không nhận chướng làm sao bây giờ. Thân thiếp đến lưu cái chứng cứ, lại nói, hắn nếu là tìm đến cái gì thứ tốt, cái thứ nhất nhớ tới khẳng định là hoàng thượng, nếu là thành thân, kia cái thứ hai nhớ tới khẳng định chính là phúc tấn, thần thiếp cái này ngạch nương không thấy được mặt, nơi nào có thể nghĩ đến lên. Quách Nghi nói, hơn nữa, nơi này còn có chút hoàng thượng ban cho thần thiếp đồ vật, liền như vậy nát, thần thiếp đau lòng vô cùng. Mấy thứ này nhưng đều cực cực khổ khổ phụng dưỡng hoàng thượng được đến tiền lương cùng tiền thưởng, liền như vậy không có, nàng nhưng không được sinh khí. Không cần lo lắng, quá mấy ngày, đi chấm nội kho chọn mấy thứ liền có thể. Khang Hy lại nhịn không được gõ gõ cái chán của nàng, chấm cực muốn nhìn ngươi một chút này trong óc mặt đều miên man suy nghĩ chút cái gì, từng ngày tận nghĩ ra người khác không thể tưởng được đa dạng. Quách Nghi lanh mồm lanh miệng, đi theo liền khoan khoái câu, ngài vẫn là đừng nhìn, vừa thấy liền sẽ phát hiện bên trong tất cả đều là ngài. Nói xong Quách Nghi liền chấn kinh rồi, như vậy dầu mỡ thổ vị lời ô yếm thế nhưng xuất từ chính mình khẩu, quả thực làm người nổi lên một thân nổi da gà. Có người cảm thấy buồn nôn, liền có người cảm thấy vui vẻ. Khang Hy hiển nhiên rất là hưởng thụ này bộ, điểm điểm cái chán của nàng, cười nói, này miệng cùng lau mật giống nhau, toàn là bịa chuyện chút có không. Tấm tắc, nguyên lai ngươi là cái dạng này Khang Hy. Đại khái là bị chính mình dầu mỡ cấp ghê tởm tới rồi, Quách Nghi bày ra một bộ ngượng ngùng biểu tình, rời đi lực chú ý, đi xem chính mình cái này còn ở kiên định bất di mà ý đồ từ giận kỳ trong tay moi đồ vật tiểu nhi tử. Dẫn đường đại khái là dung kính, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, hự hự, ngây thơ khả nhân. Đáng tiếc sức lực vẫn là nhỏ điểm, liền giận kỳ nửa cái ngón tay cũng chưa khấu động, tức khắc liền không làm, méo miệng, lại là muốn khóc bộ dáng. Hiện giờ mau đến tuổi dư, lại lớn lên bạch bạch nột nột, bẹp khởi miệng chơi ủy khuất thời điểm, đen nhánh đôi mắt gâu gâu, chu miệng mở dầu, một bộ đáng yêu cực kỳ bộ dáng. Giận kỳ vừa thấy hắn cái dạng này liền mềm lòng, yên lặng mà đem trong tay gương đưa qua, ai biết giận đường không tiếp, lôi kéo giận kỳ quần áo run run rẩy rẩy bỏ dậy, vừa vặn hai người tề bình, hắn thăm đầu ở giận kỳ trên mặt bá một chút, lộ ra chỉ có mấy cái răng cái miệng nhỏ, ca ca. Ha ha. Giận kỳ nhịn không được cũng ở hắn hương nộn khuôn mặt nhỏ lên đây một ngụm. Giận đường khanh khách mà cười, hiển nhiên là thực vui vẻ. Ngạch nương cũng muốn thân thân. Quách Nghi cũng đem mặt voi qua, giận đường không chút do dự cũng bá một chút. Chân cũng tưởng. Một bên Khang Hy nhìn cũng là tâm ngứa, đem mặt tiến đến giận đường trước mặt muốn thân thân, giận đường híp mắt nhỏ xem xét hai hạ. Vương tiểu nộn tay đem Khang Hy mặt đẩy đến một bên. Khang Hy khiếp sợ, tên tiểu tử thúi này, dứt khoát đem người một phen ôm vào trong lòng ngực, hung tợn mà hôn vài hạ, giận đường nếm thử tránh thoát ma chảo không có kết quả, chi hoa gọi bậy cùng giận kỳ cầu cứu, ca ca, ca ca. Giận kỳ chỉ do dự một cái trước mắt, liền khắc phục đối Khang Hy sợ hãi, xông lên đi cứu vớt hắn đáng yêu đệ đệ. Đáng tiếc, Khang Hy thân thể khỏe mạnh, loại trình độ này sức lực cũng chính là cao ngứa, hai tiểu hài tử đồng thời bị dễ dàng trấn áp. Khang Hy ở bọn họ trên mặt đều phân biệt hôn vài cái, lấy kỳ trừng phạt. Hồ nháo xong lúc sau, Khang Hy bị đáng yêu dán lại đầu góc chậm rãi thanh tỉnh, này thật đúng là có thất thể thống, thế nhưng cùng miệng còn hôi sữa nhi tử nháo thành một đoàn, này cũng chính là Bảo Thành còn ở tã lót bên trong từng có loại này thời điểm, nhưng Bảo Thành dù sao cũng là cái thứ hai hài tử, cũng là hắn cùng Hách Xá Lý hài tử, tự nhiên đãi ngộ bất đồng. Cũng may, hiện giờ trong phòng đã không có người khác, Lương Cửu Công này đó hầu hạ người tự nhiên là đã sớm lui xuống, liền Nghi Phi cũng không biết thời điểm cũng tránh ra. Khang Hy trong lòng hơi thuận, nhân này một phen làm ầm ĩ, hai đứa nhỏ hiện giờ đều giống như mềm một bánh bột ngô giống nhau nằm liệt trên giường, trên mặt là khỏe mạnh hồng nhuận, không khỏi mà làm hắn nhớ tới những cái đó sinh hạ tới chưa sống thành bọn nhỏ, trong lòng nhiều vài phần cảm khái, vuốt hai đứa nhỏ tay cũng ôn nhu chút. Hoàng thượng, Nghi Phi nương nương nói bữa tối đã chuẩn bị tốt, thỉnh ngài di giá qua đi. Lương Cửu Công ở ngoài cửa sổ nhắc nhở nói, hắn ở bên ngoài đều nghe được Hoàng thượng sang sảng tiếng cười. Có thể thấy được Hoàng thượng là cỡ nào cao hứng. Cũng chính là tới Nghi Phi nương nương trong cung là như thế này, mặt khác trong cung càng như là quân thần gặp mặt, thân mật chung càng có rất nhiều kính sợ. Hoàng Quý Phi tuy rằng nhiều năm thiếu tình nghĩa, nhưng là nói chuyện, cung kính chiếm đa số, chỉ có Nghi chủ tử nơi này, quy củ thiếu chút, nói chuyện cũng không như vậy câu thúc. Liền lấy vừa mới làm cho hoàng thượng mặt quăng ngã toái ngự tứ gương việc, gác ở khác trong cung nương nương, nếu không phải đem các gã ca gian dạy một đốn, nếu không liền lập tức cấp các gã ca cầu tình, chính là hoàng thượng như thế nào sẽ bởi vì một cái gương liền sinh á ca khí, thật muốn sinh khí, kia tuyệt đối không phải một cái gương vấn đề, khẳng định là mượn đề tài. Nghi phi nương nương cỡ nào cơ linh, đầu tiên là nói tiểu hài tử đều hái quăng ngã đồ vật, chính mình rất nhiều đồ vật đều bị quăng ngã, dẫn tới hoàng thượng nhớ tới thái tử khi còn bé việc, lại tiếp theo lại lấy tương lai bằng này đó rách nát hướng 9AK muốn nợ, rời đi hoàng thượng lực chú ý, bốn lạng đẩy ngàn cân mà đem việc này che giấu qua đi. Hơn nữa, ngũ AK cùng 9AK cảm tình hảo, ngũ AK hiếu thân kính trưởng quan ái ấu đệ, còn học hoàng thượng coi trọng nông nghiệp, ở hoàng thượng trong lòng địa vị càng không giống nhau, có thể thấy được này rực khôn cung về sau thịnh vinh. Quách Nghi còn không biết chính mình vô tình thao tác, chấn động Lương công công, nàng lúc này đang từ Khang Hy trong tay kết tiếp nhận dẫn đường, đặt ở đặc chế nhi đồng ghế dựa thượng, cái này là nàng dựa theo hiện đại nhà ăn bên trong nhi đồng dùng cơm ghế vẽ lời ghi chú trên bản đồ, đi qua nội vụ phủ không ngừng điều chỉnh thử cân bằng cùng ổn trọng, mấy ngày nay mới đưa tới. Quách Nghi trước đem dẫn đường cổ tay háo cuốn lên tới, nhiệt khăn dính xà bông thơm đem dẫn đường tay nhỏ sắt đến sạch sẽ, lại dùng nước trong cấp rửa sạch sẽ, lúc này mới cho hắn mang lên hậu yếm. Dẫn đường đã thói quen cái này cơm trước lễ nghi, tay nhỏ vỗ trước mặt bàn bàn nói, cơm cơm, trứng trứng. Quách Nghi dùng chén gỗ múc một khối to thịt mặt trứng trứng, lại đào một đại muỗng rau dưa bùn, trộn lẫn bay ở dẫn đường trước mặt, dẫn đường thập phần tự giác mà cầm lấy cái muỗng bắt đầu hướng trong miệng uy, chính là còn có điểm không thuần thục, đến muốn đừng xuống tay mới có thể đem đổ vật uy đến trong miệng. Hắn còn nhỏ, làm nhũ mẫu uy là được. Khang Hy xem chính mình nhi nhãi con ăn đến bên miệng tất cả đều là cháo, nhịn không được nói. Nếu là làm nhũ mẫu uy, hắn một hồi sờ sờ nơi này, một hồi chơi chơi cái kia, một bữa cơm toàn là lăn lộn người. Quách Nghi đứng cấp hoàng thượng chia thức ăn. Hắn là chấm nhi tử, nhiều điểm người hầu hạ, tinh tế điểm, cũng không sao. Khang Hy nói. Quách Nghi cũng không phản bác, nàng nhưng không có quán hải tử thói quen. Hoàng thượng là không biết, lúc trước cũng là nhũ mẫu uy, một chén cơm chỉ có thể ăn luôn một đinh điểm. Hiện giờ chính mình ăn, ăn liền nhiều chút. Dẫn đường đang ở nỗ lực cùng cái muỗng làm đấu tranh, lại là khó thở, còn bắt lấy hướng trong miệng tắc, mồm to nhấm nuốt, ăn thật sự hương. Ăn một nửa, còn có một nửa giải, chén nhỏ thực mau liền thấy đế, dẫn đường nhìn Quách Nghi, sốt ruột nói, ngạch nương. Trứng trứng. Quách Nghi ôn thanh đáp ứng, lại cho hắn múc một muỗng trứng trứng, trang bị cháo bột, đặt ở trước mặt hắn, dẫn đường hận không thể đem đầu chôn trong chén, tiếp tục chính mình ăn cơm nghiệp lớn. Hắn mỗi ngày đều là như thế. Nhìn dẫn đường ăn đến thơm ngọt, Khang Hy đốn giác ăn uống rất tốt, lôi kéo Nghi Phi ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Sao có thể a? Vừa mới bắt đầu cũng sẽ làm ầm ĩ, mặt sau thói quen mới hảo. Quách Nghi nói, vừa mới bắt đầu là làm hắn ngồi ở ghế trên, nhũ mẫu uy thực, nhưng hắn kia tay nhỏ liền không dành quá, một hồi muốn cướp nhũ mẫu cái muỗng, một hồi đem tay cắm vào trong chén, mặt sau Quách Nghi dứt khoát làm hắn tự mình đi hạt sờ soạn. Dẫn đường cũng thật là thông minh, ý bảo quá vài lần lúc sau, liền học xong dùng cái muỗng, tuy rằng tư thế còn chờ điểm tô cho đẹp, thường xuyên uy đến chính mình trên mặt cái mũi thượng, đói bụng cấp lên thời điểm còn dùng tay chảo, nhưng là thật là ở chậm rãi tiến bộ. Lại nói hôm nay thức ăn, có mấy thứ là Quách Nghi cực kỳ yêu thích, Long Tỉnh hỏi trà, chọn dùng trà Long Tỉnh nước canh phao thượng tôm bóc vỏ, cực có trà thoải mái thanh tân, lại có tôm bóc vỏ đạm nha, táo hương nướng nhũ vịt, ngoại ra súp giòn, tươi mới nhiều nước, một cổ nồng đậm táo hương. Còn có một đạo hoa mai cánh bánh, đem mặt bánh làm thành hoa mai hình lắc cát, đầu nhập canh chung. Nàng bởi vì thể lực nguyên nhân không thích Khang Hy phiên thẻ bài, nhưng là không thể không nói, Khang Hy cực đại phong phú nàng bữa tối, cảm ơn so tâm, công cụ người cơm đáp tử Khang Hy. Trải qua Quách Nghi ân cần phụng dưỡng, qua mấy ngày, Khang Hy truyền đến một tin tức, nói đã nhiều ngày di giá phong trạch viên tiểu trụ, chọn Nghi Phi cùng Ngũ A Ca đồng hành. Rốt cuộc có thể ra cung, Quách Nghi vui mừng dị thường, nhưng là thực mau. Nàng liền nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. 8 tháng 27 ngày chính là dẫn đường chọn đồ vật đoán tương lai lễ, vẫn là cẩn cô nhắc nhở một câu, nàng lúc này mới nhớ tới việc này tới. Lần này tiến đến phong trạch viên, dẫn đường tuổi thượng ấu, không đủ một tuổi, khẳng định là sẽ không theo đi, vạn nhất nếu là bỏ lỡ làm sao bây giờ. Quách Nghi nghĩ nghĩ quyết định đi Càn Thanh Cung hỏi một chút hoàng thượng, không vừa khéo chính là, hoàng thượng chính triệu binh bộ nói thủy sư sự tình, Quách Nghi liền hỏi Lương công công. Hoàng thượng nói đi phong trạch viên ở bao lâu? Này nô tài đã có thể không biết. Lương Cửu Công nói, ngắn thì 5-6 thiên, lâu là 10 ngày qua, nương nương như thế nào hỏi chuyện này? Quá mấy ngày là dẫn đường một tuổi lễ, bổn cung liền tới hỏi một chút hoàng thượng ý tứ. Quách Nghi nói, nhìn nhắm chặt cửa thư phòng, lại nói, chờ hoàng thượng vội xong, còn thỉnh Lương công công thay hỏi ý một câu, cũng kêu bổn cung trong lòng có cái số. Nếu là nô tài được tin nhi, định làm người cấp nương nương thông cáo một tiếng. Lương Cửu công không người đáp. Như thế liền đa tạ Lương công công. Quách Nghi hơi hơi cúi đầu đáp lễ, xoay người rời đi. Càn Thanh cung nội, chờ các đại thần lui ra, Lương Cửu công thừa dịp thượng nước trà công phu đem Nghi phi nói cùng hoàng thượng nói một lần, Khang Hy cười nói, điểm này việc nhỏ, cũng đáng đến nàng tự mình đi một chuyến. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Khang Hy trong lòng lại là cao hứng, thường lui tới phi tần vì này bạn giá vị trí trong tối ngoài sáng toan ngôn toan ngữ, cái gì lớn nhỏ sự đều không thắng nổi này đó hư vinh, nhưng thật ra Nghi phi sợ trì hoãn dẫn đường chọn đồ vật đoán tương lai, ba ba mà tự mình chạy tới hỏi ngay về. Nghi phi nương nương ái tử sốt ruột, chín á ca sự tình đều để ở trong lòng. Lương Cửu công thuận thế nói, ngươi làm người đi thông báo một tiếng, liền nói, dẫn đường một tuổi phía trước tất nhiên là có thể gấp trở về. Khang Hy nói, đi cùng nội vụ phủ nói một tiếng, bày biện vật phẩm một loại đều muốn thượng thành. Kỳ thật những việc này đồng hoàng quý phi đều sẽ chuẩn bị tốt, nhưng là hoàng thượng thêm vào phân phó một đạo, kia đó là cấp ngũ á ca vinh quang, lấy biểu coi trọng. Dạ. Lương Cửu công còn không có lui xuống đi, lại nghe Khang Hy nói, làm giận hữu cùng giận tử cũng chuẩn bị tốt, cùng tiến đến phong trạch viên, khắc, đêm nay chấm đi Vĩnh Hòa cung. Lương Cửu công đáp lời, đi xuống an bài. Này thất A-ca cùng bát A-ca đi theo ngũ A-ca chính là nước lên thì thuyền lên A, lúc trước cơ hồ chưa từng từ hoàng thượng trong miệng nghe được thất A-ca tên, bát A-ca tự ngụy thị sự kiện lúc sau cũng không được đế tâm, hiện giờ ở trước mặt hoàng thượng đều có mặt mũi. Được Khang Hy tin chính xác, Quách Nghi trong lòng suy đoán, này phong trạch viên nhất định ly hoàng cung không phải rất xa, bằng không hoàng thượng tuyệt đối sẽ không như thế hứa hẹn, vì thế vui mừng mà cùng Dận Kỳ nói lên đi phong trạch viên sự tình. Dận Kỳ tự nhiên là cao hứng không thôi. Đặc biệt nghe nói chính mình hai cái tiểu tùy tùng đều đi, loại này cao hứng quả thực làm hắn hận không thể tại chỗ cất cánh. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi lại lần nữa kêu giận tội tới bối đầu thơ mới, Khang Hy tự nhiên là rất là tán thưởng, Đức Phi tự nhiên là lại hảo một phen biểu hiện chính mình nhi tử lấy hắn vì tấm gương chăm học khổ luyện. Khang Hy sờ sờ giận tội đầu nhỏ, theo tán thưởng vài câu, trong lòng lại là có điểm không dễ chịu, trong đầu nghĩ tới Dực Khôn Cung. Nghi Phi cũng sẽ cho chính mình nhi tử tranh sủng. Tỷ như chuyên môn đi Càn Thành cung nói giận Kỳ đối đãi thái hậu như thế nào, nhưng là nàng cũng chưa bao giờ che giấu nhi tử khuyết điểm, nghịch ngợm chính là nghịch ngợm, nhát gan chính là nhát gan, chưa bao giờ ý đồ đem nhi tử chế tạo thành một cái hoàn mỹ người, càng nhiều một phần chân thật cảm. Dận Tộ, thật là thiên tư thông minh, đối lập giận Kỳ bọn họ, thiếu vài phần nhi đồng thiên chân cùng hoạt bát, thậm chí còn không bằng Bảo Thanh kiêu căng, tư cập này, Khang Hy liền nói, chớm quá hai ngày muốn đi phong trạch viên, giận Kỳ bọn họ cũng cùng nhau. Không bằng giận tội cũng cùng nhau đi, huynh đệ gian, chơi đùa cũng là tốt. Giận tội ánh mắt sáng lên, trộm đánh giá Đức Phi. Vừa nghe đến cùng Nghi Phi tương quan sự tình, Đức Phi trên mặt vui mừng liền phai nhạt chút. Hoàng thượng nói như vậy, Nghi Phi khẳng định là muốn bạn giá tả hữu. Hoàng Thái Hậu ly cung ngày đầu tiên, Hoàng thượng liền nghỉ tạm ở Dực Khôn Cung, sợ người khác không biết nàng được sủng ái giống nhau. Lại nói, hiện tại hợp cung trên dưới đều biết thất A Ca cùng bát A Ca cùng ngũ A Ca quan hệ hảo. Nàng chính mình lại cùng Nghi Phi không đối phó, vạn nhất giận tội đi, bị khi dễ làm sao bây giờ. Lại nói, phong trạch viên có cái gì, còn không phải là hoàng thượng ở nơi đó làm cái gì ruộng thí nghiệm, ngũ A ca loại này mỗi ngày không làm chính sự người đi há. Không phải muốn chơi điên rồi, ở trong cung chơi không đủ bùn, còn muốn đi ngoài cung chơi, hoàng thượng thật là sủng không biên. Chơi bùn nàng là quản không được, này vạn nhất nếu là đem giận tội cấp dạy hư, nhưng làm sao bây giờ. Đức Phi này trong nháy mắt. Đầu óc suy nghĩ rất nhiều đồ vật, trên mặt lại là một mảnh từ mâu ôn hòa, giận tội gần nhất có điểm ho khan, thần thiếp sợ hắn đến lúc đó sinh bệnh, vạn nhất qua bệnh khí cấp mặt khác ga ca nhưng làm sao bây giờ. Giận tội trong mắt quang chậm rãi biến mất, túi đầu, không nói một lời, ngạch nương nói dối, hắn rõ ràng không bệnh, nghe nói ngũ ca có nghi phi nương nương cấp làm món đồ chơi, hắn hảo tưởng cùng nhau nhìn xem a. Ho khan, nhưng nhìn thái y ỉa. Khang Hy hỏi, hắn từ trước đến nay quan tâm mấy đứa con trai thân thể. Không khỏi mảnh đất vài phần nôn nóng. Hỏi thái y kìa, nói là không có việc gì, nhưng là thần thiếp cũng không yên tâm. Đức Phi nói, mặt lộ vẻ lo lắng. Khang Hy gật gật đầu, nhẹ nhàng vô giận tội bả vai, nếu không thoải mái, kia lần này cũng đừng đi, chờ mặt sau thân thể hảo, chấm lại mang người đi. Giận tội trong lòng thất vọng, lại cũng minh bạch chính mình lần này là đi không được, ngoan ngoãn hành lễ nói, nhi thần đa tạ hoàng A Mã. Đức Phi nhanh chóng rời đi đề tài, nói đến ra cùng. Hoàng Ngạch Nương rời đi trong cung mấy ngày, không biết hay không mạnh khỏe. Đã phái người truyền tin trở về, hết thể mạnh khỏe. Khang Hy gật đầu nói, hôm nay mới thu được tin tức. Vậy là tốt rồi, thần thiếp hy vọng hoàng ngạch nương này một đường an an ổn ổn, là con cháu phúc trạch, cũng là đại thanh phúc khí. Cha lệnh, Đức Phi liền vì Khang Hy phụng trản tân nước trà. Nhìn đến quen thuộc chung trà, Khang Hy liền nhớ tới lần trước Bích Loa Xuân, cũng may lần này là đại hồng bảo, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hoàng ngạch nương. Chương 35 phản kích. Có lẽ là lần trước ở cửa cung từ biệt, xúc động thần thiếp thời trước hồi ức. Đức Phi nói, lúc trước thần thiếp không hiểu quy củ, va chạm hoàng ngạch nương, mất công hoàng ngạch nương trạch tâm nhân hậu, tha thứ thần thiếp. Đức Phi nói Khang Hy 16 năm sự tình, kia 1 năm 8 tháng, kính tần trương giai thị vừa mới tân chức tân vị, Đức Phi khi đó vẫn là cái nho nhỏ đáp ứng ô nhã thị, mới vừa thừa sủng không bao lâu, cùng trương giai thị ở gần đây, trương giai thị ỷ vào chính mình phân vị cao, không thiếu khi dễ nàng, ô nhã thị địa vị thấp, chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ nịnh hót. 12 tháng sơ, kính tần trước một ngày mời vài người đi ngự hoa viên giải sầu, cùng ô nhã thị nổi lên điểm tranh chấp, kính tần nhắc tới ô nhã thị tổ phụ từng ở ngự thiện phòng làm việc một chuyện, ngôn ngữ chi gian mang theo chút vũ nhục chi ý, ô nhã thị khí bất quá đỉnh miệng, hai người tranh vài câu còn lôi kéo vài cái, bởi vì trước công chúng, lại cố mặt mũi, sự tình cuối cùng vẫn chưa nháo lên. Hôm sau, kính tần liền nói hoàng thượng ban thưởng vòng tay không thấy, vội vàng mà đuổi tới ô nhã thị chỗ, một trận la lối khóc lóc làm ầm ĩ. Kia vòng tay là vừa vào cung khi, hoàng thượng ngự tứ chi vật, kính tần phá lệ thích, ngày ngày mang theo, ô nhã thị biết nàng đoạn sẽ không lấy cái kia vòng tay làm văn, liền tin vài phần. Vì thế, vì không đắc tội kính tần, ô nhã thị đi theo kính tần đi ngự hoa viên bên trong tìm vòng tay, gió lạnh lăng liệt, tảng lớn bông tuyết bay tán loạn, ô nhã thị tìm hồi lâu đều không có tìm được, đông lạnh đến run run rẩy rẩy, cùng bên người hầu hạ cung nữ đi ở trên đường thời điểm, gặp được một đội bước đi vội vàng người, trốn tránh không kịp. Trực tiếp đụng phải đi lên, theo sau liền hôn mê bất tỉnh. Bị người tặng trở về lúc sau, ô nhã thị mới biết được chính mình đụng phải chính là Hoàng Thái Hậu kiệu, còn kinh chứ Hoàng Thái Hậu, nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn chưa trách tội, còn người đem nàng tặng trở về. Chờ đến hòa hoãn lại đây, ô nhã thị ngày hôm sau liền đi Hoàng Thái Hậu trong cung thỉnh tội, Hoàng Thái Hậu nhân từ, ngược lại là hỏi thân thể của nàng như thế nào, ô nhã thị chỉ là đông lạnh một hồi, một chén canh gừng liền giải quyết vấn đề, cũng không lo ngại. Hoàng Thái Hậu không truy cứu. Ô nhã thị tự nhiên là ngàn ân vạn tạ. Rời đi thời điểm, vừa lúc gặp phải tiến đến thỉnh an Khang Hy, Khang Hy là nghe nói ngày hôm qua ngự hoa viên phát sinh sự tình, đặc tới thăm Hoàng Thái Hậu, thuận tiện hỏi ô nhã thị tình huống, ô nhã thị đem sự tình một năm một mười mà nói. Khang Hy sai người tặng một cái tân vòng tay cho Kính Tần, như thế, Kính Tần mới đưa việc này bốc quá, ô nhã thị cũng bởi vậy vào Khang Hy mắt. Một năm sau sinh dục Hoàng Tứ Tử Dận Chân, tuy rằng Dận Chân từ lúc ấy còn vì Quý Phi Đồng Giai thị nuôi nấng. Nhưng là Đồng Giai thị cũng bởi vậy tử tế vài phần ô nhã thị, ít nhất Kính Tần không dám ngoài sáng tra tấn nàng, nội vụ phủ đưa tới đồ vật cũng so với phía trước muốn phong phú chút, cho nên, nàng nhật tử hảo quá cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Rồi sau đó, năm sau liền bị phong làm đức tần, tấn chức tần vị lúc sau, lại sinh Hoàng Lục Tử Dận Tộ, ở năm thứ hai, tấn chức vì Đức Phi, có thể nói từ gặp được Hoàng Thái Hậu lúc sau, ô nhã thị tại hậu cung đó là xuôi gió xuôi nước, tính lên, Hoàng Thái Hậu cũng là nàng quý nhân. Nhắc tới chuyện cũ, Khang Hy cũng nhiều vài phần cảm khái. Duy độc một bên đứng Lương Cửu công nhân gian thanh tỉnh, này lại nhớ mong Hoàng Thái Hậu, phía trước ở trong cung thời điểm cũng không thấy như thế nào đi thỉnh an, ngoài miệng nói chính là sợ quấy rầy Hoàng Thái Hậu thanh tịnh, nàng một người đi còn có thể như thế nào không thanh tịnh, biến thành cái chim chóc ở dưới hiên thì thầm cả ngày sao. Từ lần trước Bích Loa Xuân sự kiện lúc sau, Lương Cửu công đối Vĩnh Hòa cung nhiều có bất mãn, càn thành cung nô tài nhưng đều là chịu hắn quản hạt, dưới loại tình huống này Đức Phi thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới làm này đó động tác nhỏ, mượn hắn thủ hạ nô tài cấp hoàng thượng mách lẻo, xong việc còn có thể ném đến không còn một mảnh, thật là không đem hắn để vào mắt. Hắn trước nay đều không để bụng cái nào hậu phi đến không được sủng, rốt cuộc hắn này một thân vinh quang cùng địa vị dựa vào đều là hoàng thượng, hắn cẩn trọng, trong lòng run sợ nhiều năm như vậy, cũng không phải là vì cho người ta đương đạo xử. Càng không phải ai đều có thể tới dẫm lên một chân. Nghĩ đến hoàng ngạch nương này vừa đi, núi cao sông dài. Thần thiếp liền trong lòng khó an. Đức Phi sắc mặt sầu khổ, còn mang theo vài phần ưu sầu. Hoàng Thái Hậu ngày xưa nhất yêu thương Ngũ A Ca, chỉ sợ Ngũ A Ca cũng đúng là thương tâm, hoàng thượng cần phải đi nhiều hơn an ủi hắn. Xa ở Dực Khôn Cung cũng không có thương tâm cũng không cần an ủi chính trêu đùa giận Đường Giận Kỳ bỗng nhiên cái mũi phát ngứa, nghiêng đầu đánh một cái đại đại hát xì, đem chính che lại đôi mắt cùng hắn chơi trốn tìm Giận Đường hoảng sợ, ngốc lăng trụ, theo sau cười khanh khách lên, bắt đầu bắt chước Giận Kỳ hát xì thanh hát xì ai. Tưởng đã nhiều ngày đi Dực Khôn Cung chung nhìn thấy Giận Kỳ vui sướng bộ dáng, Khang Hy thật sự là không thể trái lương tâm tán đồng, có lẽ nói, hắn còn nhỏ, nào biết đâu rằng thương tâm. Lời này cũng liền lừa lừa người khác, Đức Phi như thế nào có thể không biết tình, liền nói, cũng là, Ngũ A Ca đến cuối năm mới 5 tuổi, vẫn là cái hải tử. Nay thật là giết người chu tâm, chờ sang năm cuối năm, Dận Kỳ liền tới rồi chính thức nhập học tuổi, cũng nên hiểu chuyện. Khang Hy tâm sinh không kiên nhẫn, thật là. Đức Phi thấy Khang Hy vẻ mặt bất mãn, rũ mắt giấu đi trong mắt cảm xúc. Trâm còn có chút sự tình không có xử lý xong, hôm nay liền không ngủ lại. Khang Hy nói đứng dậy rời đi. Đức Phi đắc ý kính nhi nháy mắt liền suy sụp, Hoàng thượng đều tới Vĩnh Hòa Cung, nàng lại không lưu lại người, cái này làm cho nàng mặt mũi hướng nơi nào gác. Nhưng là nàng từ trước đến nay chính là một bộ hiền đức rộng lượng bộ dáng, Hoàng thượng nói phải đi, chỉ có thể cung cung kính kính mà đứng dậy hành lễ, thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Nội bộ chua xót cùng không cam lòng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Lương Cửu Công đi ở mặt sau, dư quang chú ý tới Đức Phi ánh mắt, thầm mắng câu xứng đáng. Lương Cửu Công, ngươi nói Dận Kỳ có hay không tưởng niệm Hoàng Ngạch Nương? Khang Hy chắp tay sau lưng, bước chậm ở ngự hoa viên trung, không chút để ý hỏi. Này! Nô tài lại không phải Ngũ A Ca trong bụng run đũa, như thế nào biết? Lương Cửu Công nói, vọng nghị chủ tử chính là tội lớn, bất quá cung tiễn Hoàng Thái Hậu khởi hành ngày ấy. Ngũ A Ca chính là khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nô tài nhìn thấy đều đau lòng. Tưởng tượng đến ngày đó ly biệt cảnh tượng, Khang Hy liền trầm mặc, Dận Kỳ kia tê tâm liệt phế tiếng khóc nhưng làm không được giả, chỉ là tưởng tượng đến đã nhiều ngày hắn nhìn thấy đều là miệng cười, lại kinh Đức Phi như vậy vừa nói, trong lòng vẫn là có điểm không quá thoải mái. Lương Cửu Công nương ánh trăng đánh giá một chút Hoàng thượng thần sắc, thấy hắn cũng không phải quá sinh khí, biết tạm thời là áp xuống, hy vọng Ngũ A Ca cắt nhân thiên tướng, chạy nhanh đánh mất Hoàng thượng nghi ngờ đi. Đức Phi bên kia, Khang Hy đi rồi, nàng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng phái người đi hỏi thăm Hoàng thượng rời đi sau đi nơi nào, nhưng đừng đi Dực Khôn Cung, bằng không, nàng như thế nào ở nghi phi trước mặt ngẩng được đầu, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Nhìn trộm thánh tung, chính là tội lớn. Cũng may mặt sau truyền đến tin tức, Hoàng thượng thật là trở về Cản Thanh Cung, Đức Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ ở nghi phi trước mặt đoạn khí thế, xem Hoàng thượng kia biểu tình. Khẳng định là đối nghi phi mẫu tử có bất mãn, hiện giờ bọn họ mẫu tử cười đến càng vui vẻ, về sau liền sẽ ngã đến càng thảm. Hừ, đến lúc đó bọn họ lại đi nhìn. Dự khôn cung chung, Dận Kỳ chính phồng lên mặt cùng nghi phi trí khí, Ngạch Nương xấu xa, khi dễ ta, ta muốn cùng mã ma cáo trạng. Quách Nghi Dương Dương trên tay giấy, cười nói, chúng ta dùng sự thật nói chuyện, rốt cuộc là ai khi dễ ai. Này rõ ràng là ngươi Hoàng A Mã khi dễ ngươi, như thế nào liền trách ta trên đầu, ta hảo hoàn A. Dận Kỳ nói bất quá chính mình cái này năng nôn thiện biện Ngạch Nương, chỉ có thể thở phì phì mà ngồi ở một bên, bản khuôn mặt nhỏ không nói lời nào. Quách Nghi thò lại gần chọc cười, chọc chọc hắn tiểu bả vai, này liền sinh khí. Dận Kỳ hừ mà một tiếng, đem thân mình lại trong chiều cuốn cuốn, không để ý tới Ngạch Nương. Khang Hy tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là cái này cảnh tượng, nhữ mày nói, này lại là làm ầm ĩ cái gì đâu. Quách Nghi trực giác Khang Hy tâm tình không tốt, lập tức thu hồi vui đùa ầm ĩ cảm xúc nói. Không có gì đâu, Dận Kỳ lại nói cấp Hoàng Ngạch Nương viết thư vấn an sự tình. Chấm nhìn xem. Khang Hy ngồi ở thượng đầu, một bên Tấn Hỷ được đến Quách Nghi cho phép, liền đem tin trình đi lên. Hiện giờ Dận Kỳ sẽ tự không nhiều lắm, phía trước đều là Tấn Hỷ viết thay, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Dận Kỳ toái toái lại nhải, một ngày làm cái gì, ăn cái gì, đều ở mặt trên, chỉ có cuối cùng một tờ là Dận Kỳ tự tay viết viết, thập phân bạch thoại, thả liền bốn chữ, tưởng nghiệm, chúc ăn. Sau khi xem xong, Khang Hy mày hơi chút lòng chút, ngươi có nhiều như vậy muốn nói với Mã Ma nói sao? Đúng vậy, Ngạch Nương nói chỉ nói cho Mã Ma mạnh khỏe quá qua loa, chuyện quan trọng vô toàn diện, Mã Ma mới yên tâm. Dận Kỳ có nể nếp mà trả lời. Thân thiếp nghĩ Hoàng Ngạch Nương bên ngoài, nhất định sẽ tưởng niệm Dận Kỳ, muốn nhiều nghe được chút Dận Kỳ sự tình, mới làm hắn đều viết thượng. Quách Nghi nói, Dận Kỳ tưởng niệm Mã Ma sao? Khang Hy nhéo tin hỏi. Quách Nghi cảm thấy hôm nay Khang Hy kỳ kỳ quái quái. Hỏi đến đều là chút cái gì vô nghĩa. Thường A. Dận Kỳ đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc nói, nhi thần có hảo chút thiên đều không có nhìn thấy Mã Ma. Kia như thế nào không thấy ngươi khổ sở. Khang Hy này liền hỏi thật sự trực tiếp. Quách Nghi nhịn không được ghé mắt, đây là ăn cái gì thuốc chuột, mới có thể hỏi ra này đó tao ôn vấn đề. Nàng đang muốn mở miệng, Khang Hy ánh mắt liền đảo qua tới, Quách Nghi ngậm miệng. Dận Kỳ rốt cuộc tuổi không lớn, nghe không ra Khang Hy ý tại ngôn ngoại, rất là khó xử nói. Mã Ma trong lòng vướng bận ta nếu là ngày ngày khổ sở, Mã Ma liền sẽ trong lòng sầu lo, như vậy đối thân thể không tốt, Dận Kỳ hy vọng Mã Ma thân thể hảo, sớm ngày trở về. Khang Hy lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, Mã Ma trong lòng thương yêu nhất ngươi, ngươi phải hảo hảo hiếu kính Mã Ma. Nhi thần biết rồi. Tin viết xong liền cùng châm nói, chấm giúp ngươi đưa ra đi. Khang Hy đem tin gác ở trên bàn, nhiều học mấy chữ, ngươi nếu có thể tự tay viết thư tay, Mã Ma liền sẽ càng thêm cao hứng. Nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Dận Ký nói, tính, xem ở Hoàng A Mã giúp chính mình gửi thư phân thượng, liền đối hắn hảo một đinh điểm đi. Dận Ký quay đầu, lại ngoan ngoan nói, ngạch nương, có thể hay không không đem tranh bỏ vào đi a? Cái gì tranh? Khang Hy hiếu kỳ nói. Không xong, nói lỡ miệng, Dận Ký hận không thể che lại miệng mình, hướng ngạch nương đầu đi cầu cứu ánh mắt, một chút cũng không nghĩ làm Hoàng A Mã nhìn đến. Quách Nghi rất là bất đắc dĩ mà lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào, rốt cuộc chuyện này là chính ngươi bại lộ. Dận Ký mất mát mà rũ xuống mặt mày, chính mình mặt mũi khó giữ được, ai nha, thật là không có cách nào a. Khang Hy đều phải khí cười, này hai mẹ con làm trò chính mình mặt mày truyền tin, đương chính mình bị mù sao. Đem đồ vật lấy lại đây. Khang Hy nói, vươn tay phải. Quách Nghi thành thành thật thật đem trong tay giấy đẩy tới. Khang Hy từng chương xem qua đi, nhịn không được liền cười. Nghi Phi họa đến thật là lần trước đưa xong Hoàng Thái Hậu lúc sau cảnh tượng, Dận Ký nhân mạo cái nước mũi phao mà thẹn thùng, lúc sau bị hắn khiêng chạy, bị tấu ngông, nhanh như chớp mà chạy đi rồi. Hình ảnh cảm thập phần mãnh liệt, hơi mỏng một chương giấy liền có thể nhìn ra Dận Ký tức giận cùng Hoàng thượng khốn quẫn. Sau khi xem xong, Khang Hy từ giữa rút ra một chương giấy, này chương cũng đừng thả đi. Kia tờ giấy thượng đúng là Dận Ký hô to Hoàng A Mã 6 tuổi còn bị ô kho mụ mụ nắm tay nhỏ cảnh tượng. Dận Ký lập tức liền không vui. Đây chính là quan trọng phân đoạn như thế nào có thể thiếu đâu, Hoàng A Mã, ngươi có phải hay không sợ Mã Ma thấy được tấu ngươi người? Nói bậy, chấm như thế nào sẽ sợ hãi đâu? Chấm chính là cảm thấy mất mặt mà thôi, câu nói kế tiếp bị Khang Hy nuốt trở vào. Dận Ký nhìn chằm chằm hắn, trên mặt trói lọi mà viết ngươi chính là sợ bị tấu, hừ. Khang Hy bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm tay ngưỡng ấy, hận không thể lại tấu một phen, hắn này đó nhi tử bên trong chưa từng có một cái như là Dận Ký. Dận đường như vậy bị thường xuyên tấu mông người, bảo thành khi còn nhỏ nhưng thật ra từng có, nhưng là 3 tuổi lúc sau, tái phạm sai, cũng chỉ là huấn trách, cho nên này nhất định là Dận Ký cùng Dận đường vấn đề. Nay nào thành a, nếu là không có này chương đồ, chuyện xưa đã có thể không hoàn chỉnh, thoạt nhìn giống như là Hoàng thượng vô duyên vô cớ tấu Dận Ký, Hoàng Ngạch Nương thấy được khẳng định sẽ sinh khí. Đột nhiên chạy tới Dực Khôn cung tới như vậy vừa ra, Quách Nghi trong lòng cũng có vài phần khó chịu, chính ám chọc chọc mà chơi xấu. Dận Ký bài máy đọc lại online, đúng vậy đúng vậy. Hoàng thượng nên không phải là cảm thấy mất mặt đi. Quách Nghi thấp giọng nói. Sao? Như thế nào sẽ đâu? Khang Hy phản bác nói, chính là ngữ khí có điểm hư. Dận Ký mắt to bông chốc chuyển qua tới, nhìn chằm chằm hắn, nguyên lai là cái dạng này. Nếu Hoàng thượng không sợ Hoàng Ngạch Nương đánh người, cũng không phải sợ mất mặt, thần thiếp không nghĩ ra vì sao một hai phải đem này tờ giấy lấy ra, không bằng Hoàng thượng tự mình báo cho thần thiếp. Quách Nghi chậm rãi nói. Ngữ khí từ từ. Đúng vậy, nhi thần cũng muốn biết. Dận Ký chớp chớp hắn kia hồn nhiên đôi mắt. Đi đi đi, có ngươi sự tình gì? Khang Hy đau đầu, này mẫu tử kẻ sướng người họa, nói rõ không chịu thiện bãi cam hưu, thôi, còn không phải là một cái tranh sao, không có gì ghê gớm. Vậy cùng gửi cấp Hoàng Ngạch Nương đi. Khang Hy nhả ra nói. Quách Nghi cùng Dận Ký liếc nhau, đồng thời cười. Nếu muốn gửi, không bằng hiện tại liền đóng gói hảo, trực tiếp làm Khang Hy mang đi. Quách Nghi sai sử nhi tử đi đem ngăn kéo lấy lại đây, đem giấy viết thư sửa sang lại hảo, cùng tranh cùng nhau bỏ vào đi, khép lại ngăn kéo, lại treo lên tiểu khóa. Như vậy kín mít. Khang Hy cười nói, còn sợ châm trộm lấy ra tới. Chấm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Hoàng thượng hiểu lầm, này cũng không phải là để phòng ngài. Quách Nghi cười nói. Nga. Khang Hy hiển nhiên không tin, chẳng lẽ còn có khác người hủy đi tin. Dận Ký, cùng ngươi Hoàng A Mã giải thích một chút. Chúng ta vì cái gì dùng tiểu khóa? Quách Nghi nói. Đã sớm cùng Mã Ma nói tốt, đây là Dận Ký cùng Mã Ma bí mật, không nghĩ để cho người khác nhìn đến, Ngạch Nương không thể, Hoàng A Mã cũng không thể. Dận Ký nói đem hộp trình cấp Khang Hy, nhi thần khẩn cầu Hoàng A Mã hỗ trợ chuyển giao cấp Mã Ma. Tuy rằng hiện tại đều bị xem trống trơn, nhưng là hình thức tuyệt đối không thể phế. Khang Hy gật đầu, tiếp nhận tới, mới phát hiện hộp đắp lên có khắc Dận Ký chân dung phù điêu, tươi cười hoạt bát, ngây thơ chất phác. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ Dận Ký cùng Mã Ma chuyến trúc, cực kỳ tinh xảo. Bắt được tin, Khang Hy lại nói, Càn Thanh Cung có công vụ, chấm liền không lâu làm lưu lại, phong trạch viên một hàng định ở 15 tháng 8, các ngươi sớm làm chuẩn bị. Quách Nghi tạ ơn, trong lòng lại là cân nhắc Khang Hy hôm nay hành trình. Đầu tiên là vội vàng mà đến mà phát giận, sau đó lại vội vàng đi rồi, hợp lại là đem người lôi ra tới lưu lưu. Hồi tưởng một chút Khang Hy thái độ. Nàng cảm thấy chuyện này 89 phần 10 cùng Dận Ký cùng Hoàng Thái Hậu có quan hệ. Lan Tâm Thực mau hỏi thăm trở về tin tức, nói tối hôm qua Khang Hy phiên Vĩnh Hòa cung vị kia thẻ bài, chỉ là không biết vì sao lại trở về Càn Thanh Cung. Sách, lại là cái này Ô Nhã Thị. Lan Tâm, làm Cẩn cô tới một chuyến, bổn cung có việc phân phó. Quách Nghi nhìn bên kia đang ở nghiêm túc luyện tự giận kỳ, Vĩnh Hòa cung vị này thật đúng là đem nàng đương tượng đất tùy ý đắn đo, đã có là gan tính kế nàng, kia hy vọng nàng cũng làm hảo bị phản kích chuẩn bị. Ngự hoa viên. Bên trong vườn hoa sen hầu hạ đến hảo, hiện giờ hoa sen nhiều đóa kiều nộn diễm lệ, lại có ra nước bùn mà không nhiễm chi mỹ danh, Đức Phi thật là thích, liền ra tới giải sầu, đặc biệt là nghe được Hoàng thượng đi một chuyến Dực Khôn cung, nàng này trong lòng thoải mái cực kỳ. Bên hồ đình hóng gió, có gió nhẹ từng trận, từ mặt hồ mà đến, hỗn loạn hoa sen mùi hương, tươi mát lịch sự tao nhã, đi theo hầu hạ thanh trúc đem mang đến điểm tâm mang lên, còn xứng một hồ hoa sen trà, di tình di cảnh. Bên hồ bày tường hồi nhà đá thái hồ xây thành núi giả, thạch đại vô lỗ nhỏ, tính chất cứng rắn, trạng mà lân tuân, chất phác mà hồn hậu, cùng phương nam tinh xảo, là lướt đá thái hồ có chút bất đồng. Hiện giờ, này sau núi giả chính chôn tránh hai cái lười biếng cung nữ, lặng lẽ đối thoại. Người nghe nói sao? Hoàng thượng hôm nay đi nghi phi nơi đó. Này có cái gì hiếm lạ? Hoàng thượng không phải tổng đi nghi phi chỗ đó sao? Một cái cung nữ không cho là đúng mà nói. Ai, ngươi biết cái gì? Hôm nay đi là có mục đích riêng, nghe nói Hoàng thượng chuẩn bị đi xem Ngũ A Ca hay không vì Hoàng Thái Hậu ly cung mà khổ sở, kết quả phát hiện Nghi Phi đang cùng Ngũ A Ca làm ầm ĩ. Cái kia cung nữ tới hứng thú, kia Hoàng thượng chẳng phải là thực tức giận. Còn không phải sao? Này đó lười biếng nô tài quán sẽ sau lưng nhai người lưỡi can, nô tỳ làm người xua đuổi đi. Thanh Trúc đề nghị nói. Đức Phi nhẹ nhấp nước trà, môi hơi câu, tâm tình thoải mái, không ngại, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Từ các nàng đi thôi. Thanh Trúc rình coi nương nương thần sắc, thấy Đức Phi mặt mang mỉm cười, nói, nương nương tâm tử. Đức Phi buông chén trà, một bên nghe nhàn ngôn toái ngữ, một bên nhìn trong hồ bích hà như đỉnh, phấn hà như đèn, vui vẻ thoải mái. Núi giả thạch sau lưng hai cái cung nữ còn ở tiếp tục bắt quái. Kia Nghi Phi nương nương nhưng như thế nào cho phải. Chọn câu chuyện cái kia cung nữ thở dài, nói, lúc trước ở cửa cung, Ngũ A Ca cùng Hoàng Thái Hậu lưu luyến chia tay. Nghi Phi nhìn trong lòng khẳng định có ý tưởng, chỉ là không thể phát tác. Điều này cũng đúng, nhưng Ngũ A Ca dù sao cũng là Hoàng Thái Hậu nuôi lớn A, này dưỡng ân không được so sinh nhân trọng. Kia cung nữ nói, đảo cũng là cái này cách nói, không đều là nói long tử mượn bụng sinh ra sao, kia tự nhiên là dưỡng ân càng trọng chút. Nói nữa, ngày này ngày ở chung, sớm chiều gặp nhau, nhưng không thể so những cái đó chỉ sinh không dưỡng người thân cận. Đề tài dần dần hướng tới Đức Phi không thích phương hướng chết đi. Đức Phi trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới. Vừa mới nghe Nghi Phi bắt quái có bao nhiêu vui vẻ, Đức Phi hiện tại liền có bao nhiêu không mau, gắt gao ninh trong tay khăn, những cái đó chỉ sinh không dưỡng người. Là chỉ ai? Muốn hay không nô tỳ đem các nàng xua đuổi đi. Thanh Trúc thấy Đức Phi thần sắc không đúng, liền lại lần nữa nhỏ giọng đề nghị nói. Đức Phi xua xua tay, nàng đảo muốn nhìn những người này có thể nói ra chút cái gì. Huống hồ các nàng nhắc tới là Nghi Phi, này đứng mũi chịu sào lại không phải chính mình. Đáng tiếc, Nghi Phi đảo tim đảo phổi cũng so bất quá Hoàng Thái Hậu ở Ngũ A Ca trong lòng vị trí, rốt cuộc Hoàng Thái Hậu ở Ngũ A Ca nơi đó vào trước là chủ, ngày sau đối hắn lại hảo, cũng không vượt qua được Hoàng Thái Hậu. Cung nữ tiếp tục nói, nay cũng nói không chừng đi, rốt cuộc huyết thống quan hệ ở chỗ này. Nơi nào nói không chừng, ngươi ngẫm lại vị kia, hạ qua đông đến mà ở thân nhi tử trước mặt trang từ mẫu, nhân ra còn không phải đi dưỡng mẫu trong cung đi đến thường xuyên, dưỡng mẫu một bệnh, đêm không cởi áo mà chiếu cố. Đây là mẹ đẻ có thể so sánh đến sao? Cung nữ tiếp tục nói. Nghe được nơi này, Đức Phi rốt cuộc thay đổi sắc mặt, đen tối không rõ, này nói khẳng định là nàng, đồng hoàng quý phi mất đi ái nữ, bệnh nặng một hồi, hợp với hai tháng, giận chân đều không có đã tới Vĩnh Hòa cùng một lần, nghe nói ngày ngày phụng dưỡng ở hoàng quý phi trước giường bệnh, bưng trà đổ nước, hầu hạ uống dược, so với kia nô tài còn ân cần. Thiện nhân, ngươi nói cũng là, Nghi Phi trong lòng khẳng định là muốn lưu cái khảm. Kia nàng có biện pháp nào đâu? Rốt cuộc Hoàng Thái Hậu vị trí ở nơi đó, nàng liền tính không phục, cũng chỉ có thể chịu đựng. Này trong cung có mấy cái phi tần có thể thiệt tình thực lòng đối đai chính mình hài tử dưỡng mẫu, nhưng đều không được chịu đựng. Rốt cuộc này đó dưỡng mẫu nếu không phải phân vị cao, nếu không chính là gia thế hảo, lại vô dụng, còn phải Hoàng thượng sủng ái. Cung nữ một bộ nhìn thấu bộ dáng, lại tiếp tục nói, liền tính dưỡng mẫu ngấm ngầm hại người, mượn bệnh tú mẫu tử tình thâm, mẹ đẻ lại có thể như thế nào? Còn không phải cùng vị kia giống nhau, mỗi ngày diễn trò, mặt ngoài tôn kính, ngầm nha đều phải cắn. Điểm này danh Nghi Phi, trên thực tế nói chính là nàng, ngấm ngầm hại người. Đức Phi tức giận đến thân mình phát run, Thu Thủy Cắt trong mắt đựng đầy hận ý, hàm răng cắn chặt, rốt cuộc là không có nhịn xuống, phất tay liền đem trong tầm tay chung trà quăng ngã đi xuống, dầm một tiếng, chung trà nện ở trên mặt đất, vỡ thành vài nửa. Sau núi giả nghị luận thanh liễu lo mà thôi, truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân. Cấp bổn cung lôi ra đến xem, là ai thế nhưng lười biếng chậm trễ, dám ở sau lưng nghị luận thiên ra việc. Đức Phi đứng dậy, ở thanh trúc nâng hạ, bước nhanh hướng tới núi giả thạch đi đến. Này nếu là Giang Tô An Huy vùng đá Thái Hồ, xuyên thấu qua đại khổng còn có thể nhìn đến nút ở phía sau mặt người khuôn mặt dáng người, đáng tiếc là tường hồi nhà đá Thái Hồ, khổng tiểu chỉ có thể nhìn thấy điểm nhan sắc, chỉ biết hai cái thân xuyên màu xanh nhạt quần áo cung nữ. Nay trong cung, xuyên áo lục cung nữ ít nói cũng là hơn 10, như thế nào tra tìm. Đức Phi tức giận đến tay phát run, hướng tới núi giả đi đến, này đó tiện nhân một hai phải ở nàng ngực thượng cắm dao nhỏ, chờ nàng bắt lấy người, xem nàng như thế nào thu thập các nàng. Nương nương, cẩn thận. Thanh Trúc ở một bên cẩn thận dưới chân, này tới gần núi giả địa phương, địa hình gập ghềnh, nương nương ăn mặc trậu hoa dày, đứng thẳng đều thành vấn đề. Đức Phi mãn đầu góc đều là sinh nhân không bằng dưỡng lân đại, chỉ nghĩ đem kia hai cái khua môi múa mép người miệng cấp xé, dẫn theo làn váy, lảo đảo lắc lư mà đi tới. Nương nương, cẩn thận. Thanh Trúc nôn nóng mà đi theo. Chỉ là nàng lời này vừa ra âm, liền nghe được Đức Phi ai ra một tiếng, thân mình một oai, té ngã một bên núi giả thượng, mặt sau cùng nữ đi theo lăn làm một đoàn. Nương nương, nương nương. Lúc này toàn bộ ngự hoa viên đều loạn thành một đoàn, chờ lục soát sau núi giả, kia hai cái cung nữ sớm đã chạy trốn không có bóng dáng. Hậu cung bên trong, hoàng thượng mệnh lệnh đều không có bắt quái truyền đến mau, nghe được Đức Phi ở ngự hoa viên té ngã một cái thời điểm, Quách Nghi chính phiên giận kỳ khoai tây quan sát nhật ký, cái đuôi quét hảo sao? Đã dựa theo nương nương phân phó đem kia hai người điều đến khắc trong cung hầu hạ. Cẩn cô trả lời, có thể vì nương nương làm việc, đây cũng là các nàng phúc phận. Lúc trước nếu không phải nương nương, các nàng liền muốn vẫn luôn ở vương công công chỗ chịu tra tấn, nương nương một chuyện, tố giác vương công công, giữ được các nàng tánh mạng, hiện giờ đúng là báo ân thời điểm, huống hồ nương nương tâm tử, đem các nàng điều đến khác trong cung hầu hạ, tuy là cái bình thường vẩy nước quét nhà cung nữ, nhưng không thể so hạ viện hiếu thăng đến nhiều. Bị người coi như thương xử, có thể là cái gì phúc phận, Quách Nghi không có đáp lời. Chỉ là nô tỳ không rõ, vì sao không trực tiếp nói rõ Hoàng Quý Phi cùng Tứ A Ca, mà là muốn đem nương nương cũng kéo xuống thủy. Cẩn cô hỏi, rõ ràng nói thẳng Tứ A Ca sự tình liền hảo, vì sao còn muốn liên lụy đến tự thân. Bổn cung nếu là đem đầu mâu nhắm ngay Tứ A Ca, hoàng thượng nhúng tay điều tra, tất nhiên sẽ hoài nghi bổn cung, chọc đến hắn không thoải mái. Quách Nghi nói, làm hoàng thượng tâm nhãn tử so với kia đá Thái Hồ thượng khổng còn nhiều, hắn không phản đối cung phi chi gian làm cái tiểu tranh đấu, nhưng là này đến có tiền đề, chỉ có thể là ghen hạp giấm tiểu tranh đấu, không thể liên lụy tiền triều, không thể liên lụy hoàng tử, càng không thể liên lụy hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu, thoạt nhìn đến là hòa thuận đại gia đình. Sách, chào phúng. Cẩn cô gật đầu, cũng là như vậy cái đạo lý, cũng không thể làm hoàng thượng cảm thấy nương nương cùng kia tâm tư toán tàn nhẫn độc phụ là giống nhau. Nương nương được sủng ái nguyên nhân bên trong khẳng định có tâm tư đơn thuần điểm này, nếu là làm này độc phụ ố hế nương nương tay, chẳng phải là nhân tiểu thất đại. Còn nữa, bổn cung cùng Đức Phi không đối phó, đó là chúng ta hai cung chi gian sự tình. Liên lụy quá nhiều người không khỏi không tốt. Quách Nghi nói, đồng hoàng quý phi cùng nàng không oán không thủ, nàng cũng không nghĩ cho chính mình tạo cái địch nhân. Chỉ cần không có rõ ràng nhắc tới Tứ A Ca cùng đồng hoàng quý phi, kia cái này mệnh, Đức Phi cần thiết bản thân nuốt xuống đi. Đến nỗi cuối cùng một chút sao, tự nhiên là bổn cung muốn nhìn náo nhiệt, Tấn Phúc đã trở lại sao? Quách Nghi hỏi. Hồi nương nương nói, vừa trở về, đang ở cắm bình đâu? Lan Tâm ở cửa nhìn liếc mắt một cái. Cắm đẹp điểm. Đức Phi chính là vì bổn cung lời đồn đại ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mà té ngã một cái, bổn cung tự nhiên là muốn đích thân tới cửa cảm tạ nàng. Quách Nghi nói, làm Xuân Quế đem chính mình dọn dẹp xinh đẹp điểm, nên lấy ra chính mình diễm áp lục cung mũi nhọn. Vì thế, sau một lát, Quách Nghi ăn mặc một thân kiểu nộn nguyệt bạch lụa mặt thêu hồng nhạt hà chi bản vẽ xưởng y y đi trước Vĩnh Hòa cung, phụ dung như mặt, mặt mày như nước, tú lệ động lòng người, tựa như một đóa nở rộ hoa sen. Phía sau Tấn Phúc ôm thanh hoa hoa sen văn mai bình, trong bình cắm nửa khai hoa sen, còn có mấy chỉ nụ hoa, điểm xuyết vài giờ lá xanh, trông rất đẹp mắt. Vĩnh Hòa cung trung, Đức Phi đang nằm ở trên giường, thái y y vừa mới đi, lần này một quăng ngã, đập vỡ đầu gối cùng khuỷu tay, mặt khác cũng không lo ngại. Nhưng là tưởng tượng đến kia hai cái cung nữ đối thoại, Đức Phi liền cảm thấy dường như có người cầm châm ở hướng chính mình tâm hoa tử trác, hơn nữa này một ngã rơi nàng mặt mũi cũng chưa. Nghe nói Nghi Phi tiến đến thăm, Đức Phi nhịn không được cả giận, nàng tới làm gì? Xem buồn cung chê cười. Một bên hầu hạ thanh hà nói, Nghi Phi nói là tiến đến nói lời cảm tạ, nương nương nếu là không nghĩ thấy, đẩy đó là. Nương nương thân mình không thoải mái, vẫn là đẩy đi, nô tỳ xem này nghi phi chỉ sợ là không có hảo ý, nương nương nhưng đừng chứ đạo của nàng. Thanh Trúc cũng khuyên đủ, vừa mới kia một quăng ngã, liên quan nàng cũng đổ ở núi giả thạch thượng, còn không có tới kịp xem, hiện giờ trên người đau đớn không thôi. Nếu là không thấy nàng, dường như bổn cung sợ nàng giống nhau, làm nàng tiến bảo. Đức Phi giấy rùa nửa ngồi dậy, lại đối Thanh Trúc nói, vừa mới ngươi cũng quăng ngã đi, trước đi xuống nhìn xem thương, nơi này có Thanh Hà hầu hạ là được. Nô tỳ đa tạ nương nương thương hại. Thanh Trúc tạ ơn, lui xuống. Đây là Quách Nghi lần đầu tiên tiến Vĩnh Hòa Cung, nhịn không được đánh giá một phen. Đức Phi nhưng thật ra cái hảo lịch sự tao nhã người, trong vườn mặt loại một phủng cây trúc, linh tinh loại chút kiểu hoa, Thanh U người kia, đối lập nàng kia bị khoai tây họa hoa sơn, nhưng không được hảo rất nhiều. Vào nội điện, Quách Nghi bày ra một bộ thân thiện biểu tình, nghe nói Đức Phi vì bổn cung lời đồn đại ở ngự hoa viên trung té ngã một cái, bổn cung đúng là băn khoăn, đặc tới thăm. Lao Nghi Phi quan tâm. Đức Phi xả ra một cái tươi cười, người ta tỉnh cùng tỉ muội, không cần khách khí. Tỉ muội, sợ không phải tợ lặt tiệp tỉ muội đi. Quách Nghi ở trong lòng mắt trợn trắng, chỉ là không biết là cái gì lời đồn đãi, bổn cung thật là tò mò. Nếu là lời đồn đãi, cũng không nói, miễn cho bẩn muội muội lỗ thai. Đức Phi dịu dàng cười nói, chân phía dưới tay nắm chặt đến gắt gao. Ngươi không nói bổn cung cũng biết, nhưng hôm nay Ngũ A Ca đi theo bổn cung cũng liền từ những cái đó đỏ mắt người sau lưng khua môi múa mép đi, này cảm tình một chuyện, như người uống nước, ấm lạnh tự biết ta, ngươi nói đúng không? Quách Nghi cười nói, nhìn đến Đức Phi sắc mặt nhăn nhó một chút. Vẫn là Nghi Phi thông thấu a. Đức Phi cứng đờ mà nói. Còn không phải sao, hiện giờ bổn cung đã cầu nhân đắc nhân, hà tất để ý một chút hư danh. Quách Nghi cười nói, thần sắc bên trong thấy đủ đâm vào Đức Phi đôi mắt sinh đau. Không ngừng là thần sắc, này dung nhan, này quần áo, mỗi một chỗ đều chắt Đức Phi tâm. Nàng nhưng chưa từng quên, Nghi Phi đến thánh sủng là lúc, Hoàng thượng hơn phân nửa tháng đều túc ở nàng trong cung, Nghi Phi ái diễm sắc, Hoàng thượng liền thưởng không ít hoa lệ vải vóc, tấn chức phi vị sau, Hoàng thượng càng là ban thưởng Dực Khôn cung sống một mình, mặc dù là ra cung tuần tra, Hoàng thượng cũng không quên cho nàng viết thư, còn cho nàng mang trở về các loại tiểu ngoạn ý nhi. Nhìn Nghi Phi này kiều tiếu dung nhan, cái loại này hậu cung sủng ái đều ở một người đáng sợ tuyệt vọng cảm lại lần nữa thổi quét Đức Phi. Cũng may Quách Nghi cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, làm Tấn Phúc đem bình hoa tặng tiến vào, lại nói, nghe nói Đức Phi thích hoa sen, hôm nay kia hai cái không nhãn lực kính cung nhân quấy rầy Đức Phi ngắm hoa, bổn cung cố ý làm người chết mấy chi mới mẻ mà đưa lại đây, dưỡng ở trong nước, khả quan thưởng mấy ngày, chờ đến nhan sắc không hề, bổn cung lại sai người đưa tới mới mẻ. Nay từng câu đều nhắc nhở Đức Phi vừa mới ngự hoa viên kia một màn, thậm chí nàng trên quần áo đều là hoa sen hoa văn, này rõ ràng chính là cố ý. Biết rõ đây đều là Nghi Phi cố ý vì này, Đức Phi lại nhịn không được mắc mưu, Nghi Phi biết nàng đau chân ở nơi nào, liền hướng lên trên liều mạng mà dâm lên, nàng liền không rõ, Ngũ A Ca cũng là bị Hoàng Thái Hậu nhận nuôi, chẳng lẽ Nghi Phi liền một chút đều không chú ý. Trong lòng Nghi hoặc không thể hỏi ra khẩu, nhưng là nên duy trì dáng vẻ còn phải duy trì, Đức Phi cương mặt nói, hào hoa không thường ở, vẫn là lưu tại trong hồ cung mọi người thưởng thức mới vừa rồi thích hợp, há có thể nhân một mình ta chi hảo, cướp đoạt đại gia yêu thích. Đức Phi hiện giờ đối bổn cung coi ân, kẻ hèn một hồ hoa sen tính cái gì, bổn cung đã sai người đi tìm hoa sen hương thơm, chỉ là hương hương khó tìm, Đức Phi còn phải đợi thượng chút thời điểm. Quách Nghi nói, hương hương bảo tồn thời gian mới lâu, tốt nhất là ngày ngày nhớ rõ hôm nay việc, đừng việc gì cũng liền tới khiêu khích, tuy rằng không động đậy căn cơ, nhưng là làm người ghê tởm. Thấy quỷ hoa sen, Đức Phi trong miệng sinh khổ, đời này, không đúng, kiếp sau, nàng đều sẽ không lại thích hoa sen. Mỗi lần nhìn đến nó, ngửi được nó, nàng đều chỉ biết nhớ tới thường lui tới khuất nhục cùng hôm nay nan kham, cắn răng giả bộ hiền lành biểu tình, Nghi Phi tâm ý, bổn cung lãnh, kẻ hèn việc nhỏ, Nghi Phi cũng không cần lo lắng, nói nữa, vì bổn cung một chút hứng thú như thế lao sư động chúng, bổn cung khó có thể tâm an, còn thỉnh Nghi Phi thông cảm. Quách Nghi bĩu môi, làm ra một bộ hảo ý tấn phó Lưu Thủy mất mát, hảo đi, Đức Phi hiền đức quả nhiên danh bất hư truyền, bổn cung cảm giác sâu sắc bội phục. Nghi Phi quá khen. Đức Phi làm bộ ho khan vài tiếng, trường thở dài ra một hơi, lộ ra vài phần mệt mỏi. Một bên Thanh Hà lập tức lĩnh hội đến ý tứ, tiến lên nói, Nghi Phi nương nương, nhà ta chủ tử không khỏe, còn thỉnh nương nương thứ lỗi. Quăng ngã còn có thể ném tới ống phổi không thành. Thôi, nếu đã chọc nàng tâm hoa tử, lại nhìn điểm cho hay, Quách Nghi cũng không nghĩ ngốc, đứng dậy nói, Đức Phi hảo hảo nghỉ ngơi, vọng sớm ngày khỏe mạnh, đến lúc đó chúng ta tỉ muội cùng đi ngự hoa viên ngắm hoa. Nô tỉ cùng tiễn Nghi Phi nương nương. Thanh Hà đuổi ở phía trước nói. nhanh mồm dẻo miệng nô tỳ. Quách Nghi trên dưới đánh giá Thanh Hà liếc mắt một cái, xem đến Thanh Hà sởn tóc gáy, lúc này mới thong thả ung dung xoay người rời đi Vĩnh Hòa Cung. Chờ đến Nghi Phi vừa ly khai, Đức Phi mặt lập tức trầm xuống dưới, như gió bao trước cú ám che đỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói, đêm này hoa sen cấp bổn cung quăng ra ngoài. Quăng ra ngoài. Một bên hầu hạ nô tài chạy nhanh Nghi Phi đưa lại đây bình hoa di đi ra ngoài, lại cũng không thể trắng trợn táo bạo mà vứt bỏ, này vạn nhất làm Nghi Phi đã biết, cũng không phải là lại nhéo nhược điểm, chỉ có thể đặt ở Đức Phi nhìn không tới vị trí, trước gác lại hai ngày lại xử lý. Nàng cố ý, nàng cố ý. Đức Phi vô ván dường nói, nàng chính là cố ý tới khí buồn cung. Thanh Hà không dám nói tiếp, nương nương đang ở nổi nóng, nếu là chính mình xuất đầu, cũng đến không được chỗ tốt. Chỉ sợ ngự hoa viên vừa ra, cũng cùng nàng thoát không được căn hệ, thế nhưng nhà mình ngũ A-ca tới cấp buồn cung hạ bộ, rốt cuộc không phải dưỡng tại bên người, tâm như vậy tàn nhẫn. Đức Phi xem như thấy rõ ràng, đây là hướng về phía nàng tới, rốt cuộc nàng trước một đêm mới ở Vĩnh Hòa cùng chung tính kế ngũ A-ca. Không nghĩ tới à, ngày xưa này nhìn như vô tâm không phổi người, cắn khởi người tới như vậy đau, thật là coi thường nàng a. Nương nương, ngài nhưng đừng kích động. Thanh Hà chạy nhanh quỳ khuyên đủ, ngài nếu là tức điên thân mình, chẳng phải là như Dực Khôn cung nguyện. Hoa sen tuy rằng đã di đi ra ngoài, nhưng trong không khí còn nổi lơ lửng nhàn nhạt thanh hương. Đức Phi hiện tại ngửi được cái này hương vị liền trong cơn giận dữ, bổn cung ở Vĩnh Hòa cung chung không nghĩ nhìn thấy một chút cùng hoa sen có quan hệ đồ vật. Thanh Hà. Thanh Hà thân thể cứng đờ, lập tức quỳ nói, nô tỳ cầu nương nương ban danh. Tính Đức Phi dừng một chút, tùng khẩu, đừng hưng sư động chúng. Nô tỳ khẩn cầu nương nương ban danh. Thanh Hà kiên trì nói, nương nương hiện giờ không so đo, không đại biểu về sau cũng không so đo. Đức Phi nhắm mắt lại, trầm tư một chút nói, sửa tên Thanh Vân đi, Vân Thảo, Hương Cũng. Nô tỳ đa tạ nương nương ban danh. Thanh Vân quỳ xuống đất tạ ơn, đồng thời ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tự mình kiên trì một chút. Ngươi lui ra đi, bổn cung tưởng nghỉ ngơi. Đức Phi mệt mỏi nói, tản ra một cổ từ trong xương cốt mặt lộ ra mỏi mệt, vừa mới thịnh nộ dường như trong nháy mắt biến mất, chỉ có nàng chính mình biết, này hỏa nghẹn ở nàng ngũ tạng lục phủ bên trong sáng quắc thiêu đốt, thiêu đến nàng cả nhân sinh đau. Thanh Vân hành lễ, rời khỏi phòng, chiêu hai cái cung nữ ở cửa chờ, để ngừa nương nương có cái gì yêu cầu, chính mình còn lại là chiêu cung nữ bọn thái giám, đem Vĩnh Hòa cùng chung cùng Hà có quan hệ hết thảy đều lặng lẽ xử lý rớt, miễn cho nương nương nhìn cách đứng. Nhìn các cung nhân vội lên, Thanh Vân thở dài, không thể không nói, Nghi Phi chiêu này quá độc ác, dẫm lên nương nương chỗ đau không nói, còn nhất cử phế đi nương nương yêu nhất đồ vật nhì, ở nương nương trong lòng để lại một cây thứ. Chỉ mong nương nương có thể nghĩ thoáng đi. Chương 36 nhị sát. Can Thanh Cung, Khang Hy chính thưởng thức giận kỳ ngăn kéo, như suy tư gì, làm Đạt Thiện tới một chuyến. Đạt Thiện sở phụ trách tạo làm chỗ, là nội vụ phủ cấp dưới cơ cấu, phụ trách trong cung các loại đồ vật thợ tạo, phía trước trò chơi ghép hình, xếp gỗ toàn xuất từ bọn họ tay. Lương Cửu Công làm Ngụy Châu chạy một chuyến, đem người thỉnh lại đây. Nô tài Đạt Thiện cung thỉnh Hoàng thượng Thánh An. Đạt Thiện là cái hơn 40 tuổi hán tử, mặt dài phương cắp cốt, đôi mắt nhỏ mũi cao, sao vừa thấy, dường như ra mặt phía dưới chi cái một khung, hắn vừa vào cửa liền dập đầu hành lễ. Chấm hỏi ngươi, trước đó vài ngày, Nghi Phi có phải hay không làm ngươi làm ngăn kéo? Khang Hy hỏi. Hồi Hoàng thượng nói, sắc có việc này. Đạt Thiện trả lời nói, hắn đầy đầu mờ mịt, sờ không rõ Hoàng thượng tuyên hắn là vì chuyện gì. Bản vẽ còn ở. Ở, liền ở dưỡng tâm điện đồng noán các thu ở đâu? Đạt Thiện trả lời nói, này ngăn kéo hay không có thể dùng để trang sổ con? Khang Hy ngược lại hỏi. Nguyên lai vì cái này sự tình. Đạt Thiện nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên là có thể, nô tài nghe nói tiền triều mạt liền có cấp mật sơ thêm khóa công nghệ. Ngươi hiện trường họa cái bản vẽ đi, liền. Tham chiếu Nghi Phi cái kia. Khang Hy nói xong, lại bồi thêm một câu lời nói, mặt trên đồ án không cần. Đạt Thiện sửng sốt một chút, mới nhớ tới Hoàng thượng nói chính là ngũ á ca bức họa, nói, nô tài tuân mệnh. Ngụy Châu trình lên tới một bộ giấy và bút mực, gác ở một bên án trên bàn. Đạt Thiện lập với án biên, cẩn thận phát họa sơ đồ phát thảo, may mắn hắn còn nhớ rõ bản vẽ nội dung, ngăn kéo trường 8 tấc 8 phần, rộng 4 tấc 4 phần, cao 1 tấc 5 phần. Nếu dùng để vận chuyển tấu chương, nhất định phải phù hợp hoàng thượng thân phận, sấn phụ tốt nhất một tầng hoàng lăng, hộp khẩu thiết có đồng chế tiểu khóa, hai bên các chấp nhất đem chìa khóa. Nửa khắc chung sau, Đạt Thiện để bút xuống, Lương Cửu Công tiếp nhận bản vẽ trình cấp Khang Hy. Khang Hy lặp lại xem xét, ở trong đầu cấu tứ vật thật chi tiết cùng lớn nhỏ. Lại cầm tấu chương khoa tay múa chân hai hạ, mới vừa lòng gật đầu, rất tốt. Ý thì nô tài chi thấy, nếu là phong trang sổ con, tốt nhất là ở tấu chương bên ngoài lại tròng lên ra bộ, làm hai tầng bộ hộ. Đặt Thiện chắp tay nói, thợ tạo ngự dụng chi vật nhiều năm, với chi tiết phương diện, hắn suy nghĩ càng vì chu toàn. Ân. Sổ con từ các nơi đưa lại đây, khó tránh khỏi gặp được gió táp mưa xa, nếu là dính thủy chỉ sợ sẽ mặc ngân tăng dã, chữ viết mơ hồ. Đặt Thiện nói, sổ con khởi sướng mà xa gần không đồng nhất, trên đường hao phí thời gian dài ngắn phân biệt, ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tháng, gặp được thời tiết biến hóa cũng là thường có sự tình. Thường lui tới sẽ ở tấu chương bao bên ngoài bọc lên hai tầng rắn chắc giấy dầu, dựa theo Đạt Thiện cách nói, sổ con bên ngoài tròng lên ra bộ, lại trí nhập hộp gỗ, phong sơn khóa lại, kể từ đó, không thấm nước tính cùng an toàn tính đều có bảo đảm. Khang Hy nói, liền dựa theo ngươi nói đến đây đi, trước chế tạo ra 50 cái. Bí tấu chương hộp, phân phát đến kinh thành phụ cận quan viên trong tay, nếu là được không, kế tiếp tăng thêm. Nô tài tuân chỉ. Đạt Thiện lĩnh mệnh lui về phía sau hạ. Khang Hy ước lượng trong tay ngăn kéo. Lầm bầm lầu bầu cười nói, nghi phi thông thuệ, thật đúng là có thể mân mê ra một ít thú vị ngoạn ý nhi. Lúc này, Lương Cửu Công coi như chính mình mù điếc, lo chính mình đem đồ vật cấp thu thập, dù sao Tả Hữu Hoàng thượng cũng không cần hắn đến trả lời. Mới vừa đem đồ vật thu thập thỏa đáng, Ngụy Châu liền vội mà tiến vào ở Lương Cửu Công bên người thì thầm vài câu. Lương Cửu Công nghe được khỏe miệng nháy mắt gợi lên lại bông, mau đến dường như khỏe miệng run lên, hắn không người nói, khởi bẩm Hoàng thượng. Đức Phi nương nương ở ngự hoa viên đá Thái Hồ núi giả nơi đó té ngã một cái, thái y đã qua đi. Khang Hy trên mặt tươi cười ngẩn người, phai nhạt đi, nàng không có việc gì đi đá Thái Hồ núi giả làm gì. Này Lương Cửu Công muốn nói lại thôi. Nói thẳng, ấp úng giống bộ dáng gì. Khang Hy nói, nô tài nghe người ta đồn đãi, nói là Đức Phi ở ngự hoa viên nghe được người khác phỉ báng nghi phi, tưởng đem tin đồn ngôn người bắt được tới, lúc này mới té ngã. Lương Cửu Công trợn mắt nói chính mình đều không tin nói dối. Quả nhiên, Khang Hy nhíu nhíu mày, Đức Phi có thể có lòng tốt như vậy. Lần trước Kính Tần cùng Ngụy Thị hợp như việc, cha ra trước đó Kính Tần cùng nàng có lui tới, còn có xảo nguyệt chi tử quá. Với trung hợp, tuy vô trực tiếp chứng cứ chứng minh nàng trộn lẫn trong đó, thả Kính Tần nhận tội, hắn liền lười đến miệt mài theo đuổi, chỉ là lén răn dạy một phen, làm nàng cảnh giác. Hiện giờ, biết rõ Hoàng Thái Hậu với hắn có nuôi nấng tri ân, càng là mãn mông quan hệ ràng buộc, mà ở đề cập đến Hoàng Ngạch Nương vấn đề thượng, hắn xưa nay bất công. Nàng lại bắt đầu cầm Hoàng Thái Hậu đương cơ hiệu, mấy lần châm ngòi ly gián. Có lẽ lúc ấy cảm xúc khó ức, xong việc hồi tưởng lên, lệnh người phiền chán. Sự thật thật sự như thế. Khang Hy hỏi, thần sắc nhạt nhẽo. Lương Cửu Công chạy nhanh nói, nô tài đã là Ngụy Châu đi tìm hiểu, Đức Phi nương nương bên kia. Chấm đi cũng vô dụng, chờ thái y đáp lời đi. Khang Hy nói, dạ. Lương Cửu Công không người đứng ở một bên, thần sắc bất biến, nhìn Vĩnh Hòa cung vị kia tính kế quá nhiều, làm hoàng thượng trong lòng không thoải mái. Nay xương, ra Vĩnh Hòa cung, Quách Nghi tâm tình sảng khoái vô cùng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên đầu mẹ châu tua, bước đầu tiên đã hoàn thành, nên đi bước tiếp theo, đi Càn Thành cung. Như vậy đẹp trang dung, không vật tân kỳ dụng chẳng phải là lãng phí. Tham kiến Nghi Phi nương nương. Mặc dù Lương Cửu Công là cái hòa quan, cũng không thể không nói Nghi Phi hôm nay này thân trang điểm tiểu tiếu thực, cùng thường lui tới cực kỳ bất đồng, nhưng thật ra có loại thời gian chảy ngược cảm giác. Thả xem này tới phương hướng, là đánh Vĩnh Hòa cung lại đây à. Lương Công Công, Hoàng thượng ở bên trong sao? Quách Nghi liếc liếc mắt một cái cửa điện. Ở, dung nô tài thông báo một tiếng. Lương Cửu Công nói. Làm phiên Công Công. Quách Nghi ôn hòa nói, vị này chính là trong cung sở hữu thái giám đầu đầu, lại là trước mặt Hoàng thượng hồng nhân, khách khí điểm luôn là tốt. Chỉ chốc lát, Lương Cửu Công liền ra tới, hồi bẩm nói, Nghi phi nương nương, Hoàng thượng triệu ngài tiến điện. Quách Nghi gật đầu kỳ lễ. Bước vào trong điện, lão quý củ, lão cảnh tượng, Khang Hy đang cúi đầu xem sổ con. Quách Nghi tiến lên hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Bình thân. Khang Hy cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Cái này trường hợp tựa hồ có như vậy vài phần quen thuộc, này nhưng rất giống vì hẹn hò, bạn gái vẽ mị mị trang làm tóc thay bộ đồ mới, mà gặp mặt lúc sau, bạn trai cái gì cũng chưa nhìn ra tới, như nhau thường lui tới. Nga, không đúng, này cậu nam nhân thậm chí đầu đều không có nâng. Càng quá mức. Quách Nghi đôi lông mày hơi trọn, bản thân tìm vị trí ngồi xuống, Ngụy Châu dâng lên chung trà, nàng tinh tế uống, cũng không ra tiếng, càng không cùng ngày xưa giống nhau thấu đi lên. Ân, nay trà tên là Chín Khúc Hồng Mai, nhân tên phá lệ lịch sự tao nhã, màu canh hồng nhuận, cho nên nàng còn nhớ rõ. Khang Hy ý kiến phúc đáp xong một quyển sổ con, duỗi tay đi sở tiếp theo buồn thời điểm, dừng một chút, im ắng thư phòng dường như chỉ có hắn một người độc ngồi, Nghi Phi. Ân, hắn thu hồi tay. Theo bản năng mà ngẩng đầu vọng đi xuống, phía dưới ngồi nhân nhi, chính bưng chén trà, đôi mắt buông xuống, hàng mi dài khẽ nhúc nhích, tốt nhất sứ thanh hoa cùng trắng non da thịt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ngũ quan tinh tế miêu tả, núi xa mày đẹp, mắt hạnh ẩn tình, tiểu diễm môi ở bạch sứ thượng nhẹ nhàng nhấp qua đi càng vì chân bóng. Quách Nghi ngẩng đầu, đối thượng hắn tầm mắt, bên môi nở rộ ra ôn nhu tươi cười. Giai nhân như chi đầu kiều hoa, Khang Hy khỏe môi hơi cầu, gác xuống bút, cười đi tới, tới như thế nào cũng không hé răng. Nàng không phải hành quá lễ sao? Quách Nghi ở trong lòng phiên cái so vượng tử còn đại xem thường, trên mặt lại như cũng là dịu dàng mà cười, thần thiếp thấy hoàng thượng đang ở vội, không dám quấy rầy. Ngươi tới, như thế nào có thể xem như quấy rầy? Khang Hy tiếp nhận nàng trong tay trung trà, đặt ở một bên, thuận thế dắt tay nàng. Tấm tắc, nhìn không ra tới, vị này vẫn là một cái thập cấp lời âu yếm vương A. Hoàng thượng quán sẽ hống thần thiếp vui vẻ. Quách Nghi thẹn thùng túi đầu. Châm nói nhưng đều là lời nói thật. Khang Hy thưởng thức nàng trắng non như ngọc ngón tay, chỉ cần không phải chấm ở thương thảo chính sự, ngươi nào thứ tới, chấm không làm ngươi vào cửa. Cửa này là vào, nhưng hoàng thượng cũng không có nhìn thần thiếp liếc mắt một cái a. Quách Nghi hờn rồi nói, sóng mắt lưu chuyển, câu nhân tiếng lòng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu, Khang Hy túi người dựa gần, mắt lạnh thơm ngọt kỳ nam trầm hương chuyển tới, hắn nói, ngươi muốn cho chấm như thế nào nhìn ngươi. Quách Nghi duỗi tay chống lại Khang Hy ngực, cười nói, đương nhiên là trong mắt chỉ có thần. Thiếp à, vừa mới thần thiếp ở chỗ này, hoàng thượng đều không xem thần thiếp liếc mắt một cái, chẳng lẽ là thần thiếp sắc suy ái chỉ. Nói bậy gì đó. Khang Hy nói, ở châm trong mắt, ngươi như nhau văng tích. Này nam nhân nếu không phải cái quân vương, bằng hắn này trương lời âu yếm thập cấp miệng tuyệt đối có thể chỗ, đáng tiếc hảo hảo một trương miệng mặt sau dài quá cá nhân. Quách Nghi cười cười, vậy không uổng công thần thiếp cố ý trang điểm một phen. Ngươi này thân giả dạng, nhan sắc kiều nộn. Nhưng thật ra làm chấm nhớ tới ngươi mới vừa vào cung là lúc, nhoáng lên nhiều năm. Khang Hy cảm khái nói. Hoàng thượng là thích lúc ấy thần thiếp, vẫn là thích hiện tại thần thiếp. Quách Nghi hỏi, loại này hỏa táng chàng vấn đề, nhất định không cần buông tha người nam nhân này. Chấm toàn thích. Khang Hy nhìn từ trên xuống dưới nàng, chậm rãi nói. Một cái chỉ điểm giang sân người, nắm chính mình tay, mang theo vài phần ôn nhu nhìn chăm chú chính mình, nói ra động lòng người lời âu yếm, quả thực chính là nam chủ vô địch bờ UFF. Giảng thật, cái này đỉnh cấp bá đạo tổng tài cảnh tượng vô luận đặt ở hậu cung cái nào phi tần trên người, đều sẽ luôn hãm. Quách Nghi trong lòng xách một tiếng, chỉ tiếc, nàng không phải chân chính nghi phi. Khang Hy có lẽ là thật sự thích Quách Lạc La thị, nhưng là này phân sủng ái phía trước có quá nhiều đồ vật, chính trị, con nối dõi, hậu cung cân bằng, làm phần cảm tình này như là một viên trộn lẫn pha lê tra đường. Quân vô hy ngôn, thần thiếp nhưng đều nhớ kỹ. Quách Nghi hồi nắm lấy Khang Hy tay, bất quá đâu. Liền xương sớm tình duyên tới nói, Khang Hy xem như chất lượng tốt đối tượng, nàng không lỗ. Hảo hảo nhớ kỹ. Khang Hy cười nói, nhưng không cho quên. Quách Nghi gật gật đầu, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, ở nhìn đến bên cạnh một cái rơi xuống đất vạn năm thọ văn tự hoa sen văn sứ thanh hoa khi, nàng tươi cười ảm đạm rồi chút. Khang Hy cùng nàng mặt đối mặt, tự nhiên đem này thần sắc xem đến rõ ràng, thuận thế xem qua đi, như thế nào không vui. Thần thiếp nghe nói Đức Phi vì chút thần thiếp chuyện nhảm lời đồn đãi té ngã một cái. Nghe nói nàng xưa nay thích hoa sen, thần thiếp sai người chuẩn bị mới mẻ hoa sen đi cảm tạ nàng giữ gìn chi tình, nhưng thần thiếp nhìn nàng cũng không thích bộ dáng, tựa hồ là coi thường thần thiếp tạ lễ đâu. Quách Nghi cắn cắn môi nói. Khang Hy không nói. Quách Nghi nho nhỏ mà than tức, lại nhấp nhấp môi, thần sắc ủy khuất, liền kém đem bảo bảo trong lòng khổ mấy chữ đánh vào công bình thượng. Nàng nhân thiết là không có gì tâm cơ xù phi, thích chán ghét đều bày ở trên mặt, như vậy nói thẳng Đức Phi, Khang Hy ngược lại là cảm thấy nàng thật tình. Nàng nếu không thích, vậy ngươi cũng đừng tặng, đừng lãng phí tâm ý của ngươi. Khang Hy nói, ngữ khí có vài phần lãnh đạm. Nhớ tới mới vừa vào cung kia hội, Đức Phi cùng thần thiếp quan hệ không tồi, cũng không biết nàng vì sao biến thành hiện giờ cái này nhận người ghét bỏ bộ dáng. Quách Nghi cảm thán nói, trong ánh mắt mang theo khó hiểu chi sắc. Nói, Quách Nghi bỗng nhiên nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, bất mãn nói, nàng khẳng định là ghen ghét thần thiếp được sủng ái, đều là hoàng thượng chọc đến họa, hại thần thiếp bối nổi. Nói hiệu nói vượng. Khang Hy nhéo nhéo tay nàng, chấm sùng ái ai, há có nàng xen vào phân. Nàng là không dám ở trước mặt hoàng thượng có câu oán hận, nhưng sau lưng đối thần thiếp đã có thể không giống nhau, toan ngôn toan ngữ. Quách Nghi bĩu bĩu môi, nhíu nhíu cái mũi, thập phần ghét bỏ. Nàng nói cái gì? Khang Hy hỏi. Lần trước đưa Hoàng Ngạch Nương ly cung, Giận Kỳ khóc đến thương tâm, nàng liền vẫn luôn ở bên cạnh díu dít nói Giận Kỳ cùng Hoàng Ngạch Nương quan hệ hảo, nôn ngữ chi gian. Dường như ám chỉ thần thiếp không hy vọng bọn họ tổ tôn quan hệ như thế thân mật, còn có này hậu cung bên trong về Hoàng Ngạch Nương cùng thần thiếp đồn đãi vớ vẩn, thần thiếp không tin này sau lưng không có nàng ở tắc quái. Quách Nghi buồn bực nói, ngươi như thế nào trả lời nàng? Khang Hy thần sắc phai nhạt chút. Ta nói nàng thật phiền nhân, nàng lúc ấy hận không thể đem cái mũi khí vai. Quách Nghi nói, nhớ tới Đức Phi ngay lúc đó thần sắc, nàng liền có chút vui vẻ. Người A Khang Hy bất đắc dĩ mà cười nói, cái này cảnh tượng hắn đều tưởng tượng ra tới Đức Phi là cái dạng gì phản ứng, hậu cung ở chung, vô luận trong lòng như thế nào làm tưởng, đại gia mặt ngoài vẫn là hòa hòa khí khí bộ dáng, ngôn ngữ lời nói sắc bén, cũng sẽ không rõ dối, Nghi Phi trầu này sặc, Đức Phi ngược lại tiếp không được. Thần thiếp không thích bọn họ tổng lấy Hoàng Ngạch Nương cùng Dận Kỳ quan hệ nói chuyện này, Hoàng Ngạch Nương cùng Dận Kỳ là tổ tôn quan hệ, thần thiếp cùng Dận Kỳ là mẫu tử quan hệ, căn bản là không có. Tất yếu tương đối, Hoàng Ngạch Nương đối Dận Kỳ tận tâm tận lực, Dận Kỳ đối Hoàng Ngạch Nương thân cận hiếu thuận, này vốn chính là tình lý bên trong, bọn họ các một hai phải lấy cái gì sinh ân dưỡng ân gây sự, lâu lâu mà thử, làm thần thiếp bực thật sự. Quách Nghi bất mãn mà nói, lâu lâu thử Khang Hy nửa rũ mắt quang, có điểm chột dạ, còn có điểm áy náy. Quách Nghi nhìn đến Khang Hy thần sắc biến hóa, biết chính mình cái này buộc bạch phương hướng là đúng, nàng là thật sự phiền tổng lấy cái này lý do làm sự tình người, nếu quyết định phản kích, vậy một bước đúng chỗ. Vì thế tiếp tục nói, nếu không phải bởi vì những người này hai lần tam phiên chọn sự tình, Hoàng Ngạch Nương cũng sẽ không thế khó xử. Câu nói kế tiếp, Quách Nghi chưa nói xuất khẩu, Hoàng thượng nếu nói Thái Hậu là vì đại thanh cầu phúc, kia nàng liền tuyệt đối không thể nói là bị hậu phi bước đi, dù sao hiểu người đều hiểu. Quả nhiên, Khang Hy thần sắc trầm xuống dưới. Quách Nghi ai thán một tiếng, ngạnh sinh sinh nghẹn đỏ hốc mắt, nói đến nói đi, thần thiếp cũng có sai, nếu không phải thần thiếp không nhịn xuống, liên tiếp giận kỳ. Việc này cùng lại có gì quan hệ đâu. Mẫu tử chi tình, vốn chính là nhân chi thường tình, ngươi có gì sai. Khang Hy đánh gãy nàng lời nói, nhưng thật ra ngươi bị này đó tin đồn nhảm nhí ủy khuất. Quách Nghi rút về tay, dùng khăn dính dính những đỏ hốc mắt, thần thiếp không sợ người khác ngôn ngữ, thần thiếp sợ hoàng thượng sẽ tin tưởng lời đồn đãi. Sợ Hoàng Ngạch Nương sẽ hiểu lầm, sợ giận kỳ thế khó xử. Có chấm ở, đừng sợ, chấm sao lại không tin ngươi đâu. Cậu nam nhân, lần trước đi nàng trong cung phát giận chính là ai? Là đã quên mất sao? Thật là nam nhân miệng, gạt người quỷ. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng thương hại. Quách Nghi lại tễ vài giọt nước mắt, ở không phá hư trang dung dưới tình huống, tận lực biểu hiện chính mình nhu nhược đáng thương. Nam nhân thích hoa lê dính hạt mưa, không phải mưa to sấm đánh. Khang Hy đem Nghi Phi kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi nói, chấm biết được ngươi khó chịu, ngươi tâm tư thuần thấu, nghĩ vậy chút sự tình, còn muốn buồn ở trong lòng, thật sự là ủy khuất ngươi. Biết buồn cung ủy khuất liền hảo, nhà người khác một trọc, ngài liền hấp tấp tới làm sự tình. Quách Nghi dựa vào hắn trong lòng ngực, tiếp tục ai nhiên khóc nói, vẫn là hoàng thượng đau lòng thần thiếp thật đúng là ủy khuất, không trô nhưng tố. Chấm biết, chấm sẽ xử lý tốt chuyện này, về sau đoạn sẽ không làm ngươi chịu loại này ủy khuất. Khang Hy nhẹ giọng nói, ánh mắt kiên định. Hắn trong lòng hạ quyết đoán, việc này tuyệt không có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tái diễn, vì tranh giành tình cảm, nhiều đến hậu cung không được căn bình, Hoàng Ngạch Nương ra cung, Nghi Phi ủy khuất, Đức Phi sai lầm, còn thể thống gì, này nếu là chuyển ra đi chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Một thất chi không trị, dùng cái gì thiên hạ ra quốc vì. Thánh nhân ôn, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, hiện giờ hậu cung như vậy hỗn loạn, hắn thật sự là khó thoát căn hệ, lại có gì mặt mũi trị quốc. Có gì tư cách nói bình thiên hạ? Chờ đến hắn ôn thanh tế ngữ mà đem Nghi Phi khuyên đi rồi, lập tức lạnh mặt làm lương cửu công cấp Đức Phi, An Tần chờ cùng việc này có quan hệ Phi Tần đưa đi tâm kinh, mỗi người sao 20 biến cung phụng Phật trước, vì Hoàng Thái Hậu cầu phúc, mặt khác Tần cấp trở lên người mỗi ngày niệm Hiếu Kinh 3 lần, cầu khẩn Hoàng Thái Hậu An Khang. Hiếu Kinh cùng Hoàng Thái Hậu An Khang có quan hệ? Hiển nhiên là không có, cho nên ý tứ này liền rất rõ ràng, trách phạt các vị chống đối Thái Hậu. Còn ở cấm đoán Trung An Tần nhận được ý chỉ, nghiến răng nghiến lợi, chờ đến truyền khẩu dụ thái giám vừa đi, lập tức lại tạp cái ly lại tức giận mắng, bên ngoài hầu hạ người đã nghe được chết lặng. Vĩnh Hòa cung trung, nghe được ý chỉ Đức Phi quả thực không thể tin được hoàng thượng sẽ như thế đánh nàng mặt, đáng tiếc truyền chỉ chính là Lương Cửu Công, chứng minh này đích đích xác xác là hoàng thượng ý chỉ. Lương Cửu Công nhìn quỳ trên mặt đất Đức Phi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoàng thượng đã biết Ngự Hoa Viên sự tình, nói làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi ai, Đức Phi nương nương còn không lánh chỉ tạ ơn. Lúc trước đá Thái Hồ phụ cận trên cơ bản đều là Đức Phi người, cho nên nàng mới dám khắp nơi tuyên dương là vì Nghi Phi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, mặc dù là người khác nghe qua cái gì, chuyện này cũng không nhất định có thể bẻ xả rõ ràng, còn sẽ đắc tội nàng. Hiện giờ Ngụy Châu muốn điều tra, đó chính là Hoàng thượng muốn tra, đại gia đó là triệt để, run đến không còn một mảnh, thậm chí mỗi một câu mỗi cái cảnh tượng đều thuật lại mà rõ ràng. Vì thế, Ngụy Châu đem điều tra kết quả một năm một mười mà nói cho Khang Hy, Khang Hy lập tức liền giận. Nghe Nghi Phi lời đồn đãi nhưng thật ra vui mừng, nghe được chính mình liền phải trị đối phương tội, còn đối ngoại tuyên bố là vì Nghi Phi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mới quăng ngã chân, thật là mặt dày vô sỉ đến cực điểm. Nay đây, mặc dù Vĩnh Hỏa cung truyền ra Đức Phi rơi nghiêm trọng, hắn cũng không có đặt chân tiến vào, thậm chí không cho dận chân tiến đến thăm. Đức Phi sắc mặt tái nhợt, mấy dục mềm mại ngã xuống, mất công một bên thanh chúc đỡ, thần thiếp lãnh chỉ tạ ơn. Đức Phi nương nương, nô tài cáo lui. Lương Cửu Công vung phất trần, thỏa thuê đắc ý mà xoay người đi ra ngoài. Cho nên, Quách Nghi này một chuyến thu hoạch pha phòng, tự mình ở Đức Phi miệng vết thương thượng khởi vũ, lại đi thu hoạch Khang Hy ấy náy cùng luyến ái, cuối cùng bãi bình lời đồn đãi, có thể nói hoàn mỹ. Chương 37 thu cá. Xử trí mấy cái lắm một người, chuyện này rốt cuộc trần ai lạc định, nghe không được rồi bỏ ồn ào, Quách Nghi tâm tình cũng sảng khoái hảo chút. Ở đi phong trạch viên phía trước, Quách Nghi làm người đem Lưu Quý mời đến một chuyến, Ngũ A Ca sẽ đi phong trạch viên một đoạn thời gian, Ngự Hoa Viên khoai tây đã có thể giao cho ngươi. Nô tài tuân mệnh. Có Nghi Phi cùng Ngũ A Ca ưu ái, Lưu Quý hiện giờ đi đường lưng đều thẳng chút. Nếu là có chuyện gì khó xử, có thể cầu xin Hoàng Quý Phi nương nương. Quách Nghi nói. Dạ. Mang Ngũ A Ca lại đi xem hắn khoai tây, lại quá chút thời gian nên thu hoạch. Quách Nghi phân phó nói. Chờ đến bọn họ lui xuống đi, Quách Nghi ngồi yên sẽ, đi dận đường phòng. Nương nương. Đang ở một bên làm theo sống nhũ mẫu chạy nhanh đứng lên hành lễ. Buồn cung đến xem dận đường. Quách Nghi ở mép giường ngồi xuống, tiểu đoàn tử đang ở hô hô ngủ ngon, hình chữ ít, mềm mại tiểu cái bụng lúc lên lúc xuống. Quách Nghi sờ sờ hắn ấm hồ hồ khuôn mặt nhỏ, không thể không nói, huyết thống thật là cái thần kỳ đồ vật, mới vừa xuyên qua tới, ai muốn cùng nàng nói về sau nàng sẽ bởi vì cái này tiểu nãi đoàn mà không muốn ra cung đi bộ, nàng khẳng định sẽ cảm thấy người này điên rồi. Hiện giờ, nhưng thật ra đánh trong lòng có chút luyến tiếc, đáng tiếc, hoàng tử dễ chết non, ra cung tắc ý nghĩa nguy hiểm. Khang Hy quả quyết sẽ không cho phép, nàng thử hỏi một chút, Khang Hy liền làm dận đường ở Đồng Hoàng Quý Phi trong cung tiểu trụ mấy ngày. Có Đồng Hoàng Quý Phi chăm sóc, Quách Nghi tự nhiên là yên tâm, nhưng là nàng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi tưởng bảy tưởng tám, một hồi lo lắng dận đường nhìn không thấy chính mình sẽ khóc, một hồi lo lắng có thể hay không có người gây sự, một hồi lại nghĩ sớm muộn gì có độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có thể hay không cảm mạo. Rất lớn thể hội một phen mẫu hành ngàn dặm mẫu lo lắng cảm giác. Ở nàng nhận chi bên trong, chính mình vẫn là hiện đại cái kia độc thân tiểu trạch nữ, dận kỳ cùng dận đường đều là nguyên thân hài tử, nàng chỉ là cái mẹ kế, bởi vì tiểu hài tử quá đáng yêu cho nên nguyện ý thân cận, phân biệt hết sức, sinh ra này đó xa lạ mà lại quái dị cảm xúc làm nàng không được tự nhiên, còn có vài phần mờ mịt. Ở nào đó góc độ xem ra, bọn họ cũng là chính mình hài tử. Xuất phát ngày ấy, Quách Nghi trước đêm vẫn là ngủ dận đường đưa đến Đồng Hoàng Quý Phi trong cung, Đồng Hoàng Quý Phi đã sớm vì dận đường bố trí hảo nón cát. Thấy Nghi Phi niệm niệm không tha, liền nói, muội muội thả yên tâm, bổn cung sẽ hảo hảo chiếu cố dận đường. Có tỷ tỷ chiếu cố, muội muội tất nhiên là yên tâm. Quách Nghi miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, ở dận đường trên trán hôn một cái, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà ở cẩn cô nâng hạ rời đi. Lần này ra cung, Đồng Hoàng Quý Phi xuất hậu phi đưa tiễn, Quách Nghi liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người Đức Phi, ngắn ngủn mấy ngày, Đức Phi gầy không ít, dường như hoa phục dưới chỉ có da bọc xương, hình tiêu mảnh rẻ. Dung sắc tiểu tụy. Quách Nghi thu hồi ánh mắt, sờ sờ bên người dận kỳ đầu. Chờ trường hợp lời nói niệm xong sau, Quách Nghi ở cẩn cô nâng hạ thượng quan tiền đồng đỉnh địch xe, dận kỳ còn lại là cùng nàng cùng nhau. Ngạch nương, ngươi có phải hay không nghĩ đi phong trạch viên A? Dận kỳ thần sắc có chút bất an, do dự dự. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngạch nương thoạt nhìn không vui A. Dận kỳ nói, đây là hắn quan sát đã lâu đến ra tới kết luận. Ngạch nương chỉ là có chút luyến tiếc dận đường mà thôi. Quách Nghi ôn nhu mà nói, hiện tại cũng hận không thể lập tức quay đầu lại, đem dận đường đóng gói trộm suy đi. Ta cũng tưởng hắn. Dận kỳ nói, tưởng tượng đến cái này dính hồ hồ tiểu mềm bao, dận kỳ cũng cảm giác được một ít không tha cảm xúc. Không quan hệ, chúng ta quá hai ngày liền đã trở lại. Quách Nghi an ủi dận kỳ, cũng coi như an ủi chính mình. Ở trong xe lung lay, dận kỳ một hồi sẽ liền bị rêu ra chút buồn ngủ, Quách Nghi lấy cái tiểu thảm, làm hắn ghé vào chính mình trong lòng ngực ngủ thượng một hồi. Ngoài xe dần dần có tiếng người. Địch xe kín mít, ngẫu nhiên bức màn đong đưa gian, Quách Nghi nhìn đến vài phần bên ngoài tình huống, con đường hai bên có chút ăn mặc áo vải thô ba tánh, quỳ lấy đất, như vậy xem qua đi, chỉ xem tới được những người này cái hót. Quách Nghi trong tưởng tượng ra cung, là làm bộ bình thường nhà giàu phu nhân, đi dạo phố, ăn cơm, du cảnh, mà không phải loại này gì gì đều nhìn không tới tình huống. Nhìn vài lần, nàng liền không có hứng thú, cùng giận kỳ cùng nhau ngủ. Qua đi. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi phong trạch viên cửa, Quách Nghi còn có điểm không có phục hồi tinh thần lại, như vậy gần sao? Nay còn không phải là gia trụ nhị đường vòng, cuối tuần vùng ngoại thành tán cái tâm. Cần cô đỡ nàng từ địch trên xe xuống dưới, Quách Nghi thấy được phong trạch viên toàn cảnh, ngói lưu ly, sơn son môn, mặt trên dắt phong trạch viên thẻ bài. Phong trạch lấy tự cộng khánh được mua, phúc trạch hậu bị chi ý, có thể thấy được Khang Hy chờ đợi. Quách Nghi nắm giận kỳ, Huệ Phi phía sau đi theo nhũ mô ôm giận hữu cùng giận tự, mọi người ở Khang Hy dẫn dắt hạ, đi vào phong trạch viên. Đi vào đình viện, đó là sùng nhã điện, đông sườn vì phòng sách, Khang Hy vì thế viện đề liên, đình tùng không nên xanh miết sắc. Bồn cúc vẫn phi thanh tịnh hương, cho nên cũng gọi là cúc hương phòng sách, sau vì trừng hoài đường, Khang Hy năm đầu, có hán học quên bác chi thần tại đây vì Khang Hy tiến đến giảng. Trong tại đây có ruộng lúa 10 mẫu một phần, nội diễn kẻ ruộng một mẫu 3 phần. Khang Hy nói, thần sắc rất là tự hào, vạn mấy lúc rối rãi, tắc ngự tứ khuyên khóa nông tang, hoặc thân ngự cái cải. Hoàng thượng thánh minh, tới đón giá thần tử lập tức hô to. Khang Hy đối với giận kỳ vây tay, làm hắn đi đến chính mình bên người, nắm hắn. Đi gặp chấm sở loại chi ruộng lúa. Ruộng lúa nơi địa phương cần từ phong trạch viên cửa hông mà ra, vừa ra khỏi cửa lọt vào trong tầm mắt đó là tảng lớn ruộng lúa, còn có một mảnh tựa hồ sớm đã thu hoạch xong. Khang Hy chỉ vào kia phiến đã thu hoạch xong đồng ruộng nói, chấm sơ loại lúa, thấy có tháng 6 tức thành thục, đem này thu thập làm loại, hàng năm phục bá, đều vì tháng 6 thành thục. Quách Nghi ở phía sau nghe được kinh hãi, chẳng lẽ đây là trưởng thành sớm lúa lai lịch, ai, không phải, có trưởng thành sớm lúa. Vì cái gì bá tánh còn ăn không đủ no? Này không khoa học a. Thực mau nàng sẽ biết nguyên nhân, chỉ nghe Khang Hy nói, mỗi năm sở sản chi hạt thóc, chấm nạp vào trong cung, làm ngự tứ chi vật, ban thưởng cấp có công người. Đã khoai tây trở thành xem xét chi vật sau, Quách Nghi lại lần nữa cảm thấy nạn đói thật là chính mình tạo tác, cái gì ngự tứ chi vật, liền không thể trước chỉ dân chúng bụng sao. Nay đại khái là giận kỳ tiểu bằng hữu nhìn thấy lớn như vậy đồng ruộng, hoặc là nói là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đồng ruộng. Một bên miệng đều khép không được mà hoa a kinh ngạc cảm thán, một bên cuốn lấy Khang Hy hỏi đông hỏi tây. Gạo muốn như thế nào loại A? Khi nào loại A? Phải chú ý cái gì A? Thi không bón phân A? Cái miệng nhỏ bá bá bá liền không có đình quá. Khang Hy lại một chút đều không cảm thấy ồn ào, tương phản phi thường vui mà cùng giận kỳ giảng gạo gieo trồng, từ chọn giống, cày ruộng, tấy mạ, bón phân, tưới nước, phơi điền, thu hoạch, mỗi một cái bước đi đều thực kỹ càng tỉ mỉ. Nghe được Quách Nghi buồn ngủ đều tới, đúng vậy, nàng muốn đánh buồn ngủ, ở hiện tại lao động khóa thượng đều sẽ quan khán tương quan video tư liệu, huống hồ nàng còn đi nông thôn đã làm kỳ nghỉ hè xã hội thực tiễn. Chỉ có nàng kia ngốc nhi tử vẫn luôn kinh ngạc cảm thán, nắm tay nhỏ, ánh mắt sáng lên mà nhìn Khang Hy, hoàn toàn đã bị hắn sẽ làm ruộng hoàng A Mã sở thuyết phục, này có thể so loại khoai tây phức tạp nhiều, hy vọng chính mình về sau cũng ở ngạch nương trong cung loại tiếp nước lúa. Quách Nghi, ngạch nương thật sự sẽ tạ. Dùng quá ngọ thiện. Giận kỳ liền đi tìm chính mình hai cái tiểu tùy tùng đi chơi, Quách Nghi ngủ cái ngủ trưa, cảm giác còn ở mơ mơ màng màng bên trong, đã bị cẩn cô đẩy tỉnh, làm sao vậy? Nương nương sửa đi lên, bằng không buổi tối đã có thể ngủ không được. Cẩn cô nói, hiện tại giờ nào? Quách Nghi vừa động cũng không nghĩ động, cảm thấy cả người bùn rùn, còn tưởng ngủ tiếp một hồi. Đã giờ thân. Cẩn cô nói, liền đem Nghi phi đỡ lên, hầu hạ nàng rời giường. Giận kỳ đâu? Quách Nghi uống lên nước miếng. Nhuận nhuận tiết hầu. Ngũ A ca cùng thất A ca, bát A ca ở chơi xếp gỗ, hoàng thượng phái Ngụy công công tiến đến truyền lời, nói là vãn chút thời điểm, lại đi nhìn xem ruộng lúa. Cẩn cô nói, còn muốn đi? Một khối ruộng lúa có cái gì đẹp? Quách Nghi trong lòng kêu rên, nàng tưởng hồi dực khôn cung nằm, lần này ra cung tự do hành trình cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, một chút đều không cảm thấy sung sướng. Nhưng là thánh mệnh khó trái, nàng vẫn là thành thành thật thật mà đi theo đi. Khang Hy như cũng là nắm giận kỳ đi ở bờ ruộng thượng, cũng may này bờ ruộng tu đến đủ khoan, 3-4 người sóng vai cũng đủ, một bên là ước có nửa người thâm mương máng. Đó là cái gì? Giận kỳ bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Đi theo có chuyên môn. Quản lý ruộng thí nghiệm nhân viên, lúc trước cấp Khang Hy thỉnh an thời điểm, tự xưng gọi là Trương Như Nam. Trương Như Nam thò lại gần nhìn thoáng qua, cười nói, hồi ngũ ác ca, đây là thu cá. Thu cá là cá sao? Có thể ăn sao? Giận kỳ tiếp tục hỏi. Có thể ăn, chúng ta thường xuyên tóm được ăn. Trương Như Nam trả lời nói. Hoàng A Mã, ta cũng muốn ăn. Giận kỳ lập tức ngửa đầu nhìn về phía Khang Hy. Lương Cửu Công, phân phó đi xuống, bữa tối thêm một đạo đồ ăn. Khang Hy nói. Nhi thần cảm ơn Hoàng A Mã. Giận kỳ lập tức lộ ra một cái đại đại khuôn mặt nhỏ. Hai người các ngươi mau đến xem nơi này có thu cá. Giận hữu vừa nghe, cũng tưởng thò lại gần xem, dãy rùa từ nhũ mẫu trên người xuống dưới, chạy chậm đến giận kỳ bên người, ở đâu đâu? Ở đâu đâu? Này, này, này! Ngươi mau xem! Giận kỳ chỉ vào mương máng góc một chỗ nói. A a a, nó động, nó tốc độ thật nhanh a. Giận hưu vô tay nói, đôi mắt chừng đến đại đại, kinh ngạc cực kỳ. Giận tử cũng không cam lòng lạc hậu, cũng phải đi xem, hắn tuổi tác quá nhỏ, nhũ mẫu không dám phóng hắn qua đi, chỉ có thể chính mình ôm hắn đứng ở bên cạnh. Ta cũng thấy được. Giận tử thanh âm nho nhỏ, chính là duỗi dài cổ đi xem dưới nước tình huống, cũng may thủy tuy rằng thâm, nhưng là thanh triệt. Ngũ A ca cẩn thận, đừng rơi vào trong nước đi. Trương Như Nam nhìn đến giận kỳ còn tưởng tới gần mương máng, nhắc nhở nói. Hoàng A Mã, nhi thần có thể sờ thủy sao? Giận kỳ xoay người mà xin chỉ thị, trên mặt hưng phấn cực kỳ. Ở đây người đông đảo, Khang Hy cũng không sợ xảy ra chuyện, hảo Nam Nhi chính là muốn lá gan đại, có gan nếm thử, vì thế liền đồng ý. Giận kỳ ngồi xổm xuống, bắt tay bỏ vào trong nước đông đưa, một bên giận hưu học theo, đáng tiếc hắn còn nhỏ, chỉ khó khăn làm dính vào một chút thủy. Nốc tại nhũ mâu trong lòng ngực giận tử cũng chỉ có thể nhìn hai cái ca ca chơi thủy, lộ ra hâm mộ thần sắc. Chỉ là chơi chơi thủy, loại này hưng phấn liền liên tục tới rồi dùng bữa tối thời điểm, ba người ở bên nhau lẩm nhẩm, khi thì mặt lộ vẻ nghiêm túc, khi thì cười ha ha. Quách Nghi cùng Huệ Phi ngồi ở bên kia uống trà nói chuyện thiếm. Phong Trạch Viên này một chuyến, đây là dính nhà ngươi Ngũ Á Ca Quang A. Huệ Phi nói, ra cung, cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Quách Nghi ngược lại là cảm giác không phải thực rõ ràng, nay ở bờ ruộng thượng đi rồi một buổi trưa, nàng chân đều có chút toan, nhìn thần thái sáng láng Huệ Phi, nàng không cấm nghi hoặc chẳng lẽ là bị phong kiến xa xỉ hủ bại. Nàng hiện tại thể lực liền Huệ Phi đều không bằng. Chương 38 mất tích. Đang lúc nàng suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, Khang Hy đã thấy xong rồi thần tử về tới hậu viện bên trong, Quách Nghi cùng Huệ Phi chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Truyền thiện đi. Khang Hy tâm tình không tồi. Vừa mới Trương Như Nam cùng hắn hội báo Phong Trạch Viên chỉnh thể tình huống, tuy rằng phía trước liền thượng quá số con, nhưng là xa không kịp chính mắt nhìn thấy càng có cảm giác thành tựu. Khoảng cách hắn lần đầu tiên phát hiện kia cây không giống người thường lúa nước đã mấy năm, thí nghiệm ra kết quả làm hắn thập phần vừa lòng, nếu là thời tiết hảo, tháng 6 phân liền có thể được mùa, cùng truyền thống lúa nước rất là bất đồng. Không chỉ có như thế, này gạo hạt đại, đông lúa thượng hạt ngũ cốc cũng so giống nhau lúa nước muốn nhiều, sản lượng cũng xa so giống nhau lúa nước muốn cao. Khăm vì loại tốt. Nhũ mẫu đem ba cái AK lánh lại đây, Quách Nghi làm cẩn cô đánh tới nước ấm, đều giặt sạch tay, mới làm thượng cái bản. Hôm nay không ở trong cung, không cần chú ý lễ nghi, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Khang Hy ngồi trên thượng đầu nói. Tạ Hoàng thượng. Quách Nghi cùng Huệ Phi cảm tạ lúc sau liền cùng ngồi xuống. Ngạch nương, cái nào là thu cá nha? Giận kỳ nhìn chằm chằm đầy bàn món ăn chân quý, tiểu ánh mắt xoát xoát địa nhìn quét, đáng tiếc sống thu cá cùng làm thành đồ ăn vẫn là có khác nhau. Hắn căn bản nhận không ra. Hóa ra còn nhớ thương cá trạch đâu, Quách Nghi lấy trường uống, múc một chén tía tô dưa chuột hầm thu cá, cái này chính là thu cá. Lại dùng công đũa đem cá trạch thượng thịt cấp dịch xuống dưới, phóng tới giận kỳ trong chén, còn gấp một khối dưa chuột, cũng cùng nhau bỏ vào đi, nếm thử. Giận kỳ múc một mồm to cơm uy tiến trong miệng, a o mà nuốt đi xuống, ngạch nương, giận kỳ còn muốn. Tốt đâu, Quách Nghi quay đầu phân phó nhũ mẫu cho hắn dịch thịt cá, chính mình tắc bắt đầu bảo cơm. Ngại danh, đừng nghĩ sai xử ngươi nương. Cũng may giận kỳ tiểu bằng hữu chỉ cần có thể ăn đến thu thịt cá, cũng không để ý là ai dịch, thả bởi vì quá thích ăn, đem bụng nhỏ cấp ăn no căng, nằm ở trên giường rầm rì, ngạch nương, cấp giận kỳ xoa xoa bụng. Quách Nghi ngồi ở bên kia, duỗi tay ở hắn mềm mại phình phình bụng nhỏ thượng nhẹ nhàng xoa, nhịn không được ngáp một cái, lên đi xe đi. Ngạch nương ngồi sao? Giận kỳ nháy mắt to hỏi. Tạm mời, cũng không tưởng. Nhưng là ai có thể kháng cự như vậy một chương manh manh đắt mặt đâu, vì thế Quách Nghi chống bùn dùng chân, nắm giận kỳ ở trong sân mặt tán bước. Hôm nay khai tầm mắt giận kỳ hiển nhiên hưng phấn kính còn không có quá, tiếp tục nói thầm nói, ngạch nương, ngươi biết lúa nước là loại ở trong nước sao? Biết, nhưng là đây là ta có thể nói sao? Quách Nghi còn ở ấp ủ như thế nào trả lời, liền nghe giận kỳ tiếp tục nói, thành thục thời điểm, ngoài ruộng lại không thể có thủy, muốn phơi điền, đây đều là Hoàng A Mã nói cho ta. Được. Nhân ra không cần người xem, một người liền có thể đọc mỹ. Chúng ta loại khoai tây thời điểm có khoai tây quan sát nhật ký, ngươi hiện tại muốn hay không làm một quyển lúa nước quan sát nhật ký đâu. Quách Nghi hướng dẫn từng bước, nhưng đừng đùa chơi liền đã quên chính sự, ngạch nương còn chờ nhi nhãi con người quật khởi đâu. Hảo A, nhưng là, nhi thần còn sẽ không biết chữ đâu. Giận kỳ có chút buồn rầu, càng ngày càng phát hiện chính mình không biết chữ thật là hảo phiền toái Nga, không thể tự mình cấp mã ma hồi âm, không thể chính mình viết nhật ký. ai nha, đều do chính mình biết chữ tốc độ quá chậm, ngày mai làm Tấn Hỷ công công nhiều giáo hai chữ hảo. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, liền hắn hiện tại biết chữ trình độ, mặc dù nhiều nhận thức hai chữ, kết cục cũng hoàn toàn không sẽ có cái gì không giống nhau. Ngươi ngày mai đâu, liền mang theo Tấn Hỷ khắp nơi đi một chút nhìn xem, có vấn đề liền hỏi một chút, làm Tấn Hỷ giúp ngươi nhớ kỹ, sửa sang lại thành sách, ngày sau chờ ngươi nhận thức tự nhiều liền có thể chính mình nhìn. Quách Nghi nói, dù sao Tấn Hỷ hiện tại cũng là hắn chuyên trúc bí thư. Dận Kỳ lập tức điểm ra trung tâm vấn đề, Ngạch Nương bất hòa Dận Kỳ cùng nhau sao? Chính là chúng ta cùng nhau loại khoai tây đâu. Cậu ngươi, nhãi con, xem ở ngươi Ngạch Nương kéo hai điều sắp đoạn rất chân còn bồi ngươi tản bộ dưới tình huống, ngài có thể phóng ta qua sao? Quách Nghi nội tâm khóc giống, ngươi lớn như vậy, không thể luôn là muốn Ngạch Nương bồi ngươi đi. Chính là ta mới 5 tuổi a. Dận Kỳ nghiêng đầu nghi hoặc nói. Nghiêng đầu sát, này thật đúng là đáng yêu bên trong thần cấp thao tác, Quách Nghi nhẹ nhàng hít hà một hơi. Quả nhiên mềm lòng, Ngạch Nương không mệt thời điểm, liền. Bồi ngươi đi, được không? Hảo A, cảm ơn Ngạch Nương. Dận Kỳ ôm Quách Nghi cánh tay cọ cọ, Ngạch Nương thật sự là thật tốt quá. Quách Nghi bị hắn ma đến không biết giận, xoa xoa hắn đầu. Không biết tiểu cửu đang làm gì đâu. Dận Kỳ nói thầm nói, dĩ vãng lúc này bọn họ ba người ngồi ở trên giường, Dận Đường quấn lấy hắn nhạc A, Ngạch Nương nếu không cùng bọn họ nháo làm một đoàn, nếu không liền giúp hắn giải vây. Đem quá mức dính người Dận Đường sách đến một bên thượng. Bị Dận Kỳ như vậy vừa nhắc nhở, Quách Nghi cảm xúc khó tránh khỏi hạ xuống vài phần, Dận Đường phát hiện nàng không ở nên sẽ không khóc đi. Bên kia, Đồng Hoàng hậu trong cung, phát hiện mẹ ruột, thân ca, thân cha đều không ở Dận Đường chề môi, hốc mắt đỏ, chui vào nhũ mẫu trong lòng ngực yên lặng mà rất kim đầu đầu, tay nhỏ lau trên mặt nước mắt, còn thường thường chịu chịu. Làm chúng ta nhìn xem là ai ở khóc khóc nha. Đồng Hoàng quý phi trong tay cầm một cái là lước cầu. Ở Dận Đường trước mặt quơ quơ. Dận Đường nhắm mắt lại, hướng nhũ mâu trong lòng ngực chui toản, dầu đít không nghĩ lý người. Đây là cái gì nha? Đồng Hoàng quý phi lại cầm một cái lục lạc, lắc lắc, thanh thúy tiếng chuông vang lên, còn có cái này. Là cái điều hình huyết sáo, một tuổi, liền có huyển chuyển điều tiếng kêu truyền ra tới. Đang ở ngầm khóc chít chít Dận Đường bị thanh âm hấp dẫn, dựng lô thai lặng lẽ nghe. Đồng Hoàng quý phi lại cầm lấy một cái tiểu cổ, gõ ra phanh phanh phanh tiếng vang, cái này cũng không tồi. Nhi thần tham kiến Ngạch Nương. Dận chân tiến vào nhìn đến chính mình Ngạch Nương cầm một ít ngoạn ý nhi đùa với hải tử. Hôm nay có mệt hay không? Đồng Hoàng quý phi buông tiểu cổ, hỏi. Nhi thần không mệt. Dận chân trả lời nói, vị này chính là. Đây là 9 A ca, ngươi có thể kêu hắn cửu đệ. Đồng Hoàng quý phi ôn hòa mà cười, nghi phi nương nương bồi ngươi Hoàng A Mã đi phong trạch viên, tiểu cửu ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Nghe được chỉ là ở tạm, Dận chân nhẹ nhàng thở ra. Thấy Dận Đường ghé vào nhũ mẫu trong lòng ngực không lộ mặt, có chút tò mò hỏi, hắn đang ngủ sao? Không có đâu, hắn ở cáo kỉnh. Đồng Hoàng quý phi cười nói, ngữ khí chế nhạo, rõ ràng là ở nói giỡn. Vì cái gì mọi người đều đang nói chuyện? Vì cái gì không gõ cổ? Vì cái gì không có người dung chung đang? Liền không có người để ý chính mình, hừ. Dận Đường trong lòng ủy khuất, đảo muốn nhìn tới chính là ai, vì thế hắn lặng lẽ từ nhũ mẫu trong lòng ngực thăm dò vọng qua đi. Đang cùng giữa sân hai mẫu tử đối thượng tầm mắt. Trường hợp bầu không khí có điểm xấu hổ. Dận Đường còn không biết cái gì gọi là xấu hổ, lại biết bị chào bao, lại vừa quay người chui vào nhũ mẫu trong lòng ngực, vẫn không nhúc nhích, coi như làm chính mình ngủ rồi đi. Đồng Hoàng quý phi bị hắn cơ linh kính nhi chọc cho vui vẻ, nhịn không được phụt một chút cười ra tới. Dận Đường, ngươi muốn hay không chơi cái này tiểu cổ a? Ngươi nếu là không chơi lời nói, liền cho ngươi tứ ca ca chơi nha. Không chơi không chơi, hừ. Đừng nghĩ dùng một chút món đồ chơi liền thu mua ta, Dận Đường tiếp tục ở nhũ mẫu trong lòng ngực cùng A Củng. Là lướt cầu cho hắn, điều chạm canh gác cho hắn, tiểu cổ A cũng cho hắn Đồng Hoàng quý phi cố ý kéo dài quá ngữ điệu, gàn từng chữ một mà nói. Xấu xa Dận Đường rốt cuộc nhịn không được, xoay người phồng lên mắt nhỏ chừng người, đáng tiếc vừa mới khóc hồng mắt nhỏ cùng con thỏ giống nhau, một chút uy hiếp lực đều không có, đáng yêu đến làm người tưởng xoa xoa. Ngạch Nương, hắn có điểm đáng yêu. Dận chân cũng đi theo cười. Chỉ là có điểm sao. Ngạch Nương nói chính mình là khắp thiên hạ đáng yêu nhất, Dận Đường mắt lẽ nhìn vị này mới nhậm chức thanh tú tứ ca ca. Đặc biệt đáng yêu. Dận chân sửa lời nói. Lời này xem như miễn miễn cưỡng cưỡng đi, Dận Đường dầm gì, ánh mắt dừng ở Đồng Hoàng quý phi trước mặt một đống món đồ chơi thượng, nhìn một hồi lại lấy dư quang đi ngó Đồng Hoàng quý phi, nàng như thế nào không chủ động cho chính mình chơi đâu. Đồng Hoàng quý phi quả thực bị Dận Đường này tiểu biểu tình đậu đến không được, muốn chơi, liền phải xuống dưới Nga. Dận Đường do dự, nhìn xem nhũ mẫu, lại nhìn xem món đồ chơi, cuối cùng vẫn là lôi kéo nhũ mẫu tay hào muôn xuống dưới, phủ vừa rơi xuống đất, liền lập tức bổ nhào vào món đồ chơi thượng, một cái tay khác còn không quên lôi kéo nhũ mẫu tay háo. Khó được xem giận chân đối tiểu hải tử cũng có vài phần hứng thú, đồng hoàng quý phi kêu giận chân cùng nhau bồi giận đường vui đùa, giận chân do dự một chút, vẫn là biệt biệt níu níu mà thấu qua đi. Có đồng. Hoàng quý phi món đồ chơi cùng tân tiểu ca ca, giận đường tạm thời quên mất chính mình cái này lưu thủ nhi đồng thê thảm trải qua. Phong trạch viên trung, gần nhất mấy ngày, Quách Nghi hàng ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ lưu nhãi con, lại nhắc nhở một chút nhãi con phải hảo hảo làm bài tập. Liền Huệ Phi đều nói nàng gần nhất nét mặt tỏa sáng sắc mặt hồng nhuận, này phong trạch viên phong thủy quả nhiên giữ người, ta xem muội muội khí sắc thật là cực hảo. Quách Nghi cười cười, nơi này quy củ không có trong cung nhiều như vậy, nói chuyện hành sự tự do rất nhiều, tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít, duy nhất không được hoàn mỹ đó là giận đường không ở, cũng may cẩn cô sẽ an ủi người, nàng cuối cùng không có lúc ban đầu như vậy quả niệm, đại khái là nhìn này non xanh nước biếc, tâm tình hảo chút. Cũng là, đâu chỉ là chúng ta. Ta xem ba cái hải tử gần nhất cũng là tinh thần phân chấn. Huệ Phi nói, giận kỳ gần nhất một chút đều nhàn không xuống dưới, một hồi muốn đi xem lúa nước, một hồi muốn đi xem thu cá, hoặc bắt đến không được, lượng cơm ăn cũng tăng trưởng. Quách Nghi nói, bồi giận kỳ đi dạo hai ngày, nhưng đem nàng cấp mệt muốn chết rồi, hôm nay thật vất vả đem hắn cấp chi ra đi, được điểm nhàn rỗi. Cũng không phải là liên quan tiểu thất, tiểu tám cũng đi theo cùng nhau, ta xem ba cái hải tử đều rất thích nơi này. Huệ Phi nói, tuy không nghĩ dưỡng ra cảm tình rơi vào hoàng quý phi như vậy kết cục, nhưng là xưa nay quan tâm vẫn phải có, nhìn hai tử khỏe mạnh, chính mình trong lòng cũng thoải mái. Nhiều chạy chạy, thân thể đấy hảo, cũng khỏe mạnh chút. Quách Nghi nói, ở phương diện này, nàng giống nhau sẽ không câu hài tử, vận động tóm lại là chuyện tốt, so buồn ở trong cung khá hơn nhiều, chỉ cần không đi nguy hiểm địa phương theo bọn họ thích. Cái gì chơi thủy, leo cây, tưởng đều không cần tưởng, trước hai ngày nóng lòng muốn thử tới, mà rất nhiều lần bị Quách Nghi quả quyết cự tuyệt. Đi theo bọn nô tài cũng khuyên cái không ngừng, như vậy nguy hiểm địa phương ra cái gì vấn đề, bọn họ nhưng đều không thể thoái thác tội của mình. Này hoàng gia lâm viên nơi nào có cái gì nguy hiểm? Huệ Phi nói còn không có vừa dứt, cẩn cô bước nhanh đi đến, nương nương, Tấn Hỷ ở bên ngoài. Quách Nghi tươi cười lập tức cứng đờ, Tấn Hỷ không phải bồi ở giận kỳ bên người sao? Như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Làm hắn tiến bảo. Nàng thanh âm không tự giác mà khẩn trương lên, vừa thấy đến Tấn Hỷ trắng bệnh sắc mặt. Quách Nghi trong lòng lộ bột một chút. Nương nương, ngũ A ca cùng thất A ca không thấy. Tấn Hỷ vừa vào cửa, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Chương 39 tìm được. Quách Nghi đầu góc cong đến lập tức chỗ trống, nháy mắt sở hữu ồn ào đều rút đi. Bên hai quanh quẩn Tấn Hỷ vừa mới lời nói, mỗi một chữ nàng đều nghe được, nhưng là tổ hợp ở bên nhau, nàng tựa hồ vô pháp lý giải rõ ràng. Hắn nói chính là, dẫn ký mất tích. Nô tài đi theo ngũ A ca cùng thất A ca đi ra ngoài. Ngũ A ca nói đem quyển sách quên ở thư phòng, làm nô tài trở về lấy, chờ nô tài lấy xong đồ vật trở về, liền không thấy được ngũ A ca cùng thất A ca. Tấn Hỷ nói, nô tài dọc theo lộ tìm một chút, cũng không gặp người. Đi, kêu lên thị vệ cùng đi tìm. Huệ Phi một bên cũng sốt ruột, này ban ngày ban mặt, người còn có thể đi nơi nào. Quách Nghi trái tim nhảy cái không ngừng, giống như nổi trống, mạnh mẽ chấn định xuống dưới, ở đây rối chung tìm ra một cái đầu sợi, Tấn Hỷ, kêu lên vài người. Đi mương máng biên, rừng cây này đó ngũ A ca để qua địa phương. Ra. Tấn Hỷ xoa xoa trên trán mồ hôi, lui xuống. Lúc này, Quách Nghi cũng ngồi không được, tính toán đứng dậy đi xem, đại khái là thức dậy nóng nảy, trước mắt tối sầm, thân mình quơ quơ, còn hảo cẩn cô đỡ nàng, nương nương, ngài đừng có gấp, nói không chừng là bọn nô tải không có tìm cẩn thận. Quách Nghi định rồi định, bổn cung đi ra ngoài nhìn xem. Các nàng đi ra ngoài có thể giúp đỡ cái gì đâu. Nói không chừng còn sẽ thêm đảo vội, Huệ Phi còn muốn lại khuyên, nhưng xem Nghi Phi thần sắc kiên định, chính mình khẳng định ngăn không được, chỉ phải đem lời nói nuốt xuống đi, đi theo cùng nhau ra tới. Loại chuyện này căn bản giấu không được Khang Hy, cũng không có giấu đến tất yếu, vì thế mới vừa đi đến sân hai bên liền đụng phải. Khang Hy thần sắc ngưng trọng, chau mày, đi nhanh mại đến Nghi Phi trước mặt, dò hỏi, người tìm được rồi sao? Ở nhìn đến Khang Hy trong nháy mắt kia, Quách Nghi khó được cảm thấy người nam nhân này xuất hiện đúng là thời điểm. Lôi kéo Khang Hy cánh tay, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống, hoàng thượng, giận kỳ cùng giận hữu mất tích, làm sao bây giờ đâu. Tới trên đường, Khang Hy đã biết đã xảy ra cái gì, trước mắt lại thấy Nghi Phi khóc đến cùng cái lệ nhân nhi như vậy, trong lòng đau lòng, giữ chặt Nghi Phi tay, cầm chặt, ôn thanh an ủi nói, nhiều người như vậy đều ở tìm, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, ngươi thả yên tâm, lương cửu công, nhiều phái điểm nhân thủ, tản ra tới tìm xem. Ra, lương cửu công chạy nhanh lại truyền lời nói. Thấy các chủ tử đều đứng, lại an bài người chuyển đến ghế dựa, bãi ở trong sân mặt. Khang Hy lôi kéo Nghi Phi ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi, "Chấm đã làm tất cả mọi người đi ra ngoài tìm, ngươi không cần lo lắng." Quách Nghi gật đầu, sắc mặt trắng bệnh, hoảng loạn mà cắn khẩn môi, chỉ có thể ở trong lòng tự mình an ủi, trong lịch sử Ngũ A Ca cùng Thất A Ca đều sống thời gian rất lâu, nhưng là đó là không có tình huống của nàng hạ, nàng có thể hay không thay đổi lịch sử, dẫn tới cái gì ngoài ý muốn đâu. Nếu bởi vì nàng không dám tưởng tượng. Cùng với thời gian từng giọt mà qua đi, Quách Nghi càng thêm lo âu, dường như có người cầm tiểu cổ ở nàng trái tim thượng không ngừng gõ, sinh ra một đống lại một đống đầy rối. Đông nhiên, Tào Dần từ môn chạy chậm tiến vào, nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, Ngũ A Ca cùng Thất A Ca tìm được rồi." Quách Nghi tay bỗng dưng căng thẳng, "Người đâu? Có hay không sự? Ở nơi nào?" Khang Hy vội vàng hỏi, không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngũ A Ca rơi xuống nước, Thất A Ca lôi kéo hắn, mới không bị thủy yêm trụ, thả hai vị A Ca hồng phúc tề thiên, đến người cứu giúp, thần về trước tới bẩm báo một tiếng, lấy an ủi hoàng thượng chi lo lắng. Tào Dân chắp tay nói, như thế nào sẽ rơi xuống nước đâu? Thôi, trước chạy nhanh tuyên thái y y. Khang Hy phân phó nói, trước mắt cũng không phải truy cứu thời điểm, trước xác định hài tử không việc gì mới là quan trọng nhất. Đợi một hồi, Ngụy Châu ôm Dận Kỳ đi ở phía trước, mặt sau mới là Dận Hữu. Dận Kỳ cả người ướt đẫm, quần áo tóc toàn bộ dán ở trên người, ước chừng là dọa, sắc mặt trắng bệnh, biểu tình khủng hoảng, vừa thấy đến Nghi Phi, lập tức hốc mắt đỏ lên, duỗi tay muốn ôm một cái, Ngạch Nương. Quách Nghi nhịn không được tiến lên, Dận Kỳ. Ngạch Nương nước mắt đi theo Dận Kỳ khuôn mặt nhỏ chảy xuống, vô cùng đáng thương. Quách Nghi tâm tựa hồ bị một bàn tay hung hăng mà nhéo một phen, đau đớn không thôi, đi theo Ngụy Châu nhắm mắt theo đuôi. Huệ Phi ở phía sau giữ chặt nàng, trước làm nhũ mẫu cấp đổi thân sạch sẽ quần áo, lại làm thái y để nhìn xem. Quách Nghi gật gật đầu, lại theo vài bước mới đỉnh. Xuống dưới, ánh mắt trước sau không có rời đi quá chính mình nhi nhãi con, này đại khái thật là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Quách Nghi thu liễm một chút cảm xúc, tiếp nhận cẩn cô truyền đạt khăn lau lau nước mắt, mới vừa rồi chú ý tới bị những người khác ôm Giận Hưu. Nay vừa thấy kinh giác Giận Hưu có thể so Giận Kỳ thảm đến nhiều, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên, quần áo nhưng thật ra không có dính thủy, nhưng là một bàn tay mất tự nhiên mà rũ, tay áo thượng còn bị cắt vết cát, hạ thương đơn bạc, mơ hồ lộ ra bên trong đỏ lên miệng vết thương, cả người nhỏ yếu đáng thương. Vừa mới nói là Giận Hữu lôi kéo Giận Kỳ, là hắn cứu Giận Kỳ sao? Huệ Phi làm thái y thì chạy nhanh đi theo đi vào xử lý một chút, Quách Nghi còn lại là đứng ở hành lang hạ đẳng bên trong tùy thời truyền tin tức ra tới. Đã xảy ra cái gì? Nhìn đến hai cái A ca như thế chật vật bộ dáng, Khang Hy nổi lên lửa giận, đi theo hầu hạ người đâu. Khởi bẩm hoàng thượng, đây là cứu hai vị A ca ôn thị. Tào Dần từ bên ngoài mang theo một cái phụ nhân tiến vào. Thấy là cứu Giận Kỳ ân nhân cứu mạng, Quách Nghi hơi chút phân điểm tâm, phụ nhân tuổi chừng hơn 30, thân xuyên màu đỏ tím lụa mặt áo ngắn, trên quần áo còn dính chút thủy, hẳn là cứu người thời điểm dính lên, thần phụ Trương ôn thị khấu kiến hoàng thượng. Họ Trương. Khang Hy dừng một chút, ngươi là Trương Như Nam phu nhân. Đúng vậy. Ôn thị không dám ngẩng đầu, thành thành thật thật trả lời nói. Đem ngươi gặp được Ngũ Á Ca bọn họ sự tình nói một lần. Khang Hy bình đạm mà nói, đối với ngoại mệnh phụ, hắn lại khôi phục chấn định thần sắc. Thần phụ đi ngang qua lạch nước, thấy Thất Á Ca ghé vào mương biên, liền qua đi nhìn liếc mắt một cái, mới phát hiện Thất Á Ca chính lôi kéo rơi vào trong nước Ngũ Á Ca. Thần phụ chạy nhanh đem Ngũ Á Ca kéo lên, theo sau bọn thị vệ liền tới đây. Ôn thị đem sự tình còn nguyên mà tự thuật ra tới. Ngay từ đầu nàng đều không có nhận ra tới này nhị vị là A Ca, rốt cuộc này đó chủ tử ra cửa lần đó không phải tiền hô hậu ủng, sao có thể chỉ có hai người, còn tưởng rằng là nhà ai tiểu hài tử ham chơi, ở mương biên hí thủy. Đến gần sau, mới phát hiện trong nước mặt còn có một cái hài tử, đang bị mương biên người gắt gao giữ chặt, nàng cấp hừng hực trên mặt đất đi đem người cấp kéo lên, tiếp theo từ nơi xa sông tới một đống người, nàng lúc này mới rõ ràng hai người thân phận, trong lòng hoảng loạn, còn hảo tự mình vừa mới ra tay cứu người. Nếu không, nàng hiện tại cả người còn có điểm đốc, như thế nào mơ hồ liền cứu hai vị A-ca. Ngươi cứu Giận Kỳ, Giận Hữu có công, chấm sẽ luận công hành thưởng. Khang Hy nói, mất công ôn thị ở đây, bằng không lấy Giận Hữu tuổi này, có thể kéo được bao lâu. Chuyện này nhớ tới đều làm người nghĩ lại mà sợ. Nếu là lập tức chết hai vị A-ca, thân phụ tạ hoàng thượng ban thưởng. Trương ôn thị bẩm báo xong tình huống, liền bị người dẫn đi. Trong viện còn quỳ vài người, đều là đi theo Ngũ A-ca. Thất A Ca bên người hầu hạ, dẫn đầu đó là Tấn Hỷ, hắn nặng nề mà khái một cái đầu, nô tài khán hộ chủ tử bất lực, cầu hoàng thượng trừng phạt. Vì sao không có đi theo các A Ca bên người chăm sóc? Khang Hy nói, bình tĩnh không gợn sóng thần sắc hạ che giấu nếu là nôn nóng lửa giận, các ca ca còn nhỏ, bọn họ thế nhưng liền dám bỏ rơi nhiệm vụ, quả thực là cả gan làm loạn. Là nô tài sai lầm, cầu hoàng thượng trừng phạt. Tấn Hỷ tiếp tục dập đầu, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tóm lại là hắn không có chiếu cố hảo Ngũ A Ca, cô phụ nương nương giao phó. Người khác lại không như vậy tưởng, hoàng thượng hiện giờ đang ở sinh khí, một không cẩn thận khả năng liền mệnh cũng chưa, bọn họ mới sẽ không giống Tấn Hỷ như vậy đem trách nhiệm toàn bộ ôm ở chính mình trên người. Ngũ A Ca làm nô tài đi mang nước, Thất A Ca làm nô tỳ đi lấy khăn. Hoang đường, nói đến nói đi, ngược lại là các A Ca sai rồi. Khang Hy nổi giận nói, xảy ra chuyện, không tư mình quá, ngược lại là đem vấn đề đều trốn tránh đến chủ tử trên người, các ngươi chính là như vậy hầu hạ sao. Phía dưới một mảnh an tĩnh, không có người dám nói tiếp. Đều kéo đi ra ngoài, đánh chết. Hoàng thượng, Quách Nghi đã đi tới, nhìn quét liếc mắt một cái phía dưới run bần bật cung nhân, nói, hiện giờ giận kỳ cùng giận hữu đều ở còn thay quần áo, không bằng chờ thái y chẩn trị lúc sau, nghe một chút quá bọn họ như thế nào nói, lại hạ phán đoán cũng không muộn. Vô luận như thế nào, bọn họ sơ sẩy chậm trễ cái này tội lỗi khẳng định là chạy không thoát. Khang Hy hiển nhiên không muốn dễ dàng nhả ra, cũng không hiểu Nghi Phi vì sao cầu. Tình, nàng không nên là nhất tức giận sao. Ở hắn xem ra, những người này đều đáng chết, không chiếu cố hảo giận kỳ giận hữu, còn mưu toan trốn tránh trách nhiệm. Hoàng thượng là từ phụ càng là minh quân, ngài này cử nguyên với lo lắng các gác ca, phẫn hận bọn họ khinh thường chậm trễ, ái tử sâu, trách người chi thiết. Chỉ là không hỏi rõ ràng nguyên do liền trừng phạt, ngày sau nếu là nhớ tới, ngài trong lòng chỉ sợ khó ăn, không bằng chờ cha ra chân tướng lại luận tội hành phạt. Quách Nghi nói, Tấn Hỷ từ trước đến nay đối giận kỳ nhìn chằm chằm vô cùng, hắn nếu nói là giận kỳ chi khai hắn, kia tất nhiên có việc này, liên tưởng đến giận kỳ phía trước đùa giỡn thủy gì đó, chuyện này ai đúng ai sai thật đúng là không hảo tùy ý kết luận, nếu là làm Khang Hy liền như vậy xử lý, xong việc chân tướng đại bạch, hắn nhất định trong lòng cách đứng. Này một thoải mái nhất định muốn giận chó đánh mèo, giận kỳ đầu cái liền chạy không được. Hơn nữa, bởi vì chính mình nhi tử nếu là liên lụy vô tội người tánh mạng, nàng sợ đêm khuya ngập hồi, đều là ác quỷ lấy mạng, ngủ không an ổn. Quách Nghi siết chặt khăn, nàng hiện tại trong lòng lại lo lắng giận kỳ, lại sợ hoàng thượng thật sự đem những người này xử tử, hai bên khó xử, sắc mặt thập phần khó coi. Nghi Phi trong lời nói từ phụ, Minh Quân hai chữ mắt nhưng thật ra có vài phần xúc động Khang Hy, hắn vốn là ở nổi nóng, hơi chút bình tĩnh chút. Suy nghĩ một phen, mới rốt cuộc nói, trước giam giữ lên. Tào Dân lập tức vung tay lên, làm người đem này đó nô tải kéo xuống đi. Trẫm đã rửa theo ngươi nói tới, ngươi không lo lắng. Thấy Quách Nghi sắc mặt như cũ khó coi, Khang Hy nhẹ giọng an ủi nói, này lá gan như thế nào cùng Miêu Nhi giống nhau, ngày thường ngạo kiểu thật sự, nộ điểm sự tình, liền dọa. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng. Quách Nghi nhợt nhạt hành lễ, bị Khang Hy nâng lên. Khởi bẩm Hoàng thượng, Nghi Phi nương nương, Huệ Phi nương nương. Ngũ A Ca thân thể không quá đáng ngại, chỉ là sặc hai ngụm nước, bị chút kinh, Thất A Ca cánh tay có kéo thương, còn bị cục đá cắt cái miệng vết thương, nô tài đã thượng dược, cùng sử dụng ván kẹp cố định, đại thần khai phò an thần phương thuốc, hai vị A Ca ăn vào lúc sau, hẳn là không quá đáng ngại. Thái y tiến lên bẩm báo nói. Quách Nghi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong miệng nhắc mãi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, bổn cung hiện tại có thể đi vào vấn an giận kỳ sao? Nương nương nhưng nhập không sao. Thái y thì chạy nhanh nói, chấm bồi ngươi cùng đi vào. Khang Hy nói, nắm Nghi Phi tay đi vào. Huệ Phi sớm đã tiến vào, đang ở an ủi giận hữu. Giận hữu vừa thấy đến Nghi Phi ánh mắt sáng ngời, nhưng thấy Nghi Phi đi giận kỳ bên kia, lộ ra hâm mộ thần sắc. Chương 40 giận hữu. Giận kỳ mới vừa đổi xong quần áo, thấy ngạch nương tới, lập tức một lăn long lóc mà ngồi dậy, đáng thương hề hề mà lại đỏ hốc mắt, Hoàng A Mã, ngạch nương. Quách Nghi sờ sờ hắn lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ, ôn thanh nói. Doa đi. Nhưng còn có nơi nào không thoải mái? Không có giận kỳ lắc đầu, hắn phía trước ở trong nước thời điểm thật là muốn hụ chết, hồn đều mau không có, nhi thần cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngạch nương đâu. Hảo, không có việc gì, đừng sợ. Quách Nghi duỗi tay vô vô hàn bối, trấn an. Giận kỳ quỳ gối trên giường, đôi tay ôm ngạch nương eo, một chút cũng không chịu buông tay, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, hắn dùng sức hít hít cái mũi, ngạch nương, giận kỳ sợ hòa, ít nhiều thất đệ lôi kéo ta. Bằng không ta liền sẽ không còn được gặp lại ngạch nương. Quách Nghi dứt khoát thuận thế ngồi ở trên giường, ôm hắn, đừng sợ, ngạch nương ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Giận kỳ ở Nghi Phi trong lòng ngực ân ân chít chít sau một lúc lâu, cọ đỏ mặt trứng lúc này mới buông tay, ngẩng đầu thời điểm phát hiện chính mình đem nước mũi cỏ ở ngạch nương trên người, còn kéo sợi, hắn trộm xem xét ngạch nương, nàng giống như không có phát hiện đi. Quách Nghi là thật sự không có phát hiện, còn dùng khăn cho hắn lau khô khuôn mặt nhỏ. Giận kỳ lại nhìn một chút. giống như không phải đặc biệt rõ ràng, hẳn là không có việc gì đi. Quách Nghi thấy Dận Kỳ biểu tình không giống ban đầu như vậy khủng hoảng, hẳn là hoãn lại đây, nàng hôn Dận Kỳ cái chán một chút, Ngạch Nương đi xem Dận Hữu được không? Kia Ngạch Nương sớm một chút trở về a, Dận Kỳ chờ ngươi nga. Dận Kỳ đáng thương vô cùng mà nhìn Ngạch Nương hướng tới thất đệ đi đến, lưu luyến không rời. Nhìn hắn thần sắc, không biết còn tưởng rằng Nghi Phi muốn đi cái gì cách xa vạn dặm địa phương, trên thực tế Dận Hữu liền nằm ở cái này nhà ở trên giường, khoảng cách bất quá 5 mét. Khang Hy xem hắn nhào nhào dính dính, thật sự là xem bất quá mắt, cường thế chặn Dận Kỳ tầm mắt, Dận Kỳ miệng một bẹp, Hoàng A Mã. Như thế nào? Không cùng chấm làm nũng. Khang Hy nhúng mày. Làm nũng muốn cùng thơm tho mềm mại Ngạch Nương mới có ý tứ, Hoàng A Mã. Hừ. Khang Hy nhịn không được khắp một phen ngạo kiều Dận Kỳ khuôn mặt nhỏ, tức giận đến hắn chỉ có thể lấy đôi mắt chừng người. Hoàng A Mã, Dận Kỳ còn đang bệnh, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta muốn cùng Mã Ma cáo trạng. Dận Kỳ bị nắm quay hàm, nói chuyện, quái thanh quái khí, Hoàng A Mã thật chán ghét. Khang Hy buông lỏng tay lúc sau, hai người bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu yếu thế. Quách Nghi nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, này một lớn một nhỏ trường hợp thật sự là có chút cay đôi mắt, nàng suy đoán khả năng Dận Kỳ có tự mang hàng trí bờ UFF. Bên kia, Quách Nghi đi đến Dận Hữu trước giường, cung hạ thân, Dận Hữu, cảm ơn ngươi cứu Dận Kỳ. Dận Hữu thẹn thùng mà cười cười, trắng bệnh khuôn mặt nhỏ có vẻ đáng thương hề hề. Nghi Phi nương nương an. Dận Hữu cũng an. Quách Nghi sờ sờ Dận Hữu đầu nhỏ, cảm giác đối phương ở chính mình lòng bàn tay cọ một chút, liền lại sờ sờ. Sao lại có thể như vậy ngoan? Dận Hữu có cái gì muốn sao? Chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể thỏa mãn nha. Dận Hữu đối Dận Kỳ ân tình, Quách Nghi không có gì báo đáp, chỉ cần nàng có thể làm được, nàng đều nguyện ý đi nếm thử. Liền tính Dận Hữu hiện tại nói muốn đới giai thị tân chức vị phân, nàng đều nguyện ý cùng Hoàng thượng để một chút. Ai biết Dận Hữu vừa nghe lời này, thế nhưng mặt đỏ, túi đầu, môi động vài cái. Ân. Quách Nghi một chút đều không có nghe được, liền đem lô thai thấu qua đi, nói cho ta nghe một chút nhưng hảo. Nha, Nghi Phi nương nương dựa như vậy gần, trên người nàng thơm quá hương, Dận Hữu mặt trướng đến đỏ bừng, một đôi mắt nhỏ lung tung chuyển động. Quách Nghi chống nửa ngày không có nghe được Dận Hữu ra tiếng, liền ở nàng cho rằng hắn không nghĩ nói thời điểm, liền nghe được một cái nhỏ bé yếu ớt muỗi nột thanh âm, muốn Nghi Phi nương nương thân thân. Ân. Ân. Quách Nghi trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là yêu cầu này, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút kinh sợ. Dận Hữu cô lấy toàn bộ dũng khí nói ra khẩu, trong lòng chờ mong kéo mãn, lại có chút thấp thỏm bất an, Nghi Phi nương nương có thể hay không thân thân chính mình đâu. Có lẽ sẽ đi, nàng người như vậy hảo, có lẽ không thể nào, rốt cuộc nàng có ngũ ca ca. Ai nha? Rốt cuộc có thể hay không nha? Hảo khẩn trương, cảm giác trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Dận Hữu lông mi rung động, môi nhấp chặt. Quách Nghi nhìn cái này túi đầu không dám nhìn thẳng nàng hài tử, khẩn trương mà lại co quắp, hoàn hảo cái tay kia vô ý thức mà một chút vây chăn. Hắn tính tình không giống như là Dận Kỳ như vậy sáng ngời, cũng không giống như là Dận Đường như vậy bướng bỉnh, giống như là một cái ôn nhu ngôi sao nhỏ, yên lặng mà tản ra chính mình quan mang. Quách Nghi trong lòng bủn rủn, có vài phần thương tiếc, cũng có vài phần đau lòng, càng có vài phần thích, nàng rỗi tay xoa xoa Dận Hữu cái chán. Túi đầu hôn hôn. Dận Hữu ngừng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, Quách Nghi nhịn không được lại hôn một cái. Ai? Nha Dận Hữu cái miệng nhỏ kinh hô, đây là bị Nghi Phi nương nương thân thân cảm giác sao? Quả thực quá hạnh phúc đi, hắn hảo hâm mộ ngũ ca ca, có thể thường xuyên bị thân thân. Bị Dận Hữu tiểu biểu tình chọc cho vui vẻ, Quách Nghi nhịn không được lại lần nữa sờ sờ đầu của hắn, nàng thề đều là Dận Hữu quá đáng yêu, mà không phải bởi vì hắn chân bóng đầu hảo sờ. Hôm nay Dận Hữu được đến chính mình tha thiết ước mơ thật lâu Nghi Phi nương nương thân thân, cảm giác chính mình nhân sinh đã viên mãn, rất có một loại vô dục vô cầu hạnh phúc cảm. Không ngừng như vậy, hắn còn được đến Hoàng A Mã khen ngợi. Đương nhiên đối lập lên, vẫn là Nghi Phi nương nương thân thân càng làm cho người thích a. Khang Hy đối Dận Hữu đứa con trai này cảm tình thập phần phức tạp, một phương diện bọn họ thật là phụ tử, máu mủ tình thâm, nhưng là về phương diện khác, hắn xác thật có điểm cách hướng Dận Hữu tàn tật. Dị vạng hắn đều lo liệu nhắm mắt làm ngơ nguyên tắc, không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng cứu Dận Kỳ, đảo cũng là dũng thiện nhưng ra, thật là đáng tiếc. Quách Nghi nhìn Khang Hy như suy tư gì thần sắc, như thế nào đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, nghĩ đến Dận Hữu cứu chính mình nhi nhãi con, bản thân cũng là cái ngoan ngoãn lanh lợi hải tử, không khỏi tưởng giúp hắn một phen, hôm nay mất công Dận Hữu cứu giúp, Dận Kỳ mới có thể bình an không việc gì, trời phù hộ đại thanh, quả thật phúc báo cũng. Chỉ một thoáng. Làm Khang Hy nhớ tới phía trước Tống Tử Nương Nương cách nói, loại trừ vài phần không mau, cũng nhìn ra Nghi Phi là cho Dận Hữu làm mặt mũi, thuận thế nói, giận hữu hòa nhã dễ thân, nhân ái hiếu đế, sắc thật nhưng ra nhưng thưởng. Thân thiếp đại giận hữu tạ hoàng thượng ngợi khen. Huệ phi hành lễ nói, Huệ phi thuộc tuệ đoan nghi, cúc dục mệt nhọc, giận hữu có hôm nay chi đức, công không thể không. Khang Hy nhìn về phía Huệ phi nói, Huệ phi vui sướng, lại lần nữa hành lễ. Khang Hy phục lại nhìn nhìn giận hữu cùng giận kỳ, các ga ca bị kinh hách, thân thể quan trọng, mọi việc ngày mai lại nghị. Thái y kia liền lưu tại bên này, có chuyện gì kịp thời chăm sóc. Khang Hy phân phó nói, các ga ca bên người không thể không ai, Ngụy Châu liền tại đây hầu hạ đi, nếu là ra chuyện gì, chấm duy ngươi là hỏi. Nô tài tuân mệnh. Ngụy Châu chạy nhanh hành lễ. Lúc này đã gần giờ dậu, lan lộn như vậy một phen, trì hoãn bữa tối, Lương Cửu Công lập tức làm truyền thiện, Quách Nghi cảm giác mệt quá mức, tinh thần mệt mỏi, không hề ăn uống, tùy ý ăn hai khẩu, lại nhìn chằm chằm giận kỳ đem rửa uống lên, chính mình mới đi nghỉ ngơi, phủ một dính giường, liền hôn mê qua đi. Nương nương, nương nương. Bên tai truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, kinh phá Quách Nghi cảnh trong mơ, trong mộng nàng ở đuổi bản thảo, lại trước sau họa không xong, một hồi lại nghe nói giận kỳ bị người bắt cóc, nàng tưởng báo nguy, lại tổng ấn sai số điện thoại, toàn bộ trong mộng tràn ngập lo âu bất an. Mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu bát bảo mạ vàng mệnh ti bàn hoa màn, Quách Nghi còn hoán sẽ, mới nhớ lại chính mình xuyên qua. Nương nương. Cần cô đem Quách Nghi nâng dậy tới. Giờ nào? Quách Nghi hỏi, nàng cảm giác chính mình ngủ một cái dài lâu lại khiến người mệt mỏi giác, cũng không có nghỉ ngơi tốt sảng khoái, ngược lại là hôn hôn trầm trầm không dễ chịu, phỏng chừng là đại di mụ muốn tới đi. Đã giờ tị. Cần cô nói. Như vậy vãn. Quách Nghi chính mình cũng chưa nghĩ vậy sao có thể ngủ. Ở hiện đại thức đêm nhiều, ngủ đến 10 tới điểm thực bình thường, từ xuyên đến cổ đại, thiên tối sầm, trên cơ bản chính là ngủ thời điểm, tự nhiên là ngủ đến sớm cũng tỉnh đến sớm. Giận kỳ như thế nào? Quách Nghi ở cẩn cô hầu hạ, rửa mặt mặc quần áo. Ngũ A ca đã tỉnh, thái y đi tới xem qua, nói không quá đáng ngại. Cẩn cô cấp Nghi phi chọn một cái màu tím mộc lan mặt dây áp khâm xứng nàng hôm nay màu tím mộc lan hoa xưởng y liề. Giận hữu đâu? Hôm nay sơ bàn biện, chỉ cắm. Thượng trầu hoa châm cùng bạch ngọc hoa cỏ văn châm sức, lại xứng với nàng này một thân xiêm y đi hề, có vẻ cả người thanh nhã lanh lẹ. Thái y cấp thay đổi dược, nói là không ngại. Cẩn cô nói, hiểu được nương nương quan tâm này đó, sáng sớm nàng liền phái người đi chờ thái y đi hề đáp lời. Buổi sáng là bí đỏ gạo kê cháo xứng với một cái đĩa yêm dưa, lại có lung trưng sủi cảo. Đây là Quách Nghi chính mình yêu cầu, dù sao cũng không ai chú ý nàng ăn gì, liền không cần như vậy phô trương lãng phí, nói đến giận hữu. Nàng vẫn là có vài phần lo lắng, không biết cổ đại ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật có hay không dùng, hôm qua hoảng loạn, nàng cũng không có tinh tế hỏi tình huống. Quách Nghi xuất khẩu, đi giận kỳ trong phòng mặt nhìn xem, ngày hôm qua xuất ruột, hai cái AK ở một cái nhà ở thay đổi quần áo, tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, từng người trở về từng người nhà ở. Không nghĩ tới, thế nhưng phát cái không. Ngũ AK đâu? Quách Nghi hỏi, này một hồi sẽ lại chạy tới nơi nào? Hồi nương nương nói. Ngũ A ca đi thất A ca kia chỗ. Canh giữ ở ngoài phòng người không người hồi phục nói. Qua đi nhìn xem đi. Vừa vặn cũng thuận tiện nhìn xem giận kỳ thương thế, mới vừa đi đến giận hữu nhà ở bên ngoài, liền nghe được trong phòng lẩm nhẩm thanh âm. Giận kỳ đang ở giường biên làm bộ làm tịch địa học nghi phi sở giận hữu đầu nhỏ, nghiêm trang mà nói, đều là ta không tốt, liên lụy ngươi bị thương. Ngũ A ca, giận hữu không có việc gì. Giận hữu ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vui sướng mà nói. Như thế nào không có việc gì? Ta đều thấy được, như vậy lớn lên một đạo miệng vết thương. Giận hữu miệng vết thương dùng vải bố trắng bao vây lấy, giận kỳ tay nhỏ nhẹ nhàng sơ qua, lại túi đầu thổi thổi, trước kia hắn quăng ngã, mã ma chính là như vậy hô hô. Như vậy sờ đau không đau a? Giận kỳ thật cẩn thận mà nhìn giận hữu, sợ hắn nói đau. Không đau, một chút cảm giác đều không có. Giận hữu đôi mắt híp, cười đến mềm mụn, ngũ ca ca sờ đến như vậy nhẹ một chút cảm giác đều không có. Vậy ngươi nếu là đau, ngươi cùng ta nói. Ta cho ngươi hô hô. Giận kỳ nghĩ nghĩ, lại nói, ta cùng ngạch nương nói, chuyển đến cùng ngươi cùng nhau trụ, tùy thời cho ngươi hô hô. Như vậy hảo sao? Giận hữu có điểm điểm tưởng, như vậy liền có thể thường xuyên thấy được nghi phi nương nương đâu. Có cái gì không tốt? Giận kỳ chẳng hề để ý mà nói, hắn này nói phong chính là vũ tính tình, xoay người liền phải đi tìm nghi phi, kết quả quay người lại, liền thấy được người, cao hứng mà nói, ngạch nương, nhi thần tưởng chuyển đến cùng tiểu thất trụ. Không được. Quách Nghi cự tuyệt, nhìn hai tiểu chỉ thất vọng thần sắc, nàng nói, ngươi bản thân đều ngủ không yên ổn, cùng giận hữu cùng nhau, chẳng phải là tịnh lăn lộn hắn. Nhi thần bảo đảm thành thành thật thật. Giận kỳ liền kém chỉ thiên thể, lại thò lại gần ôm Nghi phi cánh tay riêu a riêu, thật sự, nhi thần thích tiểu thất, tưởng cùng hắn cùng nhau trụ. Ngươi tưởng cùng Dận Hữu cùng nhau trụ, Dận Hữu đồng ý sao? Quách Nghi hỏi, đây là trải qua hoạn nạn thấy chân tình sao? Ngày xưa cũng không gặp hai người bọn họ quan hệ như vậy thiết ta. Tiểu Thất đương nhiên đồng ý a. Dận Kỳ không chút do dự trả lời nói, còn quay đầu nhìn Dận Hữu, đúng hay không a? Đối thượng Dận Kỳ trắng ra ánh mắt, Dận Hữu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật gật đầu, ân ân. Hành đi, chờ Dận Hữu thương hảo, chính ngươi đi theo Hoàng A Mã nói, hắn đồng ý, ngươi liền cùng Dận Hữu trụ. Quách Nghi nói, không ngăn trở hai người bồi dưỡng cảm tình, rốt cuộc huynh đệ nhiều, lộ hảo tẩu, huống hồ nàng cũng là thật sự thích đứa nhỏ này. A, chờ thương hảo, kia cũng không cần nhi thần hô hô a. Dận Kỳ trần trờ nói, hắn chính là vì cấp Dận Hữu hô hô mới muốn dọn lại đây. Quách Nghi điểm điểm hắn cái chán, ngươi buổi tối cùng Dận Hữu cùng nhau ngủ, vạn nhất không cẩn thận đụng tới hắn miệng vết thương làm sao bây giờ? Nhi thần sẽ không. Ngươi nếu là ngủ rồi, lại như thế nào biết đâu? Quách Nghi lời này đều không phải là tin đồn vô căn cứ, vừa lúc là nàng quá hiểu biết Dận Kỳ kia vô pháp vô thiên chế bá chỉnh trương giường tư thế ngủ, lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên đó là này về sau nếu là có phúc tấn không được ngủ ở trên mặt đất mới an toàn. Cũng là Nga. Dận Kỳ lại tiến đến Dận Hữu bên người, lại sờ sờ đầu của hắn, xúc cảm không tồi, lại nhiều một hồi, thấy Dận Hữu trừng mắt, nghi hoặc mà nhìn chính mình, lúc này mới miễn cưỡng thu hồi tay, rất là thất vọng nói, ta đây hiện tại không thể tới bồi ngươi. Ngũ ca ca, Dận Hữu hiểu được. Dận Hữu, trái lại an ủi Dận Kỳ. À, đây là cái gì thiên sứ bảo bảo a? Quách Nghi trong lòng tình thương của mẹ tràn lan, chờ Dận Hữu thương hảo, ngươi lại đến bồi hắn cũng không muộn nha.